Hùng Lâm, ở vài ngày lại đi đi. Hàn Bân, không được. Chúng ta trở về còn có việc. Kia Hùng Lâm muốn cho Tiểu Mãn mang theo hắn làm buôn bán. Kia ăn giữa trưa cơm lại đi đi. Tiểu Mãn, không được. Hùng Lâm, kia. Kia lưu cái liên hệ phương thức đi. Tiểu Mãn cười cười. Ta nói cho Nguyệt Nguyệt. Hùng Lâm, kia. Ta đây cho các ngươi thu thập điểm chúng ta này đặc sản. Tiểu Mãn, cảm tạ. Hùng Lâm, hẳn là. Các ngươi ngồi một lát, ta một lát liền thu thập hảo. Tiểu Mãn, ân. Trung Lăng nhìn Hùng Lâm nói, ngươi nào biết đồ vật ở đâu. Ta đi thôi. Hùng Lâm cũng tưởng cùng Tiểu Mãn nhiều lời nói mấy câu. Cũng là. Vậy ngươi đi thôi. Trung Lăng đi rồi về sau. Hùng Lâm liền cùng Tiểu Mãn nói hắn muốn làm sinh ý, nhưng là không biết làm cái gì hảo. Bởi vì về sau khả năng kết thân ra, Tiểu Mãn liền chỉ điểm Hùng Lâm. Hơn nửa giờ sau, Trung Lăng dẫn theo hai cái đại bao từ cửa đi đến. Nhao nháo, đang đằng xem Trung Lăng để thực cố hết sức liền đi qua đi đem đại bao nhận lấy. Trung Lăng lại từ trong túi lấy ra tới một cái hộp nhỏ. Trung Lăng đem cái hộp nhỏ mở ra về sau phóng tới Tiểu Mãn bên cạnh trên bàn. Cái hộp nhỏ phóng 8 tiểu vật trang sức. Vương tỷ, đây là ta chính mình làm, có thể phong cổ. Tuy rằng làm không được trăm cổ không sâm, nhưng đại bộ phận cổ đều có thể phong được. Ngươi nếu là không chê liền nhận lấy đi. Không chê. Tiểu Mãn trước từ hộp lấy ra tới một cái quải tới rồi trên người mình. Tiếp theo, Tiểu Mãn lại cho Hàn Bân một cái. Nhao nháo, đang đằng cùng tỷ tỷ xem Tiểu Mãn cùng Hàn Bân đều treo lên liền cũng mỗi người cầm một cái quải tới rồi chính mình trên người. Quải hào sau, nhao nháo, đang đằng cùng tỷ tỷ cùng nhau cùng Trùng Lăng nói thanh tạ. Tiểu Mãn đem cái hộp nhỏ khép lại về sau liền cho tỷ tỷ. Làm hắn thế tả tả, hữu hữu cùng đệ đệ thu. Hàn Bân nhìn Hùng Lâm cùng Trùng Lăng, về sau nếu là có chuyện gì khiến cho Nguyệt Nguyệt đi tìm chúng ta đi. Hùng Lâm, hảo. Tiểu Mãn từ ghế trên đứng lên. Nhao nháo, ngươi cùng Nguyệt Nguyệt trò chuyện. Chúng ta trở về cùng xấu cô cáo biệt. Nhao nháo ở trong lòng kêu rên một tiếng. Nương, ta giúp các ngươi đi để đổ vật đi. Tiểu Mãn cười cười, không cần. Nhao nháo thật không biết nên cùng Nguyệt Nguyệt nói cái gì. Nương, ta còn là. Tiểu Mãn nhướng mày, ngươi sẽ không liền cái tiểu cô nương đều hống không hào đi. Phần 238. Nhao nháo nghĩ thầm, ta một đại nam nhân không có việc gì hống tiểu cô nương làm gì. Ân, nương, ngươi vẫn là làm ta đi làm việc đi thôi. Hàn Bân trừng mắt nhìn nháo nháo liếc mắt một cái, ngươi nương làm ngươi làm gì ngươi liền làm gì. Nháo nháo buồn bực hỏng rồi. Tiểu Mãn nhìn Hùng Lâm cùng Trung Lăng. Hùng Lâm lập tức liền minh bạch. Trung Lăng, ngươi đi cấp Vương tỷ bọn họ làm điểm lương khô. Trung Lăng, hảo. Trong nháy mắt, trong phòng liền dư lại nháo nháo cùng Nguyệt Nguyệt hai người. Nguyệt Nguyệt cảnh giác nhìn nháo nháo. Ngươi không thể đánh ta. Ngươi nếu là đánh ta, ta liền đi nói cho cha ngươi đi. Nháo nháo hướng Nguyệt Nguyệt cười cười. Ta không đánh ngươi. Lại đây. Chương 366 thiếu chút nữa đem chính mình mệnh cũng ném. Nguyệt Nguyệt lắc lắc đầu. Nháo nháo cười càng chân thành. Ta thật không đánh ngươi. Nguyệt Nguyệt giác quan thứ 6 nói cho Nguyệt Nguyệt không thể qua đi. Qua đi chuẩn không chuyện tốt. Ngươi kêu ta qua đi làm gì? Ta nương làm ta và ngươi đơn độc ở chung một hồi. Ngươi cách này sao xa ta vô pháp cùng ngươi ở chung. Nguyệt Nguyệt chớp chớp mắt. Đơn độc ở chung muốn ly rất gần sao. Ân, ngươi yên tâm. Ta không đánh ngươi. Cha ta không phải nói sao. Ta đánh ngươi một chút hắn liền đánh ta 10 hạ. Nguyệt Nguyệt vẫn là có điểm không yên tâm. Nhao nhao nói tiếp, đây là nhà ngươi, cha mẹ ngươi hiện tại lại đều ở nhà, ta nếu là đánh ngươi ngươi khẳng định sẽ kêu. Ngươi một kêu cha mẹ ngươi liền nghe được. Đúng không? Nguyệt Nguyệt ngẫm lại cũng là. Bất quá, vì bảo đảm nhao nhao sẽ không đánh nàng, Nguyệt Nguyệt từ vi túi móc ra tới một cái màu đỏ tiểu sâu. Ngươi nếu là đánh ta, ta khiến cho Hồng Hồng cắn ngươi. Hồng Hồng thích chứ ăn thịt. Nháo nháo nghiến răng. Ngươi đừng làm cho Hồng Hồng cắn ta, ta sợ đau. Nguyệt Nguyệt nhấp miệng cười cười. Nháo nháo, lại đây, chúng ta ở chung ở chung. Hảo. Nguyệt Nguyệt cầm Hồng Hồng liền chiều nháo nháo đi qua. Nháo nháo làm bộ thực sợ hãi, ngươi đem Hồng Hồng trang đến vi túi. Ngươi đừng sợ, Hồng Hồng nhưng ngoan. Không tin ngươi xem. Nguyệt Nguyệt bắt tay duỗi tới rồi nháo nháo trước mặt. Nháo nháo vẫn luôn ngồi ở ghế trên. Nguyệt Nguyệt một tay duỗi đến nháo nháo trước mặt, nháo nháo liền đem Nguyệt Nguyệt bắt lại phóng tới chân. Nguyệt Nguyệt lập tức liền từ đứng biến thành hoành bò ở nháo nháo trên đùi. Nháo nháo nâng lên tay tới liền hướng Nguyệt Nguyệt tiểu thí thí thượng chụp một chút. Nha đầu thúi, ai làm ngươi đem ngươi nương cực cực khổ khổ cho ngươi dưỡng phu cổ ném. Nguyệt Nguyệt đều ngốc. Không phải nói không đánh nàng sao? Không phải sợ Hồng Hồng cắn hắn sao? Hồng Hồng. Nghĩ vậy, Nguyệt Nguyệt lập tức đem Hồng Hồng phóng tới nháo nháo cẳng chân thượng. Nháo nháo nhìn đến sau lại chụp một chút Nguyệt Nguyệt tiểu thí thí, nha đầu thúi, còn dám phóng cổ cắn ta. Ngươi có phải hay không đã quên, ngươi nương mới vừa cho ta một cái phòng cổ tiểu vật trang sức. Nói xong, nháo nháo lại đánh Nguyệt Nguyệt một chút. Cái này, Nguyệt Nguyệt luôn cuống. Cha, nương, hắn đánh ta. Cha, nương, hắn đánh ta. Nháo nháo lại đánh Nguyệt Nguyệt một chút, còn dám cáo trạng. Nháo nháo gần nhất trong lòng có khí, thứ hai muốn cho Nguyệt Nguyệt trưởng cái giáo huấn. Cho nên, nháo nháo hơi chút dùng điểm lực. Biết sai rồi không? Về sau còn dám không dám loạn ném đồ vật. Ta Nguyệt Nguyệt cũng biết chuyện này là nàng khiến cho tới. Nhưng thí thí thật sự đau quá. Cha, nương, hắn đánh ta. Cha, nương. Nháo nháo lại đánh Nguyệt Nguyệt một chút, nha đầu thúi, biết sai rồi không? Hoa Nguyệt Nguyệt hô rất nhiều lần Trùng Lăng cùng Hùng Lâm đều không có lại đây. Nháo nháo lại vẫn luôn đánh nàng, Nguyệt Nguyệt nhịn không được khóc lên. Hoa! Hoa! Tiểu Mãn nhóm đi rồi về sau, Trùng Lăng cùng Hùng Lâm liền đi phòng bếp. Vừa rồi Nguyệt Nguyệt một kêu Hùng Lâm liền nghĩ tới đi. Nhưng hắn mới vừa đi một bước Trùng Lăng liền đem hắn gọi lại, đường động. Ta đã sớm tưởng tấu cái kia nha đầu thúi một đốn. Thật mắc kệ! Mắc kệ! Hành đi! Hiện tại, Hùng Lâm nghe được Nguyệt Nguyệt khóc liền lại nghĩ tới đi. Hùng Lâm mới vừa lên Trùng Lăng liền nói, ngươi biết ta vừa rồi vì cái gì sẽ quỷ đến trên mặt đất sao? Ngươi không phải chân rút gân sao? Ta đó là lừa gạt ngươi. Gạt ta. Hùng Lâm nghĩ đến nháo nháo đang ở đánh Nguyệt Nguyệt, bọn họ hai vợ chồng sẽ không cũng đánh ngươi đi. Ta tình nguyện bọn họ hai vợ chồng đánh ta một đốn. Hùng Lâm, vậy ngươi là như thế nào quỷ đến trên mặt đất? Cha ta nói. Có một loại biện pháp có thể đem sở hữu cổ đều giải. Chỉ cần ngươi có thể tìm được cho ngươi hạ cổ người. Cha ta nói loại này biện pháp đã sớm thất truyền. Không nghĩ tới. Không nghĩ tới nháo nháo hắn nương thế nhưng sẽ. Cái gì? Hùng Lâm kinh ngạc mở to mắt. Xong rồi xong rồi. Nhân gia Vương lão bản nếu có thể đem nàng nhi tử trên người cổ giải. Ta đây Hùng Lâm tưởng nói. Ta đây chẳng phải là không thể đi theo Vương lão bản cùng nhau làm buôn bán. Chính là nghĩ đến Trùng Lăng vẫn luôn phản đối hắn làm buôn bán Hùng Lâm liền đổi thành. Kia bọn họ vừa rồi như thế nào còn đè nặng nàng nhi tử cùng ta khuê nữ ở bên nhau. Bởi vì nhân gia biết chúng ta không phải cố ý cho nhân gia hạ cổ. Cho nên nhân gia mới không có muốn Nguyệt Nguyệt mệnh. Muốn Nguyệt Nguyệt mệnh. Trùng Lăng gật gật đầu. Nghe nói, cái loại này giải cổ biện pháp thực phức tạp. Yêu cầu rất nhiều đồ vật. Trong đó giống nhau chính là thi cổ người tâm. Hùng Lâm chỉ là người thường. Sao vừa nghe phải dùng nàng nữ nhi tâm giải cổ cũng thiếu chút nữa quỷ đến trên mặt đất. Thi cổ người tâm. Ân, nay chỉ là trong đó giống nhau. Nguyệt kia chỉ phu cổ tuy rằng vẫn luôn là ta ở dưỡng, nhưng nó chân chính chủ nhân là Nguyệt Nguyệt. Này, ngươi không phải nói loại này biện pháp đã sớm thất truyền sao? Nhao nhao hắn nương có phải hay không hù dọa ngươi? Trung Lăng nhìn Hùng Lâm nói. Loại này biện pháp người bình thường căn bản không biết. Chính là dưỡng cổ người cũng không nhất định biết. Khả năng chỉ có chúng ta loại này nhiều thế hệ dưỡng cổ nhân gia mới biết được. Hùng Lâm không nghĩ tin tưởng. Khả năng nàng từ người khác nơi đó đã biết có như vậy một loại biện pháp. Sau đó liền lấy ra tới hù dọa ngươi. Ngươi cảm thấy nháo nháo hắn nương là hù dọa người người sao? Này! Trung Lăng nhìn chằm chằm Hùng Lâm nói, nàng nếu là thật sẽ... Sau đó nàng lại trướng mắt ta Nguyệt Nguyệt. Ngươi nói, nàng sẽ làm nàng nhi tử cả đời đều không thể chạm vào nữ nhân sao? Đương nhiên sẽ không. Trung Lăng, ngươi khuê nữ thiếu chút nữa liền chính mình mệnh cũng ném. Ngươi nói, ngươi khuê nữ có nên hay không đánh? Nên. Hùng Lâm ngồi xuống hướng lòng bếp thả căn xài, ngươi nói Nguyệt Nguyệt đứa nhỏ này. Hảo hảo vì cái gì muốn đem chính mình phu cổ ném? Trung Lăng cũng không nghĩ ra. Chờ Vương tỷ các nàng đi rồi ta hảo hảo hỏi một chút nàng. Ân, chúng ta hai cái cùng nhau hỏi. Hảo. Trong phòng, nháo nháo lại ở Nguyệt tiểu thí thí thượng chụp vài cái liền đem Nguyệt Nguyệt nhắc tới tới phóng tới trên mặt đất. Nói, về sau còn loạn ném đồ vật không? Nguyệt Nguyệt biên mặt nước mắt biên nghẹn ngào nói, kẻ lừa đảo. Nháo nháo làm bộ lại muốn đem Nguyệt Nguyệt xách đến hắn trên đuổi tiếp tục tấu. Nguyệt Nguyệt chạy nhanh che lại thí thí sau này lui lại mấy bước. Ta muốn nói cho cha người người đánh ta. Nháo nháo cười cười. Cáo đi. Ta da dày thịt béo. Cha ta chính là đánh ta 100 hạ ta cũng không đau. Mà ngươi nháo nháo nắm nắm tay hoạt động thủ đoạn. Ta một cái tắt là có thể đánh ngươi một tháng đều không xuống giường được. Cái này, Nguyệt Nguyệt cũng hối hận. Nháo nháo ca ca, ta sai rồi. Sai nào? Ta không nên đem ta phu cổ ném. Ta chỉ cần ta không đem nó hạ đến người khác trên người, kia hắn cũng chỉ là một con sâu. Ta căn bản không cần thiết đem nó ném xuống. Nháo nháo cười cười. Trẻ nhỏ dễ dạy. Lại đây. Nguyệt Nguyệt rụt rụt cổ. Ta đã biết sai rồi. Lại đây. Ta không đánh ngươi. Ngươi vừa rồi cũng là nói như vậy. Vừa rồi là vừa mới. Hiện tại là hiện tại. Nháo nháo từ trong túi móc ra tới một khối khăn tay. Lại đây. Ta cho ngươi lau mặt. Thật không đánh ta. Thật không đánh. Ngươi nếu là bất quá tới ta liền đi bắt ngươi đi. Hào đi. Bên kia. Tiểu mãn nhóm cầm đồ vật từ xấu cô ra ra tới sau. Hàn Bân liền hỏi tiểu mãn, lao bà, ngươi không phải không hiểu biết cổ sao. Vậy ngươi nói ngươi có thể giải nháo nháo cổ có phải hay không tưởng đem quyền chủ động chuyển tới ta bên này. Chương 367 cực đoan. Tiểu mãn cười cười. Không phải. Nếu không phải, kia. Hàn Bân quyết định chờ chỉ có hắn cùng tiểu mãn hai người thời điểm hỏi lại. Tiểu mãn. Ngươi nói nháo nháo hiện tại ở cùng cái kia tiểu nha đầu liêu cái gì đâu. Tiểu mãn, ngươi nhi tử hiện tại ở tấu cái kia tiểu nha đầu. Tấu? Không thể nào. Chẳng lẽ, ngươi làm nháo nháo cùng cái kia tiểu nha đầu đơn độc ở chung chính là vì làm nháo nháo tấu cái kia tiểu nha đầu. Tiểu mãn, ân. Chúng ta buộc nháo nháo cấp chúng ta sinh tôn tử, hắn trong lòng khẳng định không thoải mái. Ta phải làm hắn đem trong lòng kia cổ khí phát ra tới. Chuyện này là cái kia tiểu nha đầu khiến cho tới, cho nên, nháo nháo chính là tấu nàng cũng là nàng nên đến. Hàn Bân ngừng lại. Nháo nháo có thể đem trong lòng kia cổ khí phát ra tới là chuyện tốt. Nhưng là, ta vừa rồi cùng cái kia tiểu nha đầu nói, nháo nháo nếu là đánh hắn một chút, ta liền đùa giỡn nháo 10 hạ. Nếu không, ta đến hàng rào bên ngoài chờ các ngươi. Tiểu mãn viết Hàn Bân liếc mắt một cái, nháo nháo sẽ không liền cái tiểu cô nương cũng trị không được. Cũng là, ta đây vẫn là cùng các ngươi cùng đi đi. Tiểu mãn lênh tiểu hắc, Hàn Bân, đàng đàng, tỉ tỉ, tiến vào thời điểm, nháo nháo chính cầm trùng hùng trước kia sách giáo khoa giáo Nguyệt Nguyệt biết chữ. Tiểu hùng nắm ở bọn họ hai cái bên chân lăn qua lăn lại. Nháo nháo nhìn đến tiểu mãn nhóm tới liền đứng lên. Cha, nương, Nguyệt Nguyệt cũng đi theo đứng lên. Vương A-di, Hàn thúc thúc, ngồi, đàng đàng ca ca. Kiệt kiệt tỉ tỉ, ngồi. Hàn Bân, hảo. Tiểu nha đầu, ngươi nháo nháo ca ca giáo ngươi nhận mấy chữ nha. Trung Lăng cùng Hùng Lâm nghe được tiểu mãn nhóm đã trở lại liền từ phòng bếp đi ra. Hàn Bân cùng tiểu mãn lại cùng Trung Lăng, Hùng Lâm hàn huyên sẽ. Tỉ tỉ ôm tiểu Hùng nắm ngoạn nhi sẽ. Tiểu mãn nhóm liền cùng Trung Lăng, Hùng Lâm còn có Nguyệt Nguyệt cáo biệt. Từ cổ Nguyệt ra hàng rào ra tới, tiểu mãn nhóm lại đi cùng lao trại chủ nói cáo biệt. Trung Lăng cùng Hùng Lâm mang theo Nguyệt Nguyệt cùng Tiểu Hùng nắm đem Tiểu Mãn nhóm tiễn đi về sau liền trở về nhà. Một hồi ra, Trung Lăng liền ninh ở Nguyệt Nguyệt lỗ thai. Nhà đầu chết tiệt kia. Ngươi vì cái gì muốn đem ta cho ngươi dưỡng phu cổ ném xuống. Nguyệt Nguyệt chiều Hùng Lâm nhìn thoáng qua, nương, ta sai rồi. Trung Lăng, ngươi đương nhiên sai rồi. Ngươi có biết hay không, ngươi thiếu chút nữa. Nói, ngươi vì cái gì muốn đem ngươi phu cổ ném xuống. Nguyệt Nguyệt nhớ tới tiểu mãn lời nói, nương, ta không nghĩ dùng phu cổ khống chế người khác. Phu cổ có thể khống chế người khác thân thể, khống chế không được người khác tâm. Trung Lăng sửng sốt một chút. Ngươi như thế nào sẽ nói như vậy? Ngươi mới bao lớn? Có phải hay không có người cùng ngươi nói cái gì? Không có. Ta chính là không nghĩ dùng cổ khống chế người khác. Nương, ngươi cũng không cần dùng cổ khống chế người khác. Nương vô dụng cổ khống chế người khác. Nguyệt Nguyệt nhìn Trung Lăng nói, phải không? Nương, ta ra ra mãi mãi có hay không cho ngươi dưỡng phu cổ? Có. Ta đây như thế nào không có gặp qua? Ngươi đương nhiên không có gặp qua. Nương phu cổ nói đến này, Trùng Lăng liền ngừng lại. Nguyệt Nguyệt, nương, ngươi phu cổ ở đâu đâu? Ta phu cổ đương nhiên là. Đương nhiên là ở cha người trên người. Nguyệt Nguyệt chớp chớp mắt, nương, ngươi không phải nói ngươi vô dụng cổ khống chế người khác sao? Nương, ngươi đem cha ta trên người cổ giải đi. Nguyệt Nguyệt vừa nói xong, Trùng Lăng cùng Hùng Lâm liền đều trầm mặc. Trùng Lăng ở trong lòng hỏi chính mình, ta phải cho hắn giải cổ sao? Hùng Lâm cũng ở trong lòng hỏi chính mình, ta muốn cho nàng cho ta giải cổ sao? Nếu là nháo nháo không có chúng Nguyệt Nguyệt phu cổ, kia hắn khẳng định sẽ làm Trùng Lăng cho hắn giải cổ. Hiện tại, Nguyệt Nguyệt sau khi lớn lên 8-9 phần 10 sẽ gả cho nháo nháo. Nguyệt Nguyệt chính là không gả cho nháo nháo cũng sẽ cấp nháo nháo sinh cái hài tử. Có tầng này quan hệ, Tiểu Mãn khẳng định sẽ dịu dắt hắn. Qua một lát, Trùng Lăng nhìn Hùng Lâm nói, nếu không, ta liền đem trên người của ngươi cổ giải đi. Phần 239. Hùng Lâm, đừng. Ta còn tưởng tái sinh mấy cái nhi tử đâu. Nhân gia Vương lão bản có 5 cái nhi tử. Chúng ta mới một cái. Hùng Lâm cân nhắc tới cân nhắc đi, vẫn là cảm thấy này cổ không thể giải. Gần nhất, hắn nếu là làm Trùng Lăng đem hắn cổ giải, Trùng Lăng khả năng sẽ hoài nghi hắn có nhị tâm. Thứ hai, Tiểu Mãn nói nàng bất hòa phẩm hạnh không hợp người kết thân ra. Trên người hắn cổ nếu là giải, kia hắn là có thể cùng nữ nhân khác lên giường. Hắn cùng nữ nhân khác lên giường tuy rằng sẽ không có hài tử, nhưng bảo không chuẩn sẽ ra điểm cái gì khác sự. Nếu là xảy ra chuyện, kia Tiểu Mãn liền bất hòa hắn kết thân ra. Thông gia là chính thức thân thích, ngoại thất cha nhưng cái gì đều không phải. Hiện tại ở Hùng Lâm trong lòng, sự tình gì đều không có làm buôn bán quan trọng. Tuy rằng đi theo xấu cô cũng có thể làm buôn bán. Nhưng là, đã có cơ hội dựa thượng Tiểu Mãn này cây đại thụ, hắn vì cái gì còn muốn đem liền xấu cô kia cây nhỏ đâu. Hùng Lâm người này có cái đặc điểm, nếu là tưởng thượng chuyện gì liền một lòng một dạ chỉ nghĩ chuyện này. Lúc trước, hắn tưởng cùng Trùng Lăng kết hôn, hắn cha chính là đánh chết hắn cũng muốn cùng Trùng Lăng kết hôn. Hiện tại, hắn nghĩ ra đi lang bạt, kia khác sự đều đến cấp chuyện này nhường đường. Người như vậy dễ dàng đi cực đoan, nhưng là cũng dễ dàng được việc. Trùng Lăng nghe xong Hùng Lâm nói thật cao hứng. Một cái nhi tử là thiếu điểm. Nguyệt Nguyệt nghe xong Hùng Lâm nói thực kinh ngạc. Cha, ngươi không phải rất muốn làm ta nương đem trên người của ngươi cổ giải sao? Ngươi không phải nói có ta cùng ca ca ta là đủ rồi sao? Anh Hùng Lâm nghĩ nghĩ, cha vốn là cảm thấy đủ rồi. Có biết ngươi Vương A-di ra có 6 cái hải tử cha kế liền cảm thấy nhà ta hải tử quá ít. Trùng Lăng, sắc thật thiếu. Nguyệt Nguyệt nhìn Hùng Lâm. Nếu không nghĩ giải cổ, kia xem ra cũng sẽ không trộm đi theo xấu cô chạy mất. Tuy rằng Tiểu Mãn cùng nàng nói nàng cha sẽ không lại trộm chạy mất. Nhưng là Nguyệt Nguyệt không biết Tiểu Mãn bản lĩnh. Không biết đối với Tiểu Mãn tới nói, thu thập Hùng Lâm so giẫm chết một con kiến còn đơn giản. Hiện tại, Nguyệt Nguyệt xem Hùng Lâm liền cổ đều không nghĩ giải liền hoàn toàn yên tâm. Nương, ngươi hiện tại có thể đem ta lỗ thai buông lỏng ra sao? Trùng Lăng lại ninh một chút Nguyệt Nguyệt lỗ thai mới bắt tay buông ra, nha đầu chết tiệt kia. Về sau làm chuyện gì trước cùng chúng ta thương lượng một chút? Không cần chính mình lặng lẽ liền làm. Lần này ngươi là gặp gỡ ngươi Vương A-di, nếu là gặp gỡ người khác, khả năng ngươi mạng nhỏ đã sớm không có. Nguyệt Nguyệt biên xoa bên lỗ thai nói. Ta vốn dĩ tưởng cùng ngươi thương lượng, chính là lại sợ ngươi không đồng ý. Trùng Lăng trừng mắt nhìn Nguyệt Nguyệt liếc mắt một cái, ngươi nói cũng chưa nói như thế nào liền biết ta không đồng ý. Cha ta không phải muốn làm sinh ý sao? Chính là cha ta cùng ngươi thương lượng 2-3 năm ngươi đều không có đồng ý. Trùng Lăng, cha ngươi trước kia chưa làm qua sinh ý. Nguyệt Nguyệt, xấu cô trước kia cũng không có đã làm sinh ý. Trùng Lăng, xấu cô một người ăn no cả nhà không đói bụng. Nguyệt Nguyệt nhìn Trùng Lăng nói, nương, ta sợ ngươi không đồng ý liền trộm đem ta phu cổ ném. Ngươi nếu là lại không cho cha ta đi làm buôn bán, cha ta khả năng cũng sẽ trộm đi theo người khác đi làm buôn bán. Hùng Lâm mí mắt nhảy một chút. Nguyệt Nguyệt nếu là nói hắn trộm chạy tới làm buôn bán, Hùng Lâm mí mắt sẽ không nhảy. Chính là Nguyệt Nguyệt nói hắn trộm đi theo người khác đi làm buôn bán. Nguyệt Nguyệt, đừng nói bừa. Nguyệt Nguyệt, ta không nói bừa. Nương, ngươi nếu là lại không cho cha ta đi làm buôn bán, cha ta thật sự liền đi theo người khác đi rồi. Chương 368 vi diệu biến hóa. Trung Lăng không ngu ngốc. Chỉ là nàng phu chung ở Hùng Lâm trên người, cho nên nàng mới không hướng kia phương diện tưởng. Hiện tại, Nguyệt Nguyệt đầu tiên là làm nàng không cần dùng cổ khống chế người khác, tiếp theo lại làm nàng đem Hùng Lâm trên người cổ giải. Hiện tại lại nói nàng nếu là không cho Hùng Lâm làm buôn bán, Hùng Lâm khả năng liền sẽ chạy theo người khác. Trung Lăng nhìn Hùng Lâm liếc mắt một cái liền lôi kéo Nguyệt Nguyệt hướng trong phòng đi. Hùng Lâm chạy nhanh theo đi lên, lão bà, Nguyệt Nguyệt nói người khác là Vương lão bản. Nguyệt Nguyệt, ngươi có phải hay không xem cha hỏi Vương lão bản rất nhiều sinh ý thượng sự liền cho rằng cha sẽ đi theo Vương lão bản đi. Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi nương không đồng ý, cha liền sẽ không theo Vương lão bản đi. Trung Lăng dừng lại quay đầu lại nhìn Hùng Lâm nói, ta có hỏi ngươi cái này người khác là ai sao? Anh Hùng Lâm rất muốn chụp chính mình một cái tát, ta này không phải sợ ngươi lo lắng sao? Vì làm Trung Lăng tin tưởng, Hùng Lâm lại cùng Trung Lăng bảo đảm nói, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi không đồng ý, ta liền không làm buôn bán. Đã biết, Trung Lăng nhìn Hùng Lâm liếc mắt một cái liền lôi kéo Nguyệt Nguyệt vào nhà. Đi vào, Trung Lăng liền đóng cửa lại. Hùng Lâm xem Trùng Lăng không cho hắn đi vào liền biết Trùng Lăng khả nghi, Nguyệt Nguyệt, đừng nói bừa a, ngươi nếu là nói bừa, cha về sau liền không thương ngươi. Lão bà, nhà ta tiền đều ở trong tay ngươi, ta chính là muốn làm sinh ý cũng không có tiền vốn nha. Lão bà, Nguyệt Nguyệt, các ngươi nương hai nói chuyện riêng tư, ta đi xảo vài món thức ăn. Lão bà, ta Nguyệt Nguyệt tìm cái tốt như vậy nhà chồng, chúng ta hôm nay giữa trưa uống hai ly. Lão bà, Nguyệt Nguyệt, các ngươi muốn ăn cái gì? Ta cho các ngươi làm. Trung Lăng hiện tại căn bản vô tâm tư tưởng này đó, ngươi xem làm đi. Hảo. Ta đây làm đi. Ân. Hùng Lâm đi rồi về sau, Trung Lăng liền nhìn Nguyệt Nguyệt nói, Nguyệt Nguyệt, cha ngươi hắn Trung Lăng muốn hỏi, cha ngươi hắn ở bên ngoài có phải hay không có người? Nhưng lại cảm thấy không thích hợp. Vì thế Trung Lăng liền thay đổi một loại hỏi pháp, ngươi vừa rồi nói ta nếu là không cho cha ngươi làm buôn bán, cha ngươi liền đi theo người khác đi rồi. Ngươi nói cái kia người khác là ai? Nguyệt Nguyệt chớp chớp mắt, người khác chính là người khác nha. Ta biết người khác chính là người khác. Cha ngươi vừa rồi nói cái kia người khác là ngươi Vương A Di, nương không thế nào tin. Nguyệt Nguyệt, ngươi cùng nương nói, cha ngươi nàng có phải hay không Trùng Lăng cắn chặt răng, cha ngươi có phải hay không thường xuyên cùng xấu cô nói chuyện. Nói chuyện thời điểm còn có người khác. Chứ bỏ Tiểu Mãn, Hùng Lâm liền nhận thức một cái làm buôn bán người, đó chính là xấu cô. Cho nên Trùng Lăng lập tức liền đoán chúng. Trùng Lăng cùng Hùng Lâm cùng chung chăn gối nhiều năm như vậy, Hùng Lâm là cái gì tính tình Trùng Lăng trong lòng rất rõ ràng. Xấu cô tuy rằng lớn lên xấu, nhưng Hùng Lâm hiện tại một lòng một dạ nghĩ làm buôn bán, nói không chừng. Trùng Lăng lại hỏi Nguyệt Nguyệt một lần. Nguyệt Nguyệt không nghĩ làm Trùng Lăng thương tâm. Khá vậy không nghĩ làm Trùng Lăng một chút phòng bị cũng không có. Nương, xấu cô mỗi lần trở về cha ta đều phải đi nhà nàng hỏi nàng bên ngoài sự. Nương, ta không nghĩ làm cha ta đi nhà nàng. Nương, ngươi khiến cho cha ta thử xem đi. Nói không chừng cha ta thật sự có thể tránh đến tiền. Nếu là cha ta có thể tránh đến tiền, chúng ta là có thể đi theo cha ta quá hảo ngày. Cuối cùng, Nguyệt Nguyệt lại bỏ thêm một câu, nương, ta không thích xấu cô. Trước kia, Trung Lăng cảm thấy Nguyệt Nguyệt chính là cái gì cũng đều không hiểu tiểu nha đầu. Nhưng hiện tại Nguyệt Nguyệt cùng nháo nháo cũng coi như đính hôn, Trung Lăng trong lòng liền có điểm vi diệu biến hóa. Hơn nữa, Tiểu Mãn cũng nói Nguyệt Nguyệt so nàng biết đến nhiều, cho nên, Trung Lăng liền đem Nguyệt Nguyệt lời nói nghe lọt được. Nương ngắm lại. Hảo. Trong phòng bếp, Hùng Lâm một bên sắt rau một bên tưởng Nguyệt Nguyệt rốt cuộc có biết hay không hắn cùng xấu cô sự. Nếu là biết có thể hay không nói cho Trung Lăng. Nếu là Nguyệt Nguyệt nói cho Trùng Lăng hắn nên làm cái gì bây giờ? Nghĩ nghĩ, Hùng Lâm liền thiết tới tay. Nếu không phải hắn thiết chậm, nói không chừng liền đem ngón tay đầu thiết xuống dưới. Hùng Lâm vốn dĩ tưởng chính mình bao một chút. Sau lại tưởng tượng có thể lợi dụng cơ hội này đem Trùng Lăng từ Nguyệt Nguyệt bên người kêu ra tới Hùng Lâm liền la lớn. Lão bà, ta thiết xuống tay. Ta một người bao không được, lão bà, ngươi tới giúp ta bao một chút. Nguyệt Nguyệt muốn cho Trùng Lăng hảo hảo suy xét liền lớn tiếng nói, cha, ta cho ngươi bao đi. Có thể Lâm chỉ là tưởng đem Trùng Lăng cùng Nguyệt Nguyệt tách ra, hành. Nguyệt Nguyệt giúp Hùng Lâm bắt tay bao hảo về sau, Hùng Lâm liền nhìn Nguyệt Nguyệt nói, cha vốn dĩ tưởng cho ngươi cùng ngươi nương làm đốn ăn ngon. Hiện tại cha tay bị thương, ngươi cùng cha cùng nhau làm đi. Hảo. Nguyệt Nguyệt giúp Hùng Lâm nấu cơm thời điểm, Hùng Lâm liền tưởng bộ Nguyệt Nguyệt nói. Nhưng hắn bộ nửa ngày cũng không có bộ ra cái gì tới. Cơm làm tốt về sau, Hùng Lâm liền đem Trùng Lăng kêu lên. Trùng Lăng ngồi xuống về sau, Hùng Lâm liền cấp Trùng Lăng thịnh một chén cơm. Trùng Lăng nhìn nhìn trước mặt cơm lại nhìn nhìn Hùng Lâm, ngươi bao lâu chưa cho ta thịnh cơm. Nàng cùng Hùng Lâm mới vừa kết hôn thời điểm, Hùng Lâm mỗi lần ăn cơm đều là trước cho nàng thịnh sau đó lại cho chính mình thịnh. A, Trùng Lăng nhìn Hùng Lâm nói, ngươi nếu là muốn làm sinh ý liền làm đi. A, Hùng Lâm là đã cao hứng lại kinh ngạc. Lão bà, ngươi nguyện ý làm ta làm buôn bán. Ân, lão bà, ngươi nghĩ như thế nào thông? Trùng Lăng nhìn nhìn Nguyệt Nguyệt, sao Nguyệt Nguyệt về sau phải cho Vương Tỷ làm con dâu, Vương Tỷ như vậy có tiền, ta đến cấp Nguyệt Nguyệt nhiều mang điểm của hồi môn. Bằng không Nguyệt Nguyệt về sau ở nhân gia trong nhà nói chuyện không có tự tin. Hùng Lâm nhẹ nhàng thở ra. Đối. Vương lão bản như vậy có tiền, về sau cưới con dâu khẳng định cũng đều là nhà có tiền hài tử. Chúng ta nếu là không nhiều lắm kiếm ít tiền, Nguyệt Nguyệt sẽ bị nàng chị em dâu nhóm chê cười. Trung Lăng, ân. Ăn cơm đi. Hảo. Ăn cơm. Hùng Lâm trước cấp Trung Lăng gấp một chiếc đũa đồ ăn. Tiếp theo lại cấp Nguyệt Nguyệt gấp một chiếc đũa. Ăn nhiều một chút. Tranh thủ trường đến nháo nháo bả vai như vậy cao. Nguyệt Nguyệt xem Trùng Lăng đồng ý làm Hùng Lâm làm buôn bán cũng thật cao hứng. Hảo. Nguyệt Nguyệt cũng cấp Hùng Lâm gấp một chiếc đũa đồ ăn. Cha, ngươi cũng ăn nhiều một chút. Ăn no mới có sức lực cho ta tránh của hồi môn. Hảo. Hùng Lâm một ngụm liền đem Nguyệt Nguyệt kẹp cho hắn đồ ăn tất cả đều ăn. Ngươi yên tâm. Cha khẳng định sẽ cho ngươi tránh một phần thật dày của hồi môn. Nguyệt Nguyệt đôi mắt lập tức liền cười cong. Cảm ơn cha. Hùng Lâm xoa xoa Nguyệt Nguyệt đầu. Ăn cơm. Nguyệt Nguyệt, hảo. Trùng Lăng xem nữ nhi cùng trượng phu như vậy cao hứng liền tưởng, có lẽ trước kia thật sự không nên ngăn đón. Nếu là nàng không ngăn cản, Hùng Lâm liền sẽ không cùng xấu cô đi như vậy gần. Nguyệt Nguyệt cũng sẽ không đem phu cổ ném. Nguyệt Nguyệt nếu là không đem phu cổ ném, lớn lên về sau cũng không cần thế nào cũng phải gả cho nháo nháo. Nháo nháo điều kiện tuy rằng hảo, nhưng Trùng Lăng trước sau cảm thấy nháo nháo so Nguyệt Nguyệt đại quá nhiều. Bên kia, Hàn Bân mới vừa đem nướng bờ bờ cờ cái giá đắp lên, nháo nháo, đang đằng cùng tỷ tỷ liền dẫn theo xử lý tốt con mồi đã trở lại. Nháo nháo đem con mồi cho Tiểu Mãn về sau liền nói, nương, này gấu trúc cũng thật nhiều. Chúng ta vừa rồi lại gặp được vài chỉ. Tiểu Mãn sau khi nghe xong ngẩng đầu trừng mắt nhìn ông trời mắt. Thật ông trời. Đang đằng biên giúp Tiểu Mãn hướng nhánh cây thượng xuyến thịt biên nói, nương, muội muội vừa rồi cùng ta nói nàng muốn khóc. Chương 369 ngươi vẫn là tiếp thu hiện thực đi. Hàn Bân vừa nghe lập tức chiều tỉ tỉ nhìn qua đi, khuê nữ, ai khi dễ ngươi. Cùng cha nói, cha thu thập hắn đi. Tỉ tỉ chỉ vào nháo nháo nói, hán. Hàn Bân nâng lên chân tới liền đạp nháo nháo một chân, tiểu tử thúi, dám khi dễ ta khuê nữ, đi, chạm quân tư đi. Nháo nháo vô vô quần thượng giấu chân, ta không khi dễ ngươi khuê nữ. Hàn Bân lại đạp nháo nháo một chân, ta khuê nữ nói ngươi khi dễ ngươi liền khi dễ. Đi, chạm quân tư đi. Hào đi. Nháo nháo đến bên cạnh đứng đi. Hàn Bân nhìn tỉ tỉ nói, khuê nữ, cha cho ngươi hết giận. Cảm ơn cha. Tỷ tỷ từ trên người bối trong bao móc ra tới một phen hạt rẻ. Cha, ta cho ngươi lột hạt rẻ. Hảo. Tỷ tỷ lột một viên hạt rẻ cho Hàn Bân. Hàn Bân qua tay liền đưa tới Tiểu Mãn bên miệng. Lão bà, ăn hạt rẻ. Tiểu Mãn hé miệng sau Hàn Bân liền đem hạt rẻ uy tới rồi Tiểu Mãn trong miệng. Tiểu Mãn vừa ăn hạt rẻ biên quét đằng đằng cùng tỷ tỷ liếc mắt một cái. Đằng đằng thức thời đứng lên đi đến nháo nháo bên người đứng đi. Tỷ tỷ đem trong tay hạt rẻ cho Hàn Bân, cha, ngươi cho ta nương lột đi. Hàn Bân, ân. Nháo nháo xem đằng đằng cùng tỷ tỷ đều lại đây bồi hắn chạm quân tư liền cười, muội muội, ngươi liền tiếp thu hiện thực đi. Ngươi xem, ta đều tiếp nhận rồi. Đằng đằng, cũng là, muội muội, ngươi liền tiếp thu hiện thực đi. Ngươi nháo nháo ca ca cũng không nghĩ cưới cái như vậy tiểu nhân tức phụ. Tỷ tỷ mặt lập tức liền nhíu lại, tưởng tượng đến muốn kêu cái kia tiểu nha đầu tẩu tử ta liền muốn khóc. Đang đằng, thói quen thì tốt rồi. Tỷ tỷ than vi khí, hảo đi. Nháo nháo ca ca, ta về sau nếu là kêu không ra khẩu ngươi cũng đừng trách ta. Nháo nháo cười cười, ngươi sẽ không sợ ngươi cháu trai cháu gái theo ngươi học. Phần 240. Tỷ tỷ mặt nhăn càng lợi hại. Cha, nháo nháo ca ca khi dễ ta. Anh Hàn Bân nhìn nhìn tiểu mãn khỏe miệng tiểu tiểu, khuê nữ, kia chỉ là cái xưng hô. Ngươi nhiều kêu vài lần thành thói quen. Nếu là ngươi không gọi kia tiểu nha đầu tẩu tử, vậy ngươi cháu trai cháu gái nếu là cũng theo ngươi học không gọi ngươi cô làm sao bây giờ? Tỷ tỷ đô đô miệng, hảo đi. Hàn Bân lại chiều tiểu mãn nhìn nhìn. Tiểu mãn gật gật đầu. Hàn Bân, hảo, đều trở về ngồi đi. Tỷ tỷ dậm đặt chân, cha, ngươi đây là trừng phạt nháo nháo ca ca nha vẫn là trừng phạt ta nha. Đương nhiên là trừng phạt ngươi nháo nháo ca ca. Khuê nữ, lại đây, cha cho ngươi lột hạt dẻ ăn. Hảo đi. Tỷ tỷ đi tới ngồi xuống Hàn Bân bên người, cha, ngươi cho ta nhiều lột điểm ta liền tha thứ ngươi. Hảo. Cha cho ngươi nhiều lột điểm. Buổi tối, tiểu mãn nhóm ở trong huyện tìm cái khách sạn. Chu hạ sau, Hàn Bân liền hỏi tiểu mãn, ngươi nói đằng đằng cùng tỷ tỷ có phải hay không cố ý? Ân. Trung Nguyệt tuổi quá tiểu, bọn họ sợ nháo nháo lo lắng tả tả, hữu hữu cùng tỷ tỷ, đệ đệ không tiếp thu được so với bọn hắn tiểu nhân người làm bọn họ tẩu tử. Cho nên, đằng đằng cùng tỷ tỷ liền đem chuyện này đặt tới bên ngoài thượng. Ngươi khuê nữ đầu tiên là làm bộ không muốn tiếp thu. Tiếp theo lại làm bộ bị các ngươi thuyết phục. Cứ như vậy nháo nháo liền không cần lại lo lắng tả tả, hữu hữu cùng tỷ tỷ, đệ đệ trong lòng không thoải mái. Hàn Bân, ta liền nói sao, ta khuê nữ mới không có như vậy lòng dạ hẹp hòi. Tiểu mãn cười cười. Bọn họ nhiều lo lắng. Từ nháo nháo giáo Nguyệt Nguyệt đọc sách kia một khắc khởi, nháo nháo liền tiếp thu Nguyệt Nguyệt. Nếu tiếp nhận rồi, kia nháo nháo khẳng định sẽ giữ gìn Nguyệt Nguyệt. Sẽ cho nàng ứng có tôn trọng. Tựa như vừa rồi, người khuê nữ nói về sau không gọi Nguyệt Nguyệt tẩu tử, hắn liền nói về sau hắn cùng Nguyệt Nguyệt hải tử cũng không gọi người khuê nữ cô. Tiểu tử thúi, này còn không có cưới về đến nhà đâu liền hộ thượng. Ngươi nói, về sau nếu là Nguyệt Nguyệt cùng ta khuê nữ nháo mâu thuẫn, hắn có thể hay không bất công Nguyệt Nguyệt. Tiểu mãn viết Hàn Bân liếc mắt một cái, người khuê nữ về sau cũng sẽ có người che chở. Không được. Ta trở về phải hảo hảo cảnh cáo nhà ta kia mấy cái tiểu tử thúi. Nếu là bọn họ về sau dám cưới tức phụ đã quên ta khuê nữ, ta liền đem bọn họ đều từ trong nhà mặt đá ra đi. Tiểu mãn cười cười. Hàn Bân cấp tiểu mãn đổ chén nước. Tiểu mãn, ngươi nếu đối cổ không hiểu biết, vậy ngươi như thế nào lại nói có thể đem nháo nháo trên người cổ giải đâu? Đời trước, có rất nhiều người muốn ta mệnh. Trong đó không thiếu dùng cổ cao thủ. Bất quá. Muốn ta mệnh người rất nhiều, tưởng bảo ta mệnh người càng nhiều. Có cái cao nhân dạy ta một cái biện pháp, chỉ cần ta tìm được cho ta hạ cổ người, ta là có thể đem nàng cho ta hạ cổ giải. Hàn Bân cầm tiểu mãn tay. Thật muốn đời trước liền gặp được ngươi. Như vậy ta là có thể bảo hộ ngươi. Tiểu mãn vuốt Hàn Bân mặt nói, ngươi đời này cũng bảo hộ ta rất nhiều. Kia 10 năm nếu không có ngươi, ta không có khả năng quá như vậy tự tại, như vậy nhẹ nhàng. Chính là mấy năm nay ta sinh ý làm được lớn như vậy thuận, hoặc nhiều hoặc ít cũng cùng ngươi có quan hệ. Hàn Bân nghe xong lời này thật cao hứng. Bất quá. Chính là không có ta, ngươi cũng có thể quá rất khá. Là. Nhưng là sẽ tương đối mệt. Tiểu mãn, ngươi quá khiêm tốn. Tiểu mãn nhìn Hàn Bân đôi mắt nói. Ta nói chính là sự thật. Hàn Bân ôm tiểu mãn hung hăng hôn một cái. Lão bà. Ta đời trước khẳng định là cái đại thiện nhân, cho nên đời này mới có thể cưới đến ngươi. Tiểu mãn cười cười. Hàn Bân ôm tiểu mãn nhị vai cả buổi mới lại đem đề tài vừa rồi nhặt lên tới. Lão bà, người kia dạy cho ngươi cái loại này giải cổ biện pháp có phải hay không thực huyết tinh? Trừ bỏ nguyên nhân này, Hàn Bân không nghĩ ra được nguyên nhân khác. Trung Nguyệt như vậy tiểu mãn cũng không nghĩ làm hắn cấp nháo nháo đương tức phụ. Nếu tiểu mãn vô dụng cái loại này biện pháp cấp nháo nháo giải cổ, kia thuyết minh tiểu mãn cảm thấy cái loại này biện pháp không thể dùng. Tiểu mãn gật gật đầu. Nếu là dùng cái loại này biện pháp cấp nháo nháo giải cổ, phải đem Trùng Nguyệt tâm đào ra nướng làm ma thành phấn. Sau đó lại cùng những thứ khác trộn lẫn ở bên nhau làm thành dược hoàn. loại này giải cổ biện pháp kêu vạn cổ không rời này tông. Ân, cổ là người dưỡng, người chính là cổ tông. Cho nên, vị kia cao nhân biện pháp chính là từ cổ cái này tông thượng làm văn. Trách không được Trùng Lăng vừa nghe đến ngươi nói vạn cổ không rời này tông liền quỳ đến trên mặt đất. Tiểu Mãn cười cười. Trùng gia nhiều thế hệ dưỡng cổ, loại này biện pháp Trùng Lăng chính là sẽ không cũng nên nghe nói qua. Ân. Tiểu Mãn xoa xoa cái chán, là ta sơ sót. A, ngươi sơ sót. Ân. Nơi này dưỡng cổ người rất ít, cho nên ta liền không có cùng bọn nhỏ nói có quan hệ cổ sự. Lần này trở về, ta liền đem ta biết đến đều nói cho bọn họ. Ân. Bên kia, Trùng Lăng cơm nước xong sau đã kêu Hùng Lâm trở về bọn họ nhà ở. Vào nhà sau, Trùng Lăng liền nhìn Hùng Lâm nói, ta có thể cho ngươi làm buôn bán. Nhưng ngươi đến chính mình từng bước một tới. Ta làm ngươi làm buôn bán là vì làm ta Nguyệt Nguyệt về sau gả đến Vương Tỷ ra quá hảo điểm. Cho nên, ngươi không thể chỉ vào Vương Tỷ phát tài. Chúng ta nếu là dựa vào nhân gia phát tài, kia ta khuê nữ về sau gả đến nhân gia ra làm theo người lùn một tiết. Này! Trùng Lăng nhìn Hùng Lâm nói, ngươi nếu là làm không được, kia này sinh ý cũng đừng làm. Hùng Lâm cắn chặt răng. Hảo! Ta dựa vào chính mình. Nhớ kỹ ngươi lời nói. Hảo! Ta đi ra ngoài một chuyến. Nhớ kỹ! Ngươi muốn đi đâu? Trùng Lăng nhìn Hùng Lâm cười cười. Ta đi theo xấu cô cho ngươi lấy kinh nghiệm. Chương 370 cái gì? Xong rồi xong rồi. Hùng Lâm vừa nghe nói Trùng Lăng muốn đi tìm xấu cô cho hắn lấy kinh nghiệm lập tức nói, không cần. Nàng biết đến khẳng định không nhân ra Vương lão bản nhiều. Về sau ta nếu là có cái gì không hiểu liền hỏi Vương lão bản. Trùng Lăng nhìn Hùng Lâm cười cười, nhân ra Vương tỷ là đại lão bản, vội thực. Lại nói, ngươi khuê nữ về sau thân phận còn không có định nào. Này! Vậy ngươi cũng không cần đi tìm xấu cô. Nàng Hùng Lâm ở trong lòng nói, nàng trước kia đều cùng ta đã nói rồi. Nàng có thể dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, ta cũng có thể. Ta còn là đi hỏi một chút đi. Bằng không Trùng Lăng nhìn Hùng Lâm đôi mắt nói, bằng không ta không yên tâm. Hùng Lâm tổng cảm thấy Trùng Lăng những lời này có khác ý tứ. Trùng Lăng xoay người liền hướng cửa đi. Hùng Lâm chạy nhanh kéo lại Trùng Lăng, ngươi không cần đi theo nàng lấy kinh nghiệm, ta đã cùng Vương lão bản lấy ra. Ngươi yên tâm đi. Hùng Lâm cũng nói một câu có một khác tầng ý tứ nói, ta sẽ không sang bậy. Vì gia tăng thuyết phục lực, Hùng Lâm lại bỏ thêm hai câu, chính là vì Nguyệt Nguyệt, ta cũng không thể sang bậy. Ta nếu là sang bậy ta Nguyệt cũng chỉ có thể cho nhân gia đương ngoại thất. Ta Nguyệt Nguyệt của hồi môn liền không tin tức. Trùng Lăng cười. Ta đã biết. Được rồi, ngươi an tâm ở nhà ngốc đi. Ta chính là đi tìm xấu cô cho chuyện. Ngươi muốn bắt trong nhà tiền làm buôn bán, ngươi dù sao cũng phải làm ta yên tâm đi. Ta nếu là không yên tâm, khả năng liền lại không cho ngươi đi ra ngoài làm buôn bán đi. Hùng Lâm do dự sẽ liền buông ra Trùng Lăng, vậy ngươi đi thôi. Bất quá, ta thật cảm thấy không cái này tất yếu. Ta hai ngày này hỏi Vương lão bản rất nhiều sinh ý thượng sự. Vương lão bản cũng chỉ điểm ta không ít. Ta khẳng định sẽ cho Nguyệt Nguyệt tránh một phần thật dày của hồi môn. Trùng Lăng biên hướng bên ngoài đi biên nói, đã biết. Ngươi nếu là không có việc gì liền đi trên núi chém điểm xài, trong nhà xài không nhiều lắm. Kia! Vậy ngươi hỏi vài câu liền trở về đi. Đừng hỏi quá nhiều, hỏi nhiều nhân gia nên chê ngươi phiền. Trùng Lăng nhìn Hùng Lâm cười cười, ngươi yên tâm đi, ta biết nên làm như thế nào. Hùng Lâm tổng cảm thấy Trùng Lăng biết cái gì. Hắn muốn ngăn không cho Trùng Lăng đi, nhưng lại tưởng, Trùng Lăng nếu là cái gì cũng không biết, kia hắn vẫn luôn ngăn đón ngược lại sẽ làm Trùng Lăng hoài nghi, kia hành đi. Sớm một chút trở về a. Ân. Hùng Lâm đi theo Trùng Lăng đi tới trong viện. Hùng Lâm vừa định đi lấy rượu liền nhìn đến Trùng Lăng đi thiên phòng. Hùng Lâm tâm lập tức liền đến cổ họng, lão bà, ngươi muốn làm gì? Trùng Lăng dừng lại quay đầu lại nhìn Hùng Lâm. Hùng Lâm khẩn trương mặt mũi trắng bệnh. Ta đi mắt nhân ra lấy kinh nghiệm tổng không thể không tay đi thôi. Hùng Lâm nghe xong về sau mặt càng trắng. Lão bà, chúng ta cùng xấu cô là một cái hàng rào. Tính Hùng Lâm tưởng nói thôi bỏ đi. Nhưng hắn hiện tại làm không rõ ràng lắm Trùng Lăng rốt cuộc có biết hay không hắn cùng xấu cô sự. Mọi người đều là hương thân, không cần như vậy khách khí. Trùng Lăng nhìn chằm chằm Hùng Lâm nói cái dùng tự liền đẩy ra thiên phòng môn đi vào. Hùng Lâm tưởng đi theo đi vào, nhưng hắn mới vừa đi một bước, Trùng Lăng liền đóng cửa lại. Hùng Lâm cấp ra một chán hãn. Một hồi, Trùng Lăng liền từ thiên trong phòng ra tới. Trùng Lăng xem Hùng Lâm ra một chán hãn liền đi qua đi dùng tay áo cấp Hùng Lâm lau mồ hôi, như thế nào ra nhiều như vậy hãn? Có phải hay không không thoải mái? Nếu là không thoải mái cũng đừng đi. Trùng Lăng cảm thấy liền Hùng Lâm hiện tại này trạng thái, lên núi đốn tuổi nói không chừng có thể đem chính mình chân chém. Nguyệt Nguyệt, cha ngươi không thoải mái. Ngươi ra tới đem cha ngươi đỡ trở về. Nương đi ra ngoài một chút. Hảo. Nguyệt Nguyệt đáp ứng rồi một tiếng liền từ trong phòng ra tới đi đến Hùng Lâm bên người kéo lại Hùng Lâm tay. Cha, cùng ta về phòng đi. Hùng Lâm không nhúc nhích. Trùng Lăng như vậy, Hùng Lâm cũng không dám trang rùa đen rút đầu. Nguyệt Nguyệt, ngươi về trước phòng. Ta và ngươi nương nói điểm sự. Chính là, hắn tưởng nói. Trùng Lăng còn không nhất định muốn nghe. Có chuyện gì chờ ta trở lại lại nói. Nguyệt Nguyệt, đỡ cha ngươi về phòng. Hùng Lâm cầu xin nhìn xem Trùng Lăng, lão bà, ta cùng. Hùng Lâm mới nói được này, Trùng Lăng liền đem hắn đánh gãy. Nguyệt Nguyệt, đỡ cha ngươi về phòng. Hảo. Nguyệt Nguyệt lôi kéo Hùng Lâm tay, cha, cùng ta vào nhà đi. Hùng Lâm, lão bà, ta cùng. Trùng Lăng trừng mắt nhìn Hùng Lâm liếc mắt một cái, không thoải mái liền ở nhà hảo hảo ngốc. Ngươi nếu là dám ra cửa hôm nay buổi tối liền đến thiên phòng ngủ. Trùng Lăng sở dĩ nói như vậy gần nhất là không cho Hùng Lâm cùng. Thứ hai cũng muốn nhìn một chút xấu cô ở Hùng Lâm trong lòng rốt cuộc có bao nhiêu trọng. Nếu là Hùng Lâm tình nguyện buổi tối đến thiên phòng ngủ cũng muốn ngăn đón nàng. Kia. Trùng Lăng nhắm mắt liền tiếp tục hướng bên ngoài đi, lần này, Hùng Lâm không có lại cản. Trùng Lăng tâm tình hảo điểm. Nếu là Hùng Lâm còn cản, kia nàng thật không biết nên làm cái gì bây giờ. Trùng Lăng đi rồi về sau, Nguyệt Nguyệt lại lôi kéo Hùng Lâm tay, cha, vào nhà đi. Cha không có việc gì. Nguyệt Nguyệt, ngươi vừa rồi cùng ngươi nương nói cái gì? Chưa nói cái gì. Vậy ngươi nương như thế nào một hai phải đi xấu cô ra? Nguyệt Nguyệt tưởng hù dọa Hùng Lâm, ta giống như cùng mẹ ta nói ta có một lần nhìn đến ngươi cùng xấu cô đơn độc ở bên nhau. Cái gì? Xong rồi xong rồi. Hùng Lâm cất bước liền hướng cửa đi. Nguyệt Nguyệt nói những lời này kỳ thật không có gì. Hùng Lâm cùng xấu cô ở một cái trong trại ở, ngẫu nhiên gặp đơn độc nói hai câu lời nói cũng không có gì. Nhưng Hùng Lâm có tật giật mình. Hơn nữa Trùng Lăng hôm nay cũng có chút khác thường. Cho nên Nguyệt Nguyệt vừa nói, Hùng Lâm phản ứng đầu tiên chính là hắn cùng xấu cô sự tình bại lộ. Nguyệt Nguyệt ở Hùng Lâm phía sau lớn tiếng nói, cha, ngươi hôm nay buổi tối muốn tới thiên phòng đi ngủ. Hùng Lâm vừa nghe liền chạy nhanh đứng lại. Nguyệt Nguyệt, ngươi đi theo ngươi nương nói cha té xỉu. Nguyệt Nguyệt chớp chớp mắt, cha, ngươi vì cái gì muốn cho ta đi gạt ta nương đi? Ta sợ ngươi nương làm việc đốc. Ta nương mới sẽ không làm việc đốc. Hùng Lâm cấp lại ra một chán hãn. Ngươi còn nhỏ. Không hiểu. Ngươi nương nếu là biết ta. Nguyệt Nguyệt nhìn Hùng Lâm hỏi, biết ngươi cái gì? Hùng Lâm nào không biết xấu hổ cùng Nguyệt Nguyệt nói hắn cùng xấu cô sự. Ai nha, ta choáng váng đầu. Nguyệt Nguyệt, mau. Mau đem cha đỡ đến trong phòng đi. Hảo. Nguyệt Nguyệt đem Hùng Lâm đỡ tiến vào sau Hùng Lâm liền nằm liệt tới rồi ghế trên. Hùng Lâm sở dĩ nằm liệt đến ghế trên một nửa là trang, một nửa là bị Trùng Lăng dọa. Ai ra, cha đầu hảo vượng. Không được, cha muốn hôn mê. Nguyệt Nguyệt, mau đi đem ngươi nương kêu trở về. Nói xong, Hùng Lâm liền ngất đi rồi. Nguyệt Nguyệt nhìn đến Hùng Lâm hôn mê chạy nhanh liền dùng tay đem miệng bưng kín. Nếu là không che lại, Nguyệt Nguyệt sợ chính mình cười ra tiếng tới. Cười xong sau, Nguyệt Nguyệt liền nhẹ nhàng vỗ vỗ Hùng Lâm mặt. Cha, cha, ngươi như thế nào hôn mê? Cha, ngươi tỉnh tỉnh. Cha, cha. Phần 241. Hùng Lâm một chút động tĩnh cũng không có. Nguyệt Nguyệt nhấp miệng trộm cười cười. Tiếp theo, Nguyệt Nguyệt lại đem Hùng Lâm cái mũi, miệng, lỗ thai đều nhéo cái biến. Nghiết xong sau lại giống xoa tiểu gấu trúc mặt như vậy xoa xoa Hùng Lâm mặt. Hùng Lâm vẫn là một chút phản ứng cũng không có. Nguyệt Nguyệt biên xoa nắn nàng cha mặt biên cười trộm. Cười đủ về sau Nguyệt Nguyệt liền lầm bầm lầu bầu nói, như thế nào còn không tỉnh nha. Xem ra không phải trang. Không được, ta phải đi đem ta nương kêu trở về. Cha, ngươi chờ, ta lập tức liền đi đem ta nương kêu trở về. Hùng Lâm nghe được Nguyệt Nguyệt muốn đi đem trùng lăng kêu trở về thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nghe được Nguyệt Nguyệt đi ra ngoài về sau, Hùng Lâm liền đem đôi mắt mở. Trận mắt hai, Hùng mặt liền sửng sốt. Bên kia, xấu cô nhìn đến trùng lăng cũng sửng sốt một chút. Bất quá, xấu cô thực mau liền trang dường như không có việc gì hướng trùng lăng cười cười. Lăng tỷ, ngươi đã đến rồi. Mau vào phòng. Trùng lăng cũng cười cười, hảo. Chương 371 sấn hư mà nhập. Hùng Lâm vừa mở mắt liền nhìn đến Nguyệt Nguyệt đứng ở cửa hướng trong phòng xem. Nguyệt Nguyệt xem Hùng Lâm mở mắt ra liền cười từ cửa chạy tiến vào. Cha, ta liền biết ngươi là Trang. Cha, ta thông minh đi. Nói xong, Nguyệt Nguyệt liền nhảy tới Hùng Lâm trên người. Cha, ngươi mặt thật tốt chơi. Hùng Lâm hối hận đã chết. Hùng Lâm tưởng, ta như thế nào liền không chức mở một cái phùng nhìn xem đâu. Nguyệt Nguyệt, cha thật sự choáng váng đầu. Ngươi đi giúp cha đem ngươi nương kêu trở về, cha cho ngươi mua cái hoa cặp sách. Nguyệt Nguyệt ôm lấy Hùng Lâm cổ, cha, ngươi cũng đừng gạt ta. Ta sẽ không mắc mưu. Còn có, nhà ta tiền đều ở ta nương kia. Ngươi chính là tưởng cho ta mua hoa cặp sách cũng không có tiền. Hùng Lâm nghẹn một chút. Tiếp theo, cha con hai người liền bắt đầu mắt to trừng mắt nhỏ. Tiểu Hùng nắm xem Nguyệt Nguyệt ngồi ở Hùng Lâm trên đùi liền theo Hùng Lâm chân bỏ tới rồi Nguyệt Nguyệt trong lòng ngực. Bên kia, xấu cô lanh trùng lăng đi nàng chính mình nhà ở. Lăng tỷ, ngươi chưa ngồi, ta đi cho ngươi đảo chén nước. Không cần. Trùng lăng ngồi xuống sau liền nhìn xấu cô nói, từ chính sách thay đổi về sau, nhà ta lão Hùng liền vẫn luôn muốn làm sinh ý, ta sợ hắn bồi tiền vẫn luôn không đồng ý, hiện tại ta nghĩ thông suốt. Hắn muốn làm khiến cho hắn làm. Xấu cô vừa nghe trùng lăng nguyện ý làm Hùng Lâm làm buôn bán trên mặt tươi cười liền cứng lại rồi. Xấu cô trong lòng rõ ràng, Hùng Lâm chính là bởi vì trùng lăng không cho hắn làm buôn bán mới tưởng cùng trùng lăng tán. Nếu là trùng lăng đồng ý, kia còn có nàng chuyện gì? Trùng lăng xem xấu cô sắc mặt thay đổi lại hỏi, xấu cô, ngươi làm sao vậy? Bị bệnh? Không. Xấu cô chạy nhanh điều chỉnh một chút trên mặt biểu tình, ta chính là có điểm kinh ngạc. Lăng tỷ, ngươi là nghĩ như thế nào thông? Trùng lăng cười cười, ta cùng nhà ta lão Hùng qua nhiều năm như vậy, còn dưỡng hai đứa nhỏ, nhà ta lão Hùng cái gì tính tình lòng ta rất rõ ràng. Hắn nha, đừng nhìn đương nhiều năm như vậy cha, tính tình còn cùng tiểu hài tử không sai biệt lắm. Tưởng thượng cái gì liền phi muốn. Ngươi nếu là không cho, hắn liền cùng ngươi nháo. Nếu là bên cạnh có người nói, ta cho ngươi. Ngươi theo ta đi đi nhà ta cái kia ngốc hán tử bảo đảm tung ta tung tăng liền cùng nhân ra đi rồi. Xấu cô càng nghe càng cảm thấy không đúng. Nhưng trùng lăng không có làm rõ, nàng cũng không thể thượng vội vàng thừa nhận chính mình chính là đứng ở bọn họ hai vợ chồng bên cạnh người kia. Không chỉ có không thể thừa nhận, còn phải bảo trì mỉm cười. Trùng lăng nhìn xấu cô nói, ngươi nói, ta có thể làm người khác đem nhà ta cái kia ngốc hán tử bắt cóc sao? Nếu không phải ở bên ngoài làm mấy năm sinh ý, xấu cô trên mặt tươi cười liền duy trì không được, không thể. Trùng lăng nhìn chằm chằm xấu cô nói, đúng không? Ta cũng không thể để cho người khác sấn hư mà nhập. Cho nên, ta liền đồng ý ta cùng ý, nhà ta cái kia ngốc hán tử lập tức liền cùng ta khuê nữ nói, khuê nữ, ngươi nương đồng ý làm cha làm buôn bán, chờ ngươi gả chồng thời điểm cha khẳng định sẽ cho ngươi bị một phần thật dày của hồi môn. Nói đến này, Trùng lăng liền che miệng cười, còn không có bắt đầu làm buôn bán liền nói phải cho khuê nữ bị một phần thật dày của hồi môn. Ngươi nói, ta kia ngốc hán tử có phải hay không cùng cái hải tử dường như? Xấu cô cười cười, ân. Trùng lăng cũng cười cười, bất quá, nghe hắn nói phải cho khuê nữ bị một phần thật dày của hồi môn ta còn là rất vui vẻ. Tuy rằng ta kia ngốc hán tử không nhất định làm được, nhưng hắn có này phân tâm là đủ rồi. Ta cũng suy nghĩ cẩn thận. Tiền không có thể lại tránh. Người nếu như bị quải chạy ai cho ta khuê nữ tránh của hồi môn nha? Người nói có phải hay không? Đúng vậy. Xấu cô tưởng chạy nhanh đem trùng lăng tiễn đi. Trùng lăng nếu là lại không đi, nàng mặt liền phải cương. Lăng tỷ, ngươi hôm nay tới tìm ta có phải hay không có chuyện gì? Nếu là không có việc gì, kia chúng ta hôm nào lại liêu? Ta bên này còn xấu cô tưởng nói, ta bên này còn có chút việc. Liền không bồi ngươi hàn huyên. Nhưng nàng còn chưa nói xong, Trùng lăng liền đem nàng đánh gãy, có việc. Thì biết, ngươi là người bận rộn. Thì hôm nay là tới cùng ngươi lấy kinh nghiệm. Thì ra cái kia ngốc hán tử không phải làm sinh ý sao? tỉ hỏi một chút ngươi, này làm buôn bán đến chú ý chút cái gì? Hiện tại cái gì sinh ý hảo làm? Xấu câu nghĩ thầm, ngươi đây là cùng ta lấy kinh nghiệm tới sao? Ngươi đây là tới cùng ta thị uy tới. Xấu cô ở trong lòng phun ra khẩu huyết. Lăng tỉ, ta này nào có cái gì kinh nha? Ta hiện tại cũng là vớt cục đá qua sông. Trung lăng nghi hoặc những mày, ta đây như thế nào nghe nhà ta cái kia ngốc hán tử nói ngươi thường xuyên cho hắn giảng lối buôn bán. Xấu cô không biết Hùng Lâm có hay không nói, nhưng là, mặc kệ Hùng Lâm có hay không nói, nàng hiện tại đều không thể nhận. Không có thường xuyên, chính là ngẫu nhiên gặp được tùy tiện hàn huyên hai câu. Phải không? Ân. Trung lăng cười cười, vậy ngươi hiện tại cũng cùng tỷ tùy tiện liêu hai câu bái. Xấu câu nghĩ thầm, tới cùng ta thị uy liền tính còn muốn cho ta dạy cho ngươi làm buôn bán. Nằm mơ đi thôi. Không được không được. Trước kia ngươi không cho Hùng Đại ca làm buôn bán, cho nên ta mới dám cùng Hùng Đại ca nói như thế nào làm buôn bán. Hiện tại Hùng Đại ca thật sự phải làm sinh ý ta đã có thể không dám nói bậy. Vạn nhất Hùng Đại ca chiếu ta nói đi làm bồi làm sao bây giờ. Trung lăng cũng biết xấu cô không có khả năng nói cho nàng như thế nào làm buôn bán. Điều này cũng đúng. Được rồi. Tỷ cũng không vì khó ngươi. Xấu câu nghĩ thầm, khoe khoang xong rồi liền cút đi. Xấu cô vừa định xong, Trung lăng liền nói, ngươi trước kia cùng nhà ta cái kia ngốc hán tử nói như vậy nhiều lối buôn bán. Tỷ đến hảo hảo cảm ơn. Xấu cô chạy nhanh nói, không cần. Ta thật sự không cùng Hùng Đại ca nói cái gì. Xấu cô cảm thấy Trung lăng khẳng định là biết hắn cùng Hùng Lâm sự. Bằng không sẽ không nói vừa rồi những lời này đó. Nếu đã biết, kia cái này tạ. Xấu cô vừa định đến này, Trung lăng liền từ trong túi lấy ra tới một cái màu đen tiểu sâu. Dùng. Tuy rằng ngươi nói những cái đó không nhất định có thể làm nhà ta cái kia ngốc hán tử kiếm được tiền. Chính là, vạn nhất nếu là kiếm được đâu. Xấu cô cọ một chút liền từ trên ghế đứng lên. Đứng lên sau lại lùi về sau vài bước. Lang. Lang tỷ, ta. Ta thật sự không cùng Hùng Đại ca nói cái gì. Xấu cô biết Trùng Lăng sẽ dưỡng cổ. Nhưng xấu cô tưởng chờ Hùng Lâm cùng Trùng Lăng bởi vì làm buôn bán sự nháo phiên về sau nàng lại tiếp nhận. Nói vậy, Trùng Lăng chính là có khí cũng là hướng về phía Hùng Lâm. Chính là Trùng Lăng xem nàng cùng Hùng Lâm ở bên nhau tìm nàng phiền thoái, kia nàng cũng có thể đem Hùng Lâm đẩy lên phía trước đỉnh. Nếu là Trùng Lăng phi cùng nàng không qua được, kia nàng mặt ngoài cũng là có lý. Không nghĩ tới rừng cây nhanh như vậy liền nghĩ thông suốt. Trung lăng cầm sâu chiều xấu cô đi qua. Xấu cô lại sau này lui lại mấy bước. Lăng đác, ta. Ta thật sự không có cùng Hùng Đại ca nói cái gì. Trung lăng hướng xấu cô cười cười. Ngươi xem ngươi. Khiêm tốn đi. Ngươi Hùng Đại ca nói. Ngươi nói lên làm buôn bán tới một bộ một bộ. Ngươi cũng biết. Thì không có gì bản lĩnh. Tỷ liền sẽ dưỡng cái sâu. Cho nên. Tỷ liền từ tỷ những cái đó sâu cho ngươi chọn một cái. Ngươi một nữ nhân ở bên ngoài làm buôn bán khó tránh khỏi sẽ gặp được du côn lưu manh gì đó. Tỷ cùng ngươi nói, cái này tiểu sâu nhưng lợi hại. Ngươi chỉ cần mỗi ngày làm nó uống một ngụm ngươi huyết, nó liền sẽ giúp ngươi đối phó những cái đó du côn lưu manh. Trung lăng lại chiều xấu đi rồi hai bước, cấp. Chương 372 không biết nhìn hàng một con đường đi tới cuối. Xấu cô nào dám muốn. Chính là cho không nàng tiền nàng cũng không dám muốn. Chứ không nói cái này tiểu sâu mỗi ngày đến uống nàng một búng máu, liền nàng cùng Trùng Lăng này quan hệ nàng cũng không dám muốn nha. Ai biết Trùng Lăng trong tay cái này tiểu sâu rốt cuộc là làm gì dùng. Nàng nếu là thu nói không chừng sẽ mất mạng. Đương nhiên, nàng cũng có thể thu về sau lại đem nó dâm chết. Nhưng nếu là tiếp kia một chút liền chung cổ đâu. Lăng tỷ, ta sai rồi. Ta về sau thấy Hùng Đại ca liền vòng quanh đi. Trung lăng sờ sờ trong tay sâu. Ngươi thật không cần. Đây chính là ta chuyên môn dưỡng tới đối phó những cái đó tâm thuật bất chính người. Ngươi cũng biết, nhà ta cái kia là cái ngốc đến. Ta vốn là muốn dùng nó đối phó những cái đó hồ ly tinh. Thật không cần. Lăng tỷ, ta về sau không bao giờ cùng Hùng Đại ca nói chuyện. Trung lăng cười cười. Nếu ngươi không cần, kia tỷ liền đi trở về. Xấu cô thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vậy ngươi đi thong thả. Ta xấu cô vốn dĩ tưởng nói ta đưa cho ngươi, nhưng nhìn xem Trùng Lăng trong tay sâu, xấu cô cảm thấy nàng vẫn là ly Trùng Lăng xa một chút đi. Vạn nhất nàng vừa đi qua đi, Trùng Lăng lại nhớ tới nàng cùng Hùng Lâm sự, sau đó lại làm nàng trong tay sâu cắn nàng một ngụm, kia nàng liền mệt lớn. Ta liền không tiễn ngươi. Hành đi. Trùng Lăng vừa ra khỏi cửa, xấu cô liền ngồi tới rồi trên mặt đất. Xấu cô quyết định sáng mai liền đi. Xấu cô vừa định xong, liền nhìn đến Trùng Lăng ở cửa dừng lại không đi rồi. Xấu cô chạy nhanh nói, Lăng tỷ, ta sáng mai liền đi. Trùng Lăng quay đầu lại nhìn xấu cô nói. Ngươi thật không cần. Xấu cô biết, Trùng Lăng ý tứ là ngươi thật sự không cần ta trợ phu. Không cần. Ngươi yên tâm đi. Trùng Lăng lại sờ sờ trong tay sâu. Có nó, ta yên tâm thật sự. Nếu không phải xem ở một cái hàng rào phân thượng Trùng Lăng dừng lại nhìn xấu cô. Ta minh bạch. Lăng tỷ, ngươi đi thong thả. Ân. Trùng Lăng vừa đi, xấu cô liền bắt đầu thu thập đồ vật. Ngày hôm sau ngày mới tờ mờ sáng, xấu cô liền cầm hành lý đi rồi. Trùng Lăng từ xấu cô ra tới liền về nhà. Một hồi ra liền nhìn đến Hùng Linh ngồi ở ghế trên. Nguyệt Nguyệt ngồi ở Hùng Lâm trên đùi. Tiểu Hùng nắm lại ngồi ở Nguyệt Nguyệt trên đùi. Hùng Lâm đang ngẩn người. Nguyệt Nguyệt cùng Tiểu Gấu Trúc ở ngọn nhi. Trùng Lăng một hồi tới Hùng Lâm liền tưởng đứng lên. Nhưng mới vừa giật mình liền phát hiện trên đùi còn ngồi hai cái tiểu gia hỏa. Lão bà, ngươi, cùng xấu cô liêu cái gì? Hùng Lâm ngồi xuống bên kia ghế trên. Không liêu cái gì? Nàng không phải thường xuyên đi bên ngoài làm buôn bán sao? Ta sợ nàng bị người khi dễ. Cho nên liền tưởng đưa hắn chỉ cổ trùng làm nàng phong thân. Trùng Lăng những cái đó cổ trùng đều ở thiên phòng phóng. Trùng Lăng vừa đi thiên phòng, Hùng Lâm tâm liền huyền lên. Lão bà, ta cùng xấu. Hùng Lâm còn chưa nói xong. Trùng Lăng liền nói tiếp, đáng tiếc nàng không biết nhìn hàng. Có một số việc, Trùng Lăng hiện tại còn không nghĩ làm rõ. Trùng Lăng lấy kia chỉ cổ đi xấu cô ra chính là tưởng cảnh cáo xấu cô. Đương nhiên, nếu là xấu cô tưởng một con đường đi tới cuối, kia Trùng Lăng cũng sẽ không theo nàng khách khí. Hùng Lâm chạy nhanh hỏi. Kia chỉ cổ đâu? Trùng Lăng đem kia chỉ cổ lấy ra tới phóng tới trên bàn. Hùng Lâm huyền tâm rốt cuộc buông xuống. Trùng Lăng nhìn Nguyệt Nguyệt. Mang Tiểu Gấu Trúc đi ra ngoài chơi đi. Ta và ngươi trà trò chuyện. Hảo. Nguyệt Nguyệt ôm Tiểu Hùng nắm đi ra ngoài về sau. Trùng Lăng liền nhìn Hùng Lâm nói, bên ngoài cơ hội nhiều, dù hoặc cũng nhiều. Ngươi cũng biết, Vương tỷ bất hòa phẩm hạnh không người tốt kết thân ra. Ngươi nếu là dám ở bên ngoài cùng nữ nhân khác làm bậy, ta liền đánh gãy chân của ngươi. Ta tình nguyện hầu hạ ngươi cả đời cũng không thể làm ngươi hỏng rồi hài tử sự. Hùng Lâm mí mắt khiêu hai hạ. Ngươi yên tâm đi, ngươi là Nguyệt Nguyệt mẹ ruột, ta cũng là Nguyệt Nguyệt thân cha. Vậy là tốt rồi. Về sau chờ Nguyệt Nguyệt ở Hàn gia dừng bước. Ta liền đem trên người của ngươi cổ giải. Không cần. Lão bà, ta là thật sự tưởng lại cùng ngươi sinh mấy cái hài tử. Trùng Lăng nhìn Hùng Lâm liếc mắt một cái, vẫn là giải đi. Nguyệt Nguyệt nói rất đúng, cổ chỉ có thể khống chế thân, khống chế không được tâm. Lão bà, ta. Trùng Lăng từ ghế trên đứng lên. Ta mệt mỏi. Về phòng nghỉ một lát. Ngươi hảo hảo cân nhắc muốn làm cái gì sinh ý đi. Lão bà, ta nhất định sẽ làm ngươi cùng bọn nhỏ quá tốt nhất nhật tử. Phần 242. Trùng Lăng cười cười. Đã biết. Bên kia, Tiểu Mãn nhóm cũng về đến nhà. Rửa mặt xong về sau, Tiểu Mãn khiến cho đại gia về phòng nghỉ ngơi đi. Hàn Bân vừa lên giường liền đem Tiểu Mãn ôm tới rồi trong lòng ngực. Tiểu Mãn, ngươi lời trước có hay không chung quá cổ? Không có. Kia biện pháp. Ta thủ hạ có cái tướng quân trung quá. Hàn Bân yên tâm. Bất quá, nếu là Nguyệt Nguyệt thành niên trước ra ngoài ý muốn, kia ta nháo nháo làm sao bây giờ? Ta làm tỉ tỉ cấp Nguyệt Nguyệt xem qua, tỉ tỉ nói, Nguyệt Nguyệt có thể bình an lớn lên. Nháo nháo, đàng đàng, tả tả, hữu hữu, tỉ tỉ, đệ đệ đều cùng lao thượng học quá, nhưng chỉ có tỉ tỉ có trò giỏi hơn thầy tư thế. Tìm được Nguyệt Nguyệt về sau. Tiểu Mãn khiến cho tỷ tỷ cấp Nguyệt Nguyệt nhìn nhìn. Tỷ tỷ xem xong sau, Tiểu Mãn mới quyết định làm nháo nháo cùng Nguyệt Nguyệt ở bên nhau. Cái này, Hàn Bân hoàn toàn yên tâm. Đệ đệ tan học trở về nhìn đến Tiểu Mãn nhóm đã trở lại thật cao hứng. Nương, cha, nháo nháo ca ca, đằng đằng ca ca, tỷ tỷ, các ngươi nhưng đã trở lại. Ta một người ở nhà tịch mịch đã chết. Tỷ tỷ đem từ phương Nam mang về tới ăn ngon đều đem ra. đây là chúng ta từ phương Nam mang về tới. Ngươi nếm thử. Đệ đệ vừa thấy tỷ tỷ còn có tâm tư cho hắn lấy ăn liền biết nháo nháo sự tình giải quyết. Bất quá. Tỷ, ta đợi lát nữa lại ăn. Nháo nháo ca ca, ngươi cổ giải đi. Nháo nháo, không có. Không có. Đệ đệ nhìn nhìn tiểu man nhóm, vậy các ngươi thấy thế nào lên một chút đều không lo lắng. Nháo nháo sờ sờ cái mũi. Đang đang cười nói, ngươi nháo nháo ca ca trên người cổ không cần giải. Không cần giải. Đang đang, ân. Chúng ta lần này đi ra ngoài cho ngươi nháo nháo ca ca định rồi cái tiểu tức phụ. Ngươi có tẩu tử. Chính là tuổi tương đối tiểu. A. Đệ đệ kinh ngạc trừng lớn mắt. Ta có tẩu tử. Đang đang đem sự tình trải qua đơn giản cùng đệ đệ nói một chút. Đệ đệ sau khi nghe xong liền nói, nháo nháo ca ca, các ngươi này thật đúng là ngàn dặm nhân duyên một chúng rát. Đang đang ca ca, nháo nháo ca ca đều có tức phụ, ngươi cũng đến nắm chặt. Nháo nháo xem đệ đệ lập tức liền tiếp nhận rồi thật cao hứng. Đang đang làm bộ muốn đá đệ đệ, tiểu tử thúi, nương cùng cha còn không có thúc giục ta ngươi liền thúc giục thượng. Đệ đệ nhảy dựng lên trốn đến nháo nháo phía sau. Ngươi cùng nháo nháo ca ca là cùng nhau sinh ra. Hiện tại nháo nháo ca ca đều có tức phụ, ngươi đương nhiên cũng đến có. Cha, ngươi nói ta nói đúng không? Hàn Bân, đối. Đằng đằng, nắm chặt ta. Nháo nháo, chính là. Nắm chặt. Đằng đằng đi đến tiểu mãn bên người ôm lấy tiểu mãn, nương, bọn họ hợp nhau hỏa tới khi dễ ta. Tiểu mãn cười cười. Quá mấy ngày ta muốn đi tìm ngươi thượng ra ra. Lao thượng khẳng định cũng ở lo lắng nháo nháo, cho nên tiểu mãn quyết định đem nàng biết đến về cổ sự nói cho bọn nhỏ sau liền đi theo lao thượng nói một tiếng đi. Tiểu mãn cô ý đầu đằng đằng, đến lúc đó ta hỏi một chút người thượng ra ra, xem ngươi nhân duyên ở đâu. Đằng đằng lập tức buông ra tiểu mãn xoay người ôm lấy tỉ tỉ. Muội muội, bọn họ khi dễ ta. Muội muội vô vô đằng đằng bối, ngoan, trai lớn cưới vợ, gái lớn gả chồng. Ta sẽ xem tay tướng, nếu không, ta hiện tại liền cho người xem. Lão lang vài thiên chưa thấy được tiểu mãn nhóm. Tiểu mãn nhóm một hồi tới, lão lang liền đãi ở trong phòng không ra đi. Tỷ tỷ vừa nói xong, đang đằng liền chiều lão lang đi qua. Lão lang, bọn họ đều khi dễ ta. Lão lang, ngươi đến cho ta làm chủ. Chương 373 nếu dưỡng nên xem trọng. Lão lang xem đằng đằng lại đây ôm lấy nó cho rằng đằng đằng cùng hắn chơi liền đem đằng đằng bổ nhào vào trên mặt đất. Đằng đằng cô y hét to một tiếng. Lão lang, liền ngươi cũng khi dễ ta. Tiểu mãn nhóm vừa nghe liền đều cười. Lão lang vươn đầu lưỡi tới ở đằng đằng trên mặt liếm liếm. Đằng đằng ôm lão lang trên mặt đất chơi sẽ mới lên. Tiểu mãn đem nàng biết đến về cổ sự tình đều nói cho Hàn Bân cùng bọn nhỏ sau liền mang theo tiểu hắc tìm lao thượng đi. Nháo nháo cũng hồi bộ đội đưa tin đi. Đang đang cầm trùng lăng đưa cho bọn họ phòng cổ tiểu vật trang sức đi cùng tả tả, hưu hưu nói nói nháo nháo sự. Nói xong nháo nháo sự, đang đang lại đem tiểu mãn nói với hắn những cái đó về cổ sự đều nói cho tả tả cùng hưu hưu. Lao thượng chính cho người ta giảng kinh, tiểu hắc tiếng kêu từ bên ngoài truyền tiến vào. Lao thượng vừa nghe liền đứng lên. Thí chủ, ta chất nữ tới. Nghe hắn giảng kinh người cũng đứng lên. Ta đây ngày khác lại đến bái phỏng. Hảo. Tiểu mãn lanh tiểu hắc tiến vào thời điểm, lão thượng cũng lanh nghe hắn giảng kinh người từ trong phòng đi ra. Tiểu mãn cười cười. Thượng thúc. Lão thượng, ngươi chưa ngồi, ta đưa một chút vị này thí chủ. Tiểu mãn, ân. Nghe lão thượng giảng kinh người, đại sư, ngài dừng bước. Ta ngày khác lại đến bái phỏng ngài. Lão thượng, hảo. Ta đây liền không tiễn ngươi. Ngươi đi thong thả. Ân. Người nọ đi ngang qua tiểu mãn thời điểm chiều tiểu mãn gật gật đầu. Tiểu mãn cũng hướng hắn gật gật đầu. Hắn vừa đi, lão thượng lại hỏi, nháo nháo sự giải quyết. Không có. Tiểu mãn đem sự tình trải qua cùng lão thượng nói một lần. Lão thượng sau khi nghe xong lập tức nói. Không được. Ta phải tự mình đi nhìn xem cái kia tiểu nha đầu. Bằng không ta không yên tâm. Tiểu mãn cười cười. Tỷ tỷ chính là người cao đồ. Tỷ tỷ tuy rằng thiên phú cao, nhưng nàng rốt cuộc tuổi tiểu. Ta còn là tự mình đi nhìn xem đi. Ta đây đi tìm chiếc xe. Hảo. Tìm được xe sau, tiểu mãn liền mang theo lão thượng, lão quách cùng tiểu hắc xuất phát. Lão thượng muốn đi xem Nguyệt Nguyệt, Tiểu Mãn cũng không yên tâm Lão Quách một người ngốc tại trong miếu, cho nên Tiểu Mãn ngay cả Lão Quách cũng mang lên. Trung Lăng đang ở trong nhà làm việc nhà, Tiểu Mãn thanh âm truyền tiến vào. Có người ở nhà sao? Có. Trung Lăng đáp ứng rồi một tiếng liền từ trong phòng đi ra. Nhìn đến Tiểu Mãn, Trung Lăng rất nghi hoặc. Vương tỷ, ngài đã tới. Hai vị này lão nhân ra là. Tiểu Mãn cấp Trung Lăng giới thiệu. Trung Lăng cùng Lão Thượng, Lão Quách chào hỏi liền đem Tiểu Mãn nhóm thỉnh tới rồi trong phòng. Các ngươi ngồi, ta cho các ngươi pha hồ trà. Tiểu Mãn xem trong phòng liền Trung Lăng cùng Tiểu Gấu Trúc lại hỏi, Nguyệt Nguyệt đâu? Đi học đi. Vương tỷ, ngươi là tới tìm Nguyệt Nguyệt. Ân. Nguyệt Nguyệt khi nào trở về? Ngày mai. Ngày mai là cuối tuần thiên. Trung Lăng biên cấp Tiểu Mãn nhóm pha trà biên hỏi, Vương tỷ, ngươi tìm Nguyệt Nguyệt có việc. Thượng thúc tinh thông huyền học. Ta muốn cho thượng thúc nhìn xem Nguyệt Nguyệt cùng nháo nháo thích hợp hay không. A. Trung Lăng vừa nghe liền đem thủy đảo tới rồi trên tay. Nếu là không thích hợp, kia nàng nữ nhi có phải hay không cũng chỉ có thể cho nháo nháo đương ngoại thất. Còn có, nghe nói có người có thể từ tướng mạo thượng nhìn ra kiếp sau nam sinh nữ. Trung Lăng cảm thấy Tiểu Mãn mang theo Lão Thượng tới rất có thể là muốn cho Lão Thượng nhìn xem Nguyệt Nguyệt có thể hay không sinh ra tới nhi tử. Nếu là Nguyệt Nguyệt sinh không ra nhi tử, kia Tiểu Mãn có thể hay không dùng một loại khác phương pháp cho hắn nhi tử kết cổ. Tiểu Mãn vừa thấy Trùng Lăng đem thủy đảo tới tay thượng liền biết Trùng Lăng suy nghĩ cái gì. Ngươi yên tâm. Chính là bọn họ hai cái không thích hợp, ta cũng sẽ làm cho bọn họ ở bên nhau. Còn có, ta rất thích Nguyệt Nguyệt. Trùng Lăng hơi chút yên tâm điểm. Kia nếu là Nguyệt Nguyệt không có sinh nhi tử mệnh đâu. Tiểu Mãn cười cười. Ta có 5 cái nhi tử. Kia nếu là Nguyệt Nguyệt sinh không ra hải tử đâu. Tiểu Mãn nhìn Trùng Lăng liếc mắt một cái. Sẽ không sinh hải tử người rất ít. Kia nếu là Nguyệt Nguyệt chính là sẽ không sinh đâu. Vậy muốn xem ta nhi tử. Ta nhi tử không ngại ta liền không ngại. Trùng Lăng đem ấm nước buông liền hướng cửa đi. Ta hiện tại liền đi đem Nguyệt Nguyệt tiếp trở về. Tiểu Mãn, không đổi. Trùng Lăng đã muốn chạy tới trong viện. Không được. Ta nếu là không đem Nguyệt Nguyệt tiếp trở về làm thượng thúc nhìn xem lòng ta không yên ổn. Tiểu Mãn, vậy ngươi đi thôi. Sẽ cưới ngựa sao? Nếu là sẽ nói ta làm tiểu hắc đưa ngươi đi. Sẽ không. Vậy ngươi chỉ có thể chính mình đi. Ân. Trung Lăng đi rồi về sau, Lão Thượng liền hỏi Tiểu Mãn, nếu là nháo nháo tiểu vị hôn thê trường không lớn, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Qua kế, nhận nuôi hoặc là không cần hài tử đều được. Nguyệt Nguyệt nếu là cố ý cấp nháo nháo hạ cổ, kia Tiểu Mãn khẳng định sẽ không nương tay. Lão Thượng cười cười. Ngươi vừa rồi nếu là nói như vậy, nàng liền sẽ không dọa thành như vậy. Tiểu Mãn nhướng mày, kia chỉ cổ là nàng cho nàng khuê nữ dưỡng. Nếu dưỡng nên hảo hảo nhìn. Bên kia, Trung Lăng tới rồi trường học thời điểm Nguyệt Nguyệt đang ở đi học. Trung Lăng gõ gõ môn. Lão sư, ngượng ngùng. Nhà ta có chút việc, ta muốn mang nữ nhi của ta trở về một chuyến. Người nữ nhi là? Nguyệt Nguyệt vừa nghe đến Trung Lăng thanh âm liền đứng lên. Nương, sao ngươi lại tới đây? Trung Lăng, ngươi vương gì tìm ngươi có việc? Ngươi cùng nương trở về một chuyến. Nguyệt Nguyệt chiều lão sư nhìn qua đi. Lão sư, ta có thể đi trước sao? Nguyệt Nguyệt đi học nghiêm túc, lão sư rất thích Nguyệt Nguyệt. Có thể. Cảm ơn lão sư. Trung Lăng lãnh Nguyệt Nguyệt từ trường học ra tới sau liền cùng Nguyệt Nguyệt nói, ngươi vương A-di lãnh hai cái lao ra ra. Đợi lát nữa ngươi thấy ngươi vương A-di cùng cái kia hai cái lao ra ra phải có lễ phép. Ân. Miệng điểm tâm ngọt. Hảo. Ngươi vương A-di thích hiểu chuyện hải tử. Cho nên ngươi. Trung Lăng dặn dò Nguyệt Nguyệt một đường. Thiên mau hắc thời điểm, Trung Lăng lãnh Nguyệt Nguyệt từ bên ngoài đi đến. Nguyệt Nguyệt vừa tiến đến liền nhìn Tiểu Mãn cùng Lao Thượng. Lao Quách nói, Vương A-di hảo, hai vị Lao gia gia hảo. Vương A-di, Kiệt Kiệt tỷ tỷ không có cùng người cùng nhau tới sao? Tiểu Mãn cười cười, không có. Thích đi học sao? Thích. Thích liền hảo. Đều học chút cái gì? Học. Nguyệt Nguyệt vừa mới nói hai chữ, Trung Lăng liền đem nàng đánh gãy. Trung Lăng vội vàng muốn biết ở Lão Thượng trong mắt Nguyệt Nguyệt cùng nháo nháo thích hợp hay không? Nguyệt Nguyệt. Ngươi thượng gia gia muốn nhìn ngươi một chút. Ngươi trước làm ngươi thượng gia gia nhìn xem. Sau đó lại cùng ngươi vương A-di nói chuyện thiếm. Hảo. Nguyệt Nguyệt đi tới Lao Thượng bên người. Thượng gia gia, ngươi xem đi. Lao Thượng hỏi trước hỏi Nguyệt Nguyệt sinh thần bát tự. Hỏi xong sau, Lao Thượng lại cẩn thận nhìn nhìn Nguyệt tay tương cùng tướng mạo. Trung Lăng, Thượng Thúc, thế nào? Lao Thượng đuốt râu cười, khá tốt. Trung Lăng vô vô ngực. Nguyệt Nguyệt, mau cảm ơn ngươi Thượng gia gia. Nguyệt Nguyệt không biết vì cái gì muốn tạ Lao Thượng, nhưng nếu nàng nương làm nàng tạ, nàng liền ngoan ngoãn cùng Lao Thượng nói thanh cảm ơn. Xem xong Nguyệt Nguyệt, Lao Thượng liền có tâm tình chú ý khác. Nguyệt Nguyệt nàng nương, ngươi nam nhân có phải hay không ra cửa làm buôn bán đi? Đúng vậy. Ngài làm sao mà biết được? Lao Thượng cười cười, thứ ngươi tướng mạo thượng nhìn ra tới. Tiểu Mãn cảm thấy Lao Thượng hẳn là nhìn ra tới cái gì, bằng không sẽ không nói, có phải hay không có cái gì không ổn. Chương 374 hóa thành trò cũng nhận thức. Lao Thượng gật gật đầu. Trung Lăng hôm nay tâm tựa như ngồi tàu lượn siêu tốc dường như, một hồi thượng một hồi hạ. Nữ nhi mới vừa không có việc gì, trượng phu lại không biết xảy ra chuyện gì. Trung Lăng trái tim có điểm chịu không nổi, Thượng Thúc, ta nam nhân làm sao vậy? Lao Thượng, ngươi nam nhân đem sở hữu tiền đều bồi hết. Trung Lăng có điểm không tin, không thể nào. Hắn mới đi ra ngoài 3-4 thiên, sao có thể đem tiền đều bồi quang? Lao Thượng, như thế nào bồi ta cũng không biết. Trung Lăng, này, không nên nha. Nguyệt Nguyệt, nương, bên ngoài cơm đều là phải bỏ tiền mua, cha ta nếu là không có tiền liền không có cơm ăn. Nay Trung Lăng vẫn là không thế nào tin, nếu cha ngươi không trở về, kia nói không chừng cha ngươi trên người còn có một chút tiền. Tiểu Mãn nhìn Lão Thượng hỏi, người hiện tại ở đâu? Ta tính tính. Một hồi, Lão Thượng liền tính ra tới, phía đông nam hướng, ly này đại khái có 50 dặm. Phần 243. Tiểu Mãn từ ghế trên đứng lên, ta đi ra ngoài một chuyến. Trung Lăng, Vương Tỷ, ngươi muốn đi đâu nha? Trời sắp tối rồi. Không có việc gì. Ta một hồi liền đã trở lại. Nguyệt Nguyệt xem Tiểu Mãn muốn đi ra ngoài liền đi tới Tiểu Mãn bên người. Vương A Di, ngươi muốn đi đâu? Ta đưa ngươi đi. Trung Lăng, đúng vậy, làm Nguyệt Nguyệt bồi ngươi đi. Nàng mỗi ngày ở trong trại chạy. Chính là trời tối cũng biết nơi nào là nào. Tiểu Mãn sờ sờ Nguyệt Nguyệt đầu, không cần, cảm ơn, A-di một hồi liền đã trở lại. Kia A-di ngươi cẩn thận một chút. Tiểu Mãn ừ một tiếng liền mang theo Tiểu Hắc đi rồi. Ngày mới đen một hồi, Tiểu Mãn cùng Tiểu Hắc liền đã trở lại. Trùng Lăng nghe được động tĩnh liền từ phòng bếp đi ra, Vương Tỷ, ngươi hồi Trùng Lăng vốn dĩ tưởng nói ngươi đã trở lại. Nhưng vừa mới nói hai chữ liền nhìn đến Tiểu Hắc trên lưng bỏ một người. Thiên tuy rằng đen, nhưng Trùng Lâm cùng Hùng Lâm qua hơn phân nửa đời, Hùng Lâm chính là hóa thành cho Trùng Lăng cũng nhận thức. Hùng Lâm xem Trùng Lăng bò ở trên lưng ngựa vẫn không nhúc nhích mặt mũi trắng bệnh, Lão Hùng, Lão Hùng, ngươi làm sao vậy? Lão Hùng, Lão Hùng, Nguyệt Nguyệt sau khi nghe được cũng từ phòng bếp chạy ra tới, cha, ngươi làm sao vậy? Trùng Lăng cùng Nguyệt Nguyệt chạy đến Tiểu Hắc bên người kêu Hùng Lâm vài thanh, Hùng Lâm một chút phản ứng cũng không có. Trung Lăng cùng Nguyệt Nguyệt đều cấp khóc. Nguyệt Nguyệt biên nước mắt biên hỏi, Vương A Di, cha ta làm sao vậy? Trung Lăng cũng nghĩ tới, người là Tiểu Mãn tiếp trở về, Tiểu Mãn khẳng định biết người làm sao vậy, Vương Tỷ, ta trượng phu hắn. Tiểu Mãn quét Hùng Lâm liếc mắt một cái, đói hôn mê. Trung Lăng, a. Nguyệt Nguyệt lôi kéo Hùng Lâm tay nói, cha, ngươi không có tiền ăn cơm như thế nào không trở về nhà nha? Ngươi nếu là không nghĩ về nhà ngươi cũng có thể đi tìm ta nha, ta phân một nửa cơm cho ngươi. Chúng ta tiểu, ăn ít điểm không có việc gì. Cha, ngươi tỉnh tỉnh, cha. Trung Lăng, Vương Tỷ, hắn thật đem tiền bồi hết. Ân. Kỳ thật, Tiểu Mãn tìm được Hùng Lâm thời điểm Hùng Lâm còn không có vượng, chỉ là đói đi không đặng. Bởi vì thiên lập tức liền phải đen, lấy Tiểu Hắc tốc độ, 50 dặm lộ một hồi liền đến. Sở từ Tiểu Mãn cũng không có lại đi tìm tiệm cơm đi. Tiểu Mãn đem Hùng Lâm từ trên mặt đất nắm lên hoành phóng tới Tiểu Hắc trên lưng sau khiến cho Tiểu Hắc bung ra chân chạy. Hùng Lâm nào gặp qua chạy nhanh như vậy mã nha. Còn có, Tiểu Hắc trên người cái gì cũng không có, hắn liền cái chảo địa phương cũng không có. Hắn lại là hoành bò ở Tiểu Hắc trên lưng, cũng không thể ôm Tiểu Hắc cổ. Cho nên, Tiểu Hắc mới vừa chạy hai bước Hùng Lâm liền dọa ngất đi rồi. Hùng Lâm là nam. Lại là nháo nháo cha vợ, cho nên Tiểu Mãn cho hắn để lại điểm mặt mũi, chưa nói hắn là dọa vượng. Trung Lăng tưởng đem Hùng Lâm từ tiểu hắc trên lưng lộng xuống dưới, nhưng nàng căn bản lộng bất động. Nàng muốn cho Tiểu Mãn hỗ trợ lại ngượng ngùng. Tiểu Mãn nhìn nhìn Nguyệt Nguyệt, ngươi đi đem cửa mở ra. Nguyệt Nguyệt đáp ứng rồi một tiếng liền đi đem hắn cha cùng hắn nương phòng môn mở ra. Cửa vừa mở ra, Tiểu Hắc liền chở Hùng Lâm đi vào đi. Trung Lăng chạy nhanh cùng ngươi đi lên. Vào nhà sau, Trung Lăng vừa định đem Hùng Lâm từ Tiểu Hắc trên lưng kéo xuống dưới hử, Tiểu Hắc liền giật mình. Trung Lăng đều không có thấy rõ ràng Tiểu Hắc là như thế nào động, Hùng Lâm liền vững vàng nằm đến trên giường đi. Đem Hùng Lâm phóng tới trên giường sau, Tiểu Hắc liền từ trong phòng đi ra ngoài. Trung Lăng xem Hùng Lâm hô hấp vững vàng liền cùng Nguyệt Nguyệt nói, ngươi tại đây nhìn cha ngươi, nương đi cho ngươi cha ngao điểm cháo. Cha ngươi nếu là tỉnh ngươi liền kêu ta một tiếng. Hảo! Tiểu Hắc từ Trung Lăng cùng Hùng Lâm trong phòng ra tới sau liền hướng Tiểu Mãn gật gật đầu. Tiểu Mãn xem không có việc gì liền vào nhà. Trong phòng, Lão Thượng cùng Lão Quách đang ở đầu Tiểu Gấu Trúc chơi. Lão Thượng xem Tiểu Mãn vào được liền nói nói. Ngồi! Người không có việc gì đi. Không có việc gì. Tiểu Mãn nhìn Lão Thượng cười cười. Ngươi đồ đệ bản lĩnh còn hành đi. Ân. Nguyệt Nguyệt kia tiểu nha đầu khá tốt. Nếu là cùng nháo nháo thành cũng là một đoạn lương duyên. Bên kia, Nguyệt Nguyệt xem Hùng Lâm trên mặt dơ hề hề liền lộng buồn thủy cấp Hùng Lâm xoa xoa mặt. Sát xong mặt sau lại cấp Hùng Lâm rửa rửa tay. Thu thập xong sau, Nguyệt Nguyệt liền dọn cái ghế ngồi xuống mép giường. Nguyệt Nguyệt vuốt Hùng Lâm mặt nói, cha, ta không cần của hồi môn. Cha, ngươi đừng làm buôn bán được không? Một lát sau, cháu ngao hảo. Trung Lăng bưng cháu từ cửa đi đến. Nguyệt Nguyệt, cha ngươi thế nào? Cha ta còn không có tỉnh. Nương, chúng ta đừng làm cho cha ta làm buôn bán. Trung Lăng cũng có chút hối hận. Lúc này mới đi ra ngoài mấy ngày liền thành như vậy. Chờ cha ngươi tỉnh chúng ta cùng hắn hảo hảo nói nói. Hảo. Nguyệt Nguyệt đẩy đẩy Hùng Lâm. Cha, tỉnh tỉnh. Nguyệt Nguyệt kêu vài thanh, Hùng Lâm một chút động tĩnh đều không có. Trung Lăng nghĩ nghĩ liền đem cháo phóng tới Hùng Lâm cái mũi phía dưới. Lão Hùng, ăn cơm. Cháo mùi hương chạy đến Hùng Lâm trong lỗ mũi về sau Hùng Lâm miệng liền giật giật. Trung Lăng muống một muỗng cháo đưa tới Hùng Lâm bên miệng. Lão Hùng, ăn cơm. Nguyệt Nguyệt lại đẩy Hùng Lâm. Cha, ăn cơm. Hùng Lâm từ từ mở bừng mắt. Lão bà, Nguyệt Nguyệt, các ngươi như thế nào tại đây? Tiểu Mãn tìm được Hùng Lâm thời điểm xem hắn đói liền lộ đều đi không đặng liền trực tiếp đem hắn nhắc tới trên lưng ngựa mang về tới. Trung Lăng trừng mắt nhìn Hùng Lâm liếc mắt một cái. Chúng ta như thế nào ở chỗ này? Ngươi nhìn xem đây là nào? Hùng Lâm chiều chung quanh nhìn nhìn, phát hiện là chính mình ra. Là Vương lão bản đem ta đưa về tới. Ân. Trung Lăng uy Hùng Lâm một ngụm cháo. Ngươi nói ngươi, không có tiền cũng không biết về nhà. Hùng Lâm đem trong miệng cháo nuốt đi xuống. Ta không mặt mũi thấy các ngươi. Ta đem ngươi cho ta tiền đều bồi hết. Trung Lăng lại uy Hùng Lâm một ngụm, vậy ngươi cũng không thể không trở về nhà nha. Không trở về nhà ngươi ở bên ngoài ăn cái gì? Ta tưởng lại nghĩ cách tránh điểm tiền. Ngươi một người có thể nghĩ đến biện pháp gì? Ta. Lão bà, Vương lão bản còn ở nhà ta sao? Ở. Hùng Lâm lập tức liền từ trên giường ngồi dậy. Trung Lăng cùng Hùng Lâm ai rất gần, Hùng Lâm bỗng nhiên ngồi dậy thiếu chút nữa đem Trung Lăng trong tay cháo đánh nghiêng. Hùng Lâm bồi tiền, Trung Lăng vốn dĩ liền không cao hứng. Hiện tại Hùng Lâm lại như vậy, Trung Lăng lập tức liền phát hỏa. Họ Hùng, ngươi muốn làm gì? Ta muốn gặp Vương lão bản. Chương 375 giống cái bấy dập. Trung Lăng cầm chén nhét vào Hùng Lâm trong tay. Ngươi muốn làm gì? Ngươi có phải hay không muốn cho nhân gia Vương tỷ cho ngươi sinh ý làm? Không phải, ta chính là muốn cho Vương lão bản cho ta phân tích. Xem ta sai ở đâu. Trung Lăng trong lòng hỏa khí nhỏ điểm. Trước cầm chén cháo uống lên lại đi. Hùng Lâm nhìn nhìn trong chén cháo. Ta hiện tại uống không dưới. Trung Lăng đẩy Hùng Lâm đầu một chút. Nhìn ngươi về điểm này tiền đồ. Bồi tiền liền ăn không ngon. Muốn như vậy, về sau ngươi cũng đừng làm buôn bán. Thanh thanh thật thật ở nhà chồng chọn đi. Ta. Trung Lăng cũng đau lòng tiền. Nhưng tiền đã không có, nếu là người lại đói ra cái tốt xấu tới, kia nàng không phải càng mệt. Uống lên cháo lại đi. Nguyệt Nguyệt cũng ở bên cạnh khuyên nhủ, cha, Vương Á Di hôm nay buổi tối không đi. Hùng Lâm, hảo đi. Uống xong cháo, có thể Lâm liền đi phòng khách. Vương lão bản, cảm ơn ngươi đem ta mang về nhà. Vương lão bản, hai vị này lão nhân ra là. Tiểu Mãn cấp Hùng Lâm giới thiệu giới thiệu. Hùng Lâm nhìn lão thượng cùng lão Quách nói, Quách thúc, thượng thúc, hoan nên các ngươi tới nhà của ta làm khách. Lão Quách, quay rời. Lão thượng nhìn Hùng Lâm, vạn sự khởi đầu nan. Hùng Lâm gãi gãi đầu. Cho các ngươi chế dễ ước. Lão thượng vuốt râu cười cười. Ngươi còn trẻ, về sau có rất nhiều cơ hội. Ân. Hùng Lâm nhìn Tiểu Mãn hỏi, Vương lão bản, ngươi có thể hay không giúp ta phân tích ta sai ở đâu? Tiểu Mãn, đem sự tình trải qua nói một chút. Hảo. Ta đi ra ngoài về sau vốn dĩ nghĩ đến thành phố nhìn xem. Nhưng ở trong huyện ăn cơm thời điểm nghe bên cạnh hai người nói bọn họ có cái đồng hương làm một năm Ngọc Thạch sinh ý liền mua chiếc xe. Ta nghe bọn hắn nói làm Ngọc Thạch sinh ý như vậy kiếm tiền liền muốn thử xem. Bởi vì ta không hiểu Ngọc, cho nên ta liền tưởng tới trước bán sỉ Ngọc Thạch địa phương nhìn xem. Ta vừa đến vậy nhìn đến một cái nam dẫn theo đồ vật từ một cái Ngọc Thạch trong tiệm mặt đi ra. Hắn mới ra tới liền có một nữ nhân từ thị trường bên ngoài hoang mang rối loạn chạy tiến vào. Vừa tiến đến liền bắt lấy cái kia nam cánh tay hỏi nhập hàng không. Kia nam nói vào. Kia nữ khiến cho hắn đi đem hóa lui. Nói hài tử từ phòng ở thượng ngã xuống, hiện tại ở bệnh viện cứu giúp. Bác sĩ làm trở về lấy tiền. Kia nam nghe xong về sau liền hồi trong tiệm đi lui hàng. Nhưng kia lão bản chết sống không cho hắn lui. Sau lại kia nam liền cầu ở thị trường bên trong nhập hàng người mua hắn hóa. Những người đó xem hắn sốt ruột dùng tiền liền đem giá áp rất thấp. Một hồi, kia nam hóa liền bán đến không sai biệt lắm. Ta xem mọi người đều mua liền phải mua điểm. Kết quả kia căn bản không phải Ngọc. Tiểu Mãn nhìn Hùng Lâm liếc mắt một cái, ngươi cảm thấy ngươi sai ở đâu. Ta không nên nghe người khác nói Ngọc Thạch sinh ý có thể tránh đến tiền liền đi theo đi làm. Ta cũng không nên xem người khác mua liền đi theo mua. Còn có đâu? Còn có, ta cảm thấy chuyện này giống cái bẫy dập. Chính là ta tưởng không rõ, bọn họ như thế nào biết ta vào thành là đi làm buôn bán đi. Ta hiện tại thoạt nhìn cũng không giống làm buôn bán nha. Tiểu Mãn cười cười. Có thể nhìn ra tới là cái bẫy dập, còn không có ngốc đến ra. Ngươi gần nhất đắc tội ai? Ta không có đắc tội ai nha. Ngươi hảo hảo ngẫm lại. Hùng Lâm suy nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra được. Tiểu Mãn biết là ai cấp Hùng Lâm luận cái này bấy dập. Bất quá, có một số việc nàng không thích hợp nói. Nếu ngươi không có đắc tội với người, kia có thể là lao bà ngươi đắc tội với người. Không nên nha. Lao bà của ta cùng trong trại người quan hệ đều khá tốt. Tiểu Mãn cười cười. Ngươi vẫn là đem lão bà ngươi gọi tới hỏi một chút đi. Hảo. Hùng Lâm đang chuẩn bị đi kêu Trùng Lăng. Trùng Lăng liền cùng Nguyệt Nguyệt bưng đồ ăn từ cửa đi đến. Vương tỷ, Quách thúc, Thượng thúc, ăn cơm. Hùng Lâm qua đi đem Nguyệt Nguyệt trong tay đồ ăn tiếp nhận đi phóng tới trên bàn. Lão bà, ngươi gần nhất có đắc tội với người sao? Không có. Làm sao vậy? Ta lần này đi ra ngoài Hùng Lâm vừa định đem hắn ra cửa về sau sự nói cho Trùng Lăng. Trùng Lăng liền trừng mắt nhìn Hùng Lâm liếc mắt một cái, ăn cơm trước. Cơm nước xong lại nói. Nguyệt Nguyệt. Vương A Di, Quách Gia Gia, Thượng Gia Gia, ta nương làm cơm ăn rất ngon. Các ngươi nếm thử. Tiểu Mãn, Hảo. Nguyệt Nguyệt sau khi nói xong, Hùng Lâm mới nhớ tới đại gia còn cũng chưa ăn cơm đâu. Hùng Lâm gãi gãi đầu. Ta quá nóng nội. Cơm nước xong, Trùng Lăng khiến cho Nguyệt Nguyệt đi soát nồi đi. Nguyệt Nguyệt đi rồi về sau. Tiểu Mãn cũng đứng lên. Ta hôm nay có điểm mệt mỏi. Có chuyện gì ngày mai lại nói. Quách thúc, thượng thúc, các ngươi là lại ngồi sẽ vẫn là nghỉ ngơi đi. Lao thượng cùng Lao Quách ngồi thời gian dài như vậy xe cũng có chút mệt. Lao Quách, chúng ta cũng nghỉ ngơi đi. Trùng Lăng, nhà ở đã đều thu thập hảo. Ta đây liền mang các ngươi qua đi. Tiểu Mãn, Hảo. Đem Tiểu Mãn nhóm dàn xếp hảo về sau, Trùng Lăng đã kêu Hùng Lâm trở về các nàng hai người nhà ở nói đi. Ngươi lần này đi ra ngoài gặp được chuyện gì? Hùng Lâm đem mấy ngày nay sự đều cùng Trùng Lăng nói một lần. Vương lão bản nói là chúng ta đắc tội người. Cho nên nhân gia chuyên môn nhằm vào chúng ta. Trùng Lăng nhìn Hùng Lâm nói, Vương tỷ nói không sai. Chính là ta không có đắc tội với người nha. Chẳng lẽ, ngươi đắc tội với người? Trùng Lăng ở trong lòng lạnh lùng hừ một tiếng. Ngươi còn không có đắc tội với người. ngươi trước kia cùng xấu cô đơn thông đồng thời điểm còn không biết hứa hẹn quá người ta cái gì đâu. Ta một năm cũng không ra vài lần hàng rào. Ta nếu là đắc tội với người cũng là đắc tội chúng ta trong trại nữ nhân. Trung Lăng nhìn Hùng Lâm nói, chúng ta hàng rào nữ nhân ai có bản lĩnh cho ngươi thiết lớn như vậy cái bao. Hùng Lâm ngây ngẩn cả người. Trung Lăng khỏe miệng tiểu kiểu. Đừng nói chúng ta trong trại nữ nhân, chính là chúng ta trong trại nam nhân cũng không có nảy bản lĩnh đi. Còn có, ngươi lần này đi ra ngoài làm buôn bán liền chúng ta hai người cùng Nguyệt Nguyệt biết. Ta cùng Nguyệt Nguyệt không có khả năng cho ngươi thiết bao. Chẳng lẽ, ngươi cùng người khác nói ngươi lần này là đi ra ngoài làm buôn bán? Phần 244. Ta không có cùng người khác nói. Kia cho ngươi thiết bao người này chính là chính mình đoán được. Đã đoán được ngươi lần này ra cửa là làm buôn bán, lại đoán được ngươi nghe xong người khác nói sẽ động tâm, còn đoán được ngươi xem người khác mua liền sẽ đi theo mua. Xem ra, người này đối với ngươi thực hiểu biết. Trung Lăng nhìn Hùng Lâm nói. Ngươi nói, ai như vậy hiểu biết ngươi? Hùng Lâm cắn chặt răng. Biết hắn muốn ra cửa làm buôn bán, lại như vậy hiểu biết hắn, còn nhận thức bên ngoài người. Phù hợp này đó điều kiện chỉ có một người, xấu cô. Hùng Lâm biết, xấu cô trong lòng khẳng định không thoải mái. Nhưng hắn không nghĩ tới xấu cô sẽ cùng người khác hợp nhau hỏa lừa gạt hắn. Ta không biết. Lão bà, ta về sau ra cửa nhất định cẩn thận. Trung Lăng xem Hùng Lâm biểu tình liền biết Hùng Lâm đã nghĩ đến là ai cho hắn thiết bộ. Vốn dĩ, bồi nhiều như vậy tiền Trung Lăng rất đau lòng. Biết cấp Hùng Lâm thiết bộ người là xấu cô về sau, Trung Lăng cảm thấy này đó tiền tiêu rất giá trị. Cái này, Hùng Lâm cùng xấu cô xem như đoạn sạch sẽ. Ngươi còn muốn ra cửa làm buôn bán. Ân, lão bà, về sau ta nhất định làm đâu chắc đấy. Hành đi. Lão bà, có phải hay không ngươi kéo Vương lão bản đi tìm ta? Không phải. Trung Lăng đem Tiểu Mãn mang theo lão thượng lại đây xem Nguyệt Nguyệt sự cùng Hùng Lâm nói một lần. Ngươi nói, nếu là ta Nguyệt Nguyệt về sau trưởng thành không thích nháo nháo. Chương 376 lại khổ cũng là ngọt tự tin. Hùng Lâm cảm thấy này căn bản không có khả năng. Nhào nhào ra thế hảo, bộ dáng cũng hảo, ta Nguyệt Nguyệt khẳng định thích. Trung Lăng nhưng không Hùng Lâm như vậy lạc quan. Vạn nhất ta Nguyệt Nguyệt về sau thích cùng nàng tuổi sắp xỉ người trẻ tuổi đâu. Nhào nhào so ta Nguyệt Nguyệt đại mười mấy tuổi, về sau nàng nếu là cùng nhào nhào nói không đến một khối nhưng làm sao bây giờ. Này, còn có, về sau nhào nhào cũng có thể sẽ không thích ta Nguyệt Nguyệt. Này, trong khoảng thời gian này, Trung Lăng sầu đầu tóc đều mau trắng. Sự tình đã như vậy. Chúng ta hiện tại chính là tưởng lại nhiều cũng vô dụng. Trung Lăng thật sâu thở dài một hơi. Hùng Lâm đem Trung Lăng ôm tới rồi trong lòng ngực. Biết là xấu cô thiết cục đem hắn tiền lừa đi về sau. Hùng Lâm cảm thấy vẫn là cùng chính mình nguyên phối ngốc tại cùng nhau kiên định. Bọn họ có cộng đồng hài tử, lại cùng nhau qua nhiều năm như vậy. Đã có cộng đồng để ý người, lại có cảm tình cơ sở. Chỉ cần hắn không làm thực xin lỗi bọn nhỏ sự, Trung Lăng liền sẽ không cùng hắn trở mặt, càng sẽ không thiết cục hại hắn. Hùng Lâm xem Trung Lăng như vậy lo lắng Nguyệt Nguyệt liền nói, nếu không, ta về sau đem tiền đều cấp Nguyệt Nguyệt. Có tiền liền có nắm chắc. Như vậy chính là nháo nháo không thích Nguyệt Nguyệt, Nguyệt Nguyệt cũng có thể dùng chúng ta cho nàng tiền làm chính mình thích làm sự. Thì như dưỡng cái tiểu gấu trúc gì đó. Lão bà, ta cùng ngươi nói, người này nếu là có cái yêu thích, nhật tử lại khổ cũng là ngọt. Còn có. Ta Nguyệt Nguyệt nếu là có cái yêu thích, kia nhào nhào chính là không thích nàng nàng cũng sẽ không quá khổ sở. Trung Lăng ánh mắt sáng lên, đúng vậy. Ngươi xem ngươi, lần này tài lớn như vậy cái té ngã, lại ăn như vậy nhiều khổ, nhưng ngươi một câu cũng không có oán giận. Không chỉ có không oán giận còn tưởng tiếp tục làm buôn bán. Hùng Lâm gật gật đầu. Nguyệt Nguyệt là ta khuê nữ, tính tình hoặc nhiều hoặc ít đều có điểm tùy ta. Ta chỉ cần làm khuê nữ có cái yêu thích. Khuê nữ về sau liền sẽ không đem sở hữu tâm tư đều đặt ở tình tình ái ái thượng. Đối. Chính là, ta khuê nữ thích cái gì nha? Ta khuê nữ thích dưỡng gấu trúc. Kia không tính. Ta đến cấp khuê nữ bồi dưỡng cái chính mà tám kinh yêu thích. Kia. Thêu hoa. Người khuê nữ tay so người còn buồn. Ca hát. Khiêu vũ. Trung Lăng cảm thấy này hai cái hành. Bất quá, ta ngày mai hỏi một chút Nguyệt Nguyệt. Xem nàng thích cái gì. Đúng rồi, lần này ta cùng ngươi cùng nhau đi ra ngoài. Ngươi cùng ta cùng nhau đi ra ngoài. Cũng đúng. Có ngươi ở bên cạnh nhìn, ta cũng sẽ không như vậy dễ dàng liền thượng người khác đương. Ta không phải muốn xem ngươi. Trung Lăng nhìn Hùng Lâm nói, ta là muốn cùng ngươi cùng nhau làm buôn bán. A. Hùng Lâm kinh ngạc mở to mắt, ngươi muốn cùng ta cùng nhau làm buôn bán. Ân. Ngươi nói rất đúng. Có tiền liền có nắm chắc. Có tiền, ta Nguyệt Nguyệt là có thể làm chính mình thích làm sự. Chúng ta quản không được Nguyệt Nguyệt tâm, cũng quản không được nháo nháo tâm. Chúng ta duy nhất có thể làm chính là nhiều tránh điểm tiền, làm ta Nguyệt Nguyệt về sau tự tin đủ điểm. Đối. Đã có tiền, lại có yêu thích, chính là không có tình yêu, ta Nguyệt Nguyệt cũng có thể quá vui vui vẻ vẻ. Ân. Còn có Trùng Lăng nhìn Hùng Lâm nói, ta không riêng có khuê nữ, ta còn có nhi tử. Ta không hùng đem tiền đều cấp Nguyệt Nguyệt. Ta nếu là đem tiền đều cấp Nguyệt Nguyệt, hừng hực nên không nhận chúng ta. Về sau chúng ta tiền bọn họ hai anh em một người một nửa. Hành. Kia chúng ta về sau nhiều tránh điểm. Ân. Có cộng đồng mục tiêu, Hùng Lâm cùng Trùng Lăng giống như lại tìm được rồi năm đó tân hôn khi cảm giác. Hùng Lâm cầm Trùng Lăng tay, lão bà, mấy năm nay ngươi vất vả. Trùng Lăng đem đầu dựa tới rồi Hùng Lâm trên vai. Về sau khả năng còn sẽ càng vất vả. Đúng vậy. Nếu không, ngươi vẫn là không cần cùng ta đi ra ngoài. Ngươi yên tâm, ngã một lần khôn hơn một chút, về sau ta sẽ không lại dễ dàng tin tưởng người khác. Trùng Lăng ôm lấy Hùng Lâm eo, ngươi một người đi ra ngoài ta không yên tâm. Lại nói, vì bọn nhỏ vất vả điểm cũng đang đến. Hảo, kia chúng ta hai người cùng nhau nỗ lực. Ân. Hùng Lâm bắt tay duỗi tới rồi Trùng Lăng trong quần áo. Lão bà, chúng ta ngủ đi. Trùng Lăng cầm Hùng Lâm tay, trong nhà có khách nhân. Ta biết. Ta liền sờ sờ. Lão bà, ngươi này eo còn cùng tuổi trẻ thời điểm giống nhau. Lại tế lại mềm. Lão bà, ngươi có biết hay không, năm đó ta là trước coi trọng ngươi eo, sau đó mới coi trọng ngươi người. Trùng Lăng cười cười. Thành thân trước không biết, thành thân sau sẽ biết. Hắc hắc Hùng Lâm ở Trùng Lăng trên eo hôn một cái. Lão bà. Ngươi nói ngươi đều sinh hai đứa nhỏ eo như thế nào còn như vậy thế? Ta trời sinh eo liền thế. Kỳ thật, trừ bỏ trời sinh ngoại, Trùng Lăng phát hiện Hùng Lâm thực thích nàng eo về sau liền cố ý rèn luyện chính mình eo. Nhiều năm như vậy đi qua, cùng nàng cùng tuổi người eo đều năm gần đây nhẹ thời điểm thô rất nhiều. Mà Trùng Lăng eo còn giống tuổi trẻ thời điểm giống nhau. Hùng Lâm tay vẫn luôn ở Trùng Lăng trên eo sờ tới sờ lui, Trùng Lăng sợ hắn lấy ra hỏa tới liền cầm Hùng Lâm tay. Ngủ. Muốn sờ ngày mai sờ nữa. Hắc hắc. Sờ nữa một chút. Liên một chút. Liên một chút ta. Ân. Trùng Lăng đem Hùng Lâm tay buông ra về sau Hùng Lâm lại ở Trùng Lăng trên eo sờ soạn một chút. Bất quá, lần này sờ đến lại chậm lại trường. Trùng Lăng trộm cười cười. Ngày hôm sau, Hùng Lâm sớm liền tỉnh. Vừa tỉnh liền đi phòng bếp bận việc đi. Trùng Lăng tỉnh lại thời điểm Hùng Lâm đã đem cháo ngao hảo. Hùng Lâm cho rằng hắn khởi đã đủ sớm. Kết quả hắn vừa mới chuẩn bị đi kêu Nguyệt Nguyệt rời giường liền nhìn đến Tiểu Mãn cùng Tiểu Hắc từ cổng lớn vào được. Hùng Lâm sửng sốt một chút, Vương Lão Bản, ngài khi nào đi ra ngoài? Tiểu Mãn cười cười. Ta thói quen dậy sớm. Kia ngài đây là. Lên núi rèn luyện rèn luyện. Ngài này thói quen cũng thật hảo. Thân thể là cách mạng tiền vốn. Đối. Vương Lão Bản, về sau ta cũng mỗi ngày rèn luyện. Ân, Vương Lão Bản, ta đi cho ngươi đoan bồn thủy. Ngài rửa mặt, ta chính mình đi là được. Ngươi vội ngươi đi. Tiểu Mãn mới vừa nói xong, Trùng Lăng liền bưng thủy từ phòng bếp ra tới. Vương tỷ, đã trở lại, rửa tay đi. Ân, cảm ơn. Hẳn là, cơm một hồi liền hảo. Ân, Hùng Lâm xem Trùng Lăng đem thủy mang sang tới liền đi qua đi gõ gõ Nguyệt Nguyệt phòng môn. Nguyệt Nguyệt. Rời giường. Trong phòng im ắng. Tiểu Mãn biên rửa tay biên nói, Nguyệt Nguyệt đi theo thượng thúc cùng quách thúc đi ra ngoài. A, hợp lại bọn họ hai vợ chồng khởi nhất văn nha. Trùng Lăng cũng có chút ngượng ngùng. Một lát sau, Lão Thượng, Lão Quách liền lánh Nguyệt Nguyệt cùng Tiểu Gấu Trúc đã trở lại. Lão Quách cùng Nguyệt Nguyệt trên lưng còn cong sọt. Sọt phóng không ít bọn họ này đặc có nguyên liệu nấu ăn. Hùng Lâm xem Lão Quách biện trở về thật nhiều rau dại liền muốn cho Trùng Lăng cấp Tiểu Mãn nhóm làm mấy cái bọn họ này đặc sắc đồ ăn. Kết quả Lão Quách nói muốn chính mình làm. Tiểu Mãn cũng nói làm Lão Quách làm. Lao Quách làm tốt sau Hùng Lâm, Trùng Lăng cùng Nguyệt Nguyệt thiếu chút nữa đem chính mình đầu lưỡi cũng ăn luôn. Cơm nước xong, Tiểu Mãn nhìn Trùng Lăng cùng Hùng Lâm, các ngươi tưởng đem bị lừa tiền phải về tới sao? Tưởng nói liền đi báo nguy. Chương 377 trong lòng có quỷ hảo vết sẹo đã quên đau. Hùng Lâm tưởng đem tiền phải về tới. Chính là, nếu là cảnh sát bắt được xấu cô về sau, xấu cô khẳng định sẽ không nói nàng là đồ tài. Xấu cô khẳng định sẽ nói là bởi vì hắn lừa gạt nàng cảm tình, sở từ nàng mới cùng người khác hợp nhau hỏa lừa gạt hắn. Xấu cô cùng hắn là một cái hàng rào, xấu cô nếu như bị bắt, trong trại người khẳng định sẽ hỏi thăm, xấu cô đều bị bắt, xấu cô người nhà khẳng định sẽ không thế hắn gạt, không chỉ có sẽ không thế hắn gạt, nói không chừng còn sẽ tới cửa tới nháo. Cứ như vậy, hắn cùng xấu cô sự liền giấu không được. Đến lúc đó không chỉ có hắn, Trùng Lăng cùng bọn nhỏ cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Hùng Lâm tưởng nói thôi bỏ đi, coi như tiêu tiền mua giáo huấn. Chính là lại sợ Trùng Lăng cảm thấy hắn trong lòng có quỷ. Trùng Lăng cũng tưởng đem tiền phải về tới. Chính là, Hùng Lâm nghĩ đến sự Trùng Lăng cũng nghĩ đến. Mặt khác, Trùng Lăng cảm thấy, nếu là không đem này số tiền phải về tới, kia Hùng Lâm sẽ vẫn luôn nhớ kỹ xấu cô cùng người khác hợp nhau hỏa tới hô hắn. Nhưng nếu là làm cảnh sát đem xấu cô bắt lại, Hùng Lâm nói không chừng sẽ cảm thấy thực xin lỗi xấu cô. Rốt cuộc, xấu cô cùng Hùng Lâm cũng coi như có đoạn tình. Nếu là đem xấu cô lộng đi vào, Hùng Lâm nói không chừng sẽ tưởng là ta nói muốn cùng nhân gia ở bên nhau. Kết quả ta đổi ý, hiện tại nhân gia chẳng qua lừa ta điểm tiền, ta liền đem nhân gia đưa đến trong ngục giam. Còn có, một cây làm chẳng nên non, Hùng Lâm nếu là không kia tâm tư, xấu cô lại như thế nào dùng sức cũng vô dụng. Nghiêm túc lại nói tiếp, việc này cũng không thể quá xấu cô một người. Trùng Lăng tưởng hảo về sau liền nhìn Tiểu Mãn một ngữ hai ý nghĩa nói, Vương tỷ, ta không nghĩ báo nguy, ta muốn cho nhà ta tên ngốc này trưởng cái giáo huấn. Tiểu Mãn cười. Nàng sở dĩ hỏi Trùng Lăng cùng Hùng Lâm muốn hay không báo nguy chính là muốn nhìn một chút bọn họ xử lý như thế nào chuyện này. Hùng Lâm nếu là tưởng báo nguy, kia thuyết minh Hùng Lâm là cái đã vô tình lại ngu xuẩn người. Trùng Lăng nếu là tưởng báo nguy, kia thuyết minh Trùng Lăng cũng không phải cái gì người thông minh. Nếu nháo nháo hài tử đến từ Nguyệt Nguyệt trong bụng ra tới, kia Tiểu Mãn liền không thể làm Nguyệt Nguyệt ở kẻ ngu dốt bên người lớn lên. Tiểu Mãn không để bụng Nguyệt Nguyệt ra thế, nhưng Tiểu Mãn không thể làm nàng tôn tử có cái không rõ lý lẽ nương. Trùng Lăng không biết, nàng quyết định này không chỉ có làm Hùng Lâm đối nàng tâm tổn cảm kích còn lưu lại nữ nhi. Trùng Lăng nói tiếp, cách ngôn không phải nói sao. Chứ bỏ cắt đầu liền số tiêu tiền đau nhất. Chúng ta nếu là đem tiền phải về tới, nhà ta tên ngốc này nói không chừng sẽ hảo vết sẹo đã quên đau. Ta tưởng, cái này sẹo vẫn là lưu lại đi. Hùng Lâm huyền tâm rốt cuộc buông xuống. Hùng Lâm nhìn Trùng Lăng nói, ngươi yên tâm. Cái này giáo huấn ta sẽ nhớ cả đời. Trùng Lăng cười cười, ta tin tưởng ngươi. Hùng Lâm tâm tình lập tức liền biến hảo, ta sẽ không làm ngươi cùng bọn nhỏ thất vọng. Hảo. Tiểu Mãn đối Trùng Lăng cùng Hùng Lâm quyết định rất vừa lòng. Cho nên, Tiểu Mãn chuẩn bị giúp bọn hắn một phen. Nguyệt Nguyệt soát xong nồi mang theo Tiểu Gấu Trúc từ phòng bếp ra tới sau. Tiểu Mãn liền đem Nguyệt Nguyệt gọi vào bên người. Ngươi Quách Gia Gia vừa rồi làm kia vài món thức ăn có phải hay không ăn rất ngon? Ân. Vương A Di, Quách Gia Gia thật lợi hại. Vậy ngươi có nghĩ cùng ngươi Quách Gia Gia học vài món thức ăn? Tưởng. Tiểu Mãn cùng Lao Quách nói Lao Quách liền mang theo Nguyệt Nguyệt đi phòng bếp. Tiểu Mãn cùng Nguyệt Nguyệt nói chuyện thời điểm Trùng Lăng vẫn luôn ở bên cạnh bồi. Tiểu Mãn vừa nói là Nguyệt Nguyệt đi theo Lao Quách học vài món thức ăn, Trùng Lăng liền động tâm. Nguyệt Nguyệt đi theo Lao Quách đi rồi về sau, Trùng Lăng liền cùng Tiểu Mãn nói, Vương tỷ, ta tưởng đi theo nhà ta kia khẩu tử đi ra ngoài làm buôn bán đi. Nhưng là ta lại không có gì bản lĩnh, cũng không biết nên làm cái gì. Ta có thể hay không cũng đi theo Quách Thúc học vài món thức ăn. Phần 245. Tiểu Mãn cười cười. Có thể. Ta mang người đi. Hảo. Vương tỷ, ta cũng không biết nên như thế nào cảm tạ ngươi. Nếu không phải ngươi, nhà ta cái kia ngốc tử còn không biết đến ở bên ngoài tao nhiều ít tội. Hiện tại ngươi lại làm Quách Thúc dạy ta tay nghề. Ta thật là không biết nên như thế nào tạ ngươi. Tiểu Mãn cười cười. Ngươi đem Nguyệt Nguyệt giáo hảo là được. Trùng Lăng nhìn Tiểu Mãn nói, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đem Nguyệt Nguyệt giáo tốt. Ân. Vương tỷ, ta đem giải nháo nháo trên người cổ phương pháp dạy cho ngươi đi. Như vậy các ngươi khi nào tưởng giải cổ đều được. Tiểu Mãn cười cười. Hành. Bất quá, ta sẽ chờ hắn cùng Nguyệt Nguyệt có hài tử về sau lại nói cho hắn. Tiểu Mãn cùng Lão Thượng, Lão Quách ở Trùng Lăng ra ở 2 ngày liền đi rồi. Tiểu Mãn nhóm đi rồi về sau, Trùng Lăng liền đi xấu cô ra hỏi hỏi xấu cô địa chỉ. Hỏi đến sau, Trùng Lăng liền đi tìm một chuyến xấu cô. Vốn dĩ, xấu cô còn không nghĩ thừa nhận. Sau lại Trùng Lăng nói nàng nếu là không thừa nhận nàng liền đi báo nguy. Trùng Lăng vừa nói báo nguy xấu cô liền không hé răng. Cuối cùng, Trùng Lăng cùng xấu cô nói, lần này coi như nhà ta cái kia ngốc tử thiếu ngươi. Nếu là ngươi còn dám ở sau lưng chơi xấu, ta khiến cho ngươi biết biết chúng ta Trùng gia lợi hại. Xấu cô cũng biết, Trùng Lăng có thể chịu đựng nàng một lần, tuyệt không sẽ chịu đựng nàng lần thứ hai. Từ này về sau, xấu cô rốt cuộc không dám ở sau lưng phá rối. Bên kia, Tiểu Mãn đem Lão Quách cùng Lão Thượng đưa trở về sau lại ở trên núi bồi Lão Thượng cùng Lão Quách ở 2 ngày mới về nhà. Buổi tối, Hàn Bân cùng Tiểu Mãn giặt sạch cái huyên lương tắm về sau lại đem chiến trường từ thau tắm chuyển rời đến trên giường. Xong việc sau, Hàn Bân ôm Tiểu Mãn dùng sức hôn 2 khẩu. Thật muốn sớm một chút về hưu. Về hưu liền có thể đi theo ngươi nơi nơi đi rồi. Tiểu Mãn ở Hàn Bân trên người sờ soạng 2 thanh. Tiểu biệt thắng tân hôn. Hàn Bân ở Tiểu Mãn trên người cọ cọ, chúng ta chính là mỗi ngày ở bên nhau ta cũng sẽ không nghĩ. Tiểu Mãn sờ sờ Hàn Bân trên người thường, ngươi liền không nghĩ thay đổi khẩu vị. Không nghĩ. Hàn Bân đem chính mình thương đỉnh tới rồi Tiểu Mãn đùi can. Tiểu Mãn, ngươi có phải hay không cũng cho ta hạ một con phu cổ. Tiểu Mãn trở mình đem Hàn Bân áp tới rồi dưới thân. Vậy ngươi có nghĩ giải cổ? Không nghĩ. Ta đời này, kiếp sau sau nữa đều tưởng chung ngươi cổ. Tiểu Mãn ở Hàn Bân ngoài miệng hôn một cái. Ta lần đầu tiên gặp ngươi thời điểm liền cho ngươi hạ cổ. Ta cho ngươi hạ cổ tuy rằng không gọi phu cổ. Nhưng tác dụng cùng phu cổ không sai biệt lắm. Nói xong, Tiểu Mãn liền đem Hàn Bân thương trước. Hàn Bân thoải mái kêu một tiếng. Vì cái gì? Tiểu Mãn biên động biên nói, ta cho rằng ngươi là cái kia phản bội nguyên chủ người. Cho nên, ta liền đem cổ hạ tới rồi trên người của ngươi, nếu là ta không gả cho ngươi, ngươi đời này cũng chỉ có thể đương hòa thượng. Hàn Bân biên động thân biên nói, Tiểu Mãn, ngươi quá xấu rồi. Tiểu Mãn dán Hàn Bân lỗ tai nói, ta còn có tệ hơn. Nói xong, Tiểu Mãn bụng cơ bắp liền giật giật. Nô! Lão! Lão bà, ngươi! Nô! Ngươi! Ngươi như thế nào còn để lại một tay? Nô! Không được, chịu không nổi. Lão! Lão bà! Tiểu Mãn biên động biên nói. Đây là ta tân tưởng. Thích sao? Hỉ! Thích! Nô! Lão! Lão bà! Ngươi chính là không cho ta hạ cổ, ta cũng sẽ đối với ngươi khăng khăng một mực. Lão! Lão bà! Ngươi! Ngươi là nghĩ như thế nào ra tới? Quá thoải mái! Nô! Tiểu Mãn cười cười. Bởi vì ngươi chúng ta cổ. Cho nên mặc kệ ta như thế nào làm, ngươi đều sẽ cảm thấy thoải mái. Ta đời trước là vương gia, lại thường xuyên xuất chinh, cho nên ta liền cho ta vương phủ hậu viện người nọ đều hạ cổ. Như vậy, bọn họ liền đều sẽ không phản bội ta. Tiểu Mãn ở Hàn Bân trên ngực hôn một cái. Ta rất tò mò, nếu là ta đem trên người của ngươi cổ giải, ngươi còn có thể hay không đối ta khăng khăng một mực. Nếu không, ta đem trên người của ngươi cổ giải đi. Chương 378 xoay người về sau. Hàn Bân ôm lấy Tiểu Mãn cổ ở Tiểu Mãn trên mặt hôn một cái. Lão bà, ngươi chính là có cái loại này cổ cũng khinh thường với cho người khác hạ. Tiểu Mãn méo méo Hàn Bân mặt, tiếc như thế nào nhiều năm như vậy đi qua ngươi còn tưởng mỗi ngày dính ta. Hàn Bân giật giật, chính là 7-80 tuổi ta cũng sẽ mỗi ngày dính ngươi. Thời gian chớ chớ, trong nháy mắt 5 năm đi qua. Này 5 năm, Tiểu Mãn đem nàng thương nghiệp đế quốc mở rộng tới rồi cả nước. Tiểu Mãn sinh ý đều không phải địa phương lớn nhất. Nhưng nếu là đem Tiểu Mãn sở hữu sinh ý đều thêm lên, vậy thực khả quan. Tiểu Mãn còn ở kinh thành phụ cận trên núi kiến cái tập hưu nhàn, giải trí, nghỉ phép với nhất thể đại trang viên. Trang viên có một bộ phận là không đối ngoại mở ra. Hàn Bân từ sư trưởng thăng thành tư lệnh, nháo nháo thăng thành đoàn trưởng. Đang đăng thành đặc thù bộ đội lãnh đạo phó thủ. Tả tả tốt nghiệp đại học sau vào chính phủ công tác. Hiện tại là cái tiểu trưởng khoa. Hữu Hữu thích làm buôn bán, tốt nghiệp đại học sau liền đi theo Tiểu Mãn làm buôn bán. Tỷ tỷ cùng đệ đệ đều thượng đại học. Nay 5 năm, Tiểu Mãn nhóm lần lượt tiễn đi hai vị lao nhân, Hàn Mãi Mãi cùng Vương Mãi Mãi đều qua đời. Lao Quách cùng Lao Thượng tuổi cũng lớn. Tiểu Mãn tưởng đem bọn họ từ trên núi tiếp trở về. Nhưng Lao Thượng nói hắn phải đợi một người, chờ tới rồi liền cùng Tiểu Mãn về nhà. Lao Quách muốn cùng Lao Thượng làm bạn. Tiểu Mãn xem bọn họ hai người đều không xuống núi liền mướn hai người chiếu cố bọn họ. Trừ bỏ mướn người, Tiểu Mãn còn làm tỉ tỉ có rảnh liền nhìn xem Lao Quách cùng Lao Thượng ở trên núi qua thế nào. Tiểu Mãn nhóm cũng thường xuyên lên núi nhìn xem Lao Quách cùng Lao Thượng. Nháo nháo, đang đang vẫn luôn tưởng đem Thang Tuệ Tuệ nhận được kinh thành tới. Nhưng mỗi lần đều bị Hàn Đại Sơn cùng Hàn Quý chắn trở về. Bất quá, hiện tại giao thông phương tiện, nháo nháo, đang đang lại đều có xe, nháo nháo, đang đang chỉ cần có thời gian liền sẽ lái xe trở về xem Thang Tuệ Tuệ đi. Kia mười mấy năm, Hàn Gia Trang lão thôn trưởng ở Tiểu Mãn cùng Hàn Bân chỉ điểm hạ không chỉ có không có khó xử hạ phong đến Hàn Gia Trang người còn làm thôn Trang người cũng không cần khó xử bọn họ. Cho bọn hắn an bài sống cũng đều không nặng. Những người đó xoay người về sau giúp Hàn Gia Trang không ít vội. Hiện tại, Hàn Gia Trang đã là xa gần nổi tiếng giàu có thôn. Hàn Quý hiện tại đã là Hàn Gia Trang thôn trưởng, lại là hai cái tập đoàn lão tổng. Này hai cái tập đoàn đều là Hàn Gia Trang tập thể. Hàn Gia Trang người đại bộ phận đều tại đây hai cái tập đoàn đi làm. Trừ bỏ tiền lương ngoại, Hàn Gia Trang người mỗi năm cuối năm còn có thể bắt được một bút chia hoa hồng. Hiện tại Hàn Gia Trang xây dựng một chút đều không thể so thành phố lớn kém. Hàn Quý đang ở mở họp, thôn Trang một cái tiểu hài tử từ cổng lớn chạy tiến vào. Thôn trưởng, nháo nháo thúc thúc đã trở lại. Hàn Quý một chút liền đứng lên, tan họp. Nói xong, Hàn Quý liền bước đi. Mọi người đều thói quen, mỗi lần nháo nháo, đằng đằng một hồi tới, Hàn Quý đều sẽ trở về nhìn chằm chằm, sợ nháo nháo cùng đằng đằng đem hắn nương quả chạy. Hàn Quý từ office building ra tới sau sờ soạng cho hắn báo tin cái kia tiểu hài từ đầu, đi, cùng đại gia về nhà lấy ăn ngon đi. Hảo! Đằng đằng mới vừa cùng Thang Tuệ Tuệ nói mấy câu, Hàn Quý liền lãnh tiểu hài tử đã trở lại, đại bảo mẹ hắn, cấp nhị trụ lấy tốt hơn ăn. Hàn Quý còn chưa nói xong, Điền Đại Hoa liền cười ha hả cầm một bao ăn ngon từ trong phòng đi ra. Đang đăng một hồi tới, Điền Đại Hoa liền đem đồ vật chuẩn bị tốt, nhị trụ, cấp. Nhị trụ đem đồ vật tiếp qua đi nói thanh tạ liền ôm đồ vật chạy. Trong phòng, đang đăng đang ở cấp Thang Tuệ Tuệ tước quả táo, mãi mãi, ta đại gia phòng ta cùng nháo nháo cùng để phòng cướp dường như. Đang đăng mới vừa nói xong, Hàn Quý liền vào được, ta nếu là không để phòng khẩn điểm. Tiểu tử ngươi sớm đem ngươi mãi mãi quả chạy. Đại gia, ngươi như thế nào nhỏ mọn như vậy? Ta không phải tưởng tiếp ta mãi mãi đi ta nương trang viên ở vài ngày sao? Xem ngươi khẩn trương. Mãi mãi, ta nương trang viên nhưng hảo, ta lần này có nửa tháng giả, ngươi cùng ta đi trụ hai ngày đi. Ta nương cho ngươi để lại cái phòng lớn. Thang Tuệ Tuệ còn chưa nói lời nói Hàn Quý liền nói, chờ ta có rảnh ta mang ngươi mãi mãi đi. Ngươi hiện tại là có rảnh, nhưng nói không chừng một hồi liền lại có nhiệm vụ. Ngươi nói các ngươi một đám đều bận rộn như vậy còn muốn gọi ngươi mãi mãi đi nhà ngươi trụ đi. Đại gia, ngươi nếu là sợ mãi mãi đi nhà ta không ai chiếu cố, ta đây đem đại nương cũng mang lên. Hàn Quý chụp đằng đằng một cái tát, tiểu tử thúi, đoạn ta nương không tính còn tưởng đem lão bà của ta cũng bắt góc. Có thể ngươi sao không trời cao nào? Đại gia, ngươi đều lớn như vậy còn không rời đi nương nha. Hàn Quý lại chụp đằng đằng một cái tát, xú tử. Nói cái cũng vô dụng. Đại gia. Thang Tuệ Tuệ cười tủm tỉm nhìn Hàn Quý cùng đằng đằng đấu võ mồm. Hàn Quý cùng đằng đằng đấu xong sau, Thang Tuệ Tuệ lôi kéo đằng đằng tay nói, muốn cho mãi mãi đi nhà ngươi trụ đi. Ân. Vậy ngươi liền sớm một chút kết hôn. Chờ ngươi có hải tử mãi mãi liền cho ngươi mang hải tử đi. Hàn Quý vừa nghe vui vẻ, đối. Ngươi nếu là có hài tử, ta khiến cho ngươi mãi mãi đến nhà ngươi trụ đi. Đang đang sờ sờ cái mũi, mãi mãi, ngươi không phải đã có vài cái chắt trai sao? Đại bảo, Dương Dương cùng Kim Bảo đều có hài tử. Thang Tuệ Tuệ nhìn đằng đằng nói, ngươi không phải còn không có sao? Ngươi nếu là có hài tử, mãi mãi liền đi nhà ngươi trụ đi. Hàn Quý, đối. ngươi nếu là muốn cho ngươi nãi nãi đi nhà ngươi trụ đi liền sớm một chút kết hôn. Đang đằng, nãi nãi, ngươi xem, ta cùng nháo nháo cùng nhau sinh ra, cùng nhau lớn lên, cùng nhau đi học, cùng nhau tham gia quân ngũ, cho nên, ta tưởng kết hôn thời điểm cũng cùng nháo nháo cùng nhau kết. Hàn Quý vừa nghe lại chụp đằng đằng một cái tát. Tiểu tử thúi, nháo nháo tức phụ mới bao lớn nha. Ngươi nếu là chờ hắn cùng nhau kết hôn, vậy ngươi ít nhất cũng đến chờ 6-7 năm. Đằng đằng, không có việc gì. Ta không vội. Hàn Quý trừng mắt nhìn đằng đằng liếc mắt một cái, ngươi không vội nhưng ngươi nãi nãi cấp. Lần sau ngươi nếu là không đem tức phụ mang về tới, ta liền không cho ngươi vào thôn. Đằng đằng cười cười. Ngươi không cho ta tiến ta cũng có thể tiến tới. Hàn Quý lại tưởng chụp đằng đằng. Hàn mãi mãi không vui. Được rồi. Ngươi đều đánh ta tôn tử nhi hạ. Đằng đằng, ngươi đại gia không cho ngươi vào thôn ngươi liền cấp mãi mãi gọi điện thoại. Mãi mãi đi ra ngoài tiếp ngươi đi. Hảo. Hàn Quý nhìn nhìn Thang Tuệ Tuệ lại nhìn nhìn đằng đằng. Nương, không phải ngươi làm ta phối hợp ngươi sao? Như thế nào ta mới vừa chụp hai hạ ngươi liền đau lòng? Bên kia, nháo nháo nhiệm vụ lần này vừa lúc ở Nguyệt Nguyệt ra bên này. Chấp hành xong nhiệm vụ, nháo nháo liền lái xe đi Nguyệt Nguyệt trường học. Mấy năm nay, Trung Lăng cùng Hùng Lâm sinh ý làm không tồi. Năm trước, Trung Lăng ở thành phố mua căn hộ, Nguyệt Nguyệt cũng từ trong huyện trường học chuyển tới thành phố trường học. Nguyệt Nguyệt tuy rằng đi học vãn, nhưng Nguyệt Nguyệt đầu óc thông minh, học tập lại khắc khổ, cho nên, Nguyệt Nguyệt nhảy mấy cấp. Hiện tại, Nguyệt Nguyệt đã lên tới sơ tam. Nguyệt Nguyệt từ lúc trường học ra tới liền nhìn đến nháo nháo xe ngừng ở đường cái đối diện. Nguyệt Nguyệt hoạch một chút liền quải tới rồi trường học bên cạnh hẻm nhỏ. Quẹo vào đi sau, Nguyệt Nguyệt lại trộm quay đầu lại nhìn nhìn. Nhìn đến nháo nháo không có từ trên xe xuống dưới Nguyệt Nguyệt vỗ vô ngực. Tiếp theo, Nguyệt Nguyệt liền từ cặp sách móc ra tới một cái đại ca đại. Nương, ta hôm nay giữa trưa muốn đi đồng học ra ăn cơm, các ngươi đừng chờ ta. Treo điện thoại. Nguyệt Nguyệt liền tưởng hôm nay giữa trưa đi đâu ăn cơm. Còn không có tưởng hảo đã bị người từ phía sau bưng kín miệng. Chương 379 bị phong 379 chương. Nguyệt Nguyệt hoảng sợ. Bất quá, kinh hách qua đi, Nguyệt Nguyệt liền tưởng đem trong túi sâu lấy ra tới. Nhưng nàng còn không có bắt tay rôi đến trong túi cánh tay liền không thể động. Cái này, Nguyệt Nguyệt sợ. Nguyệt Nguyệt tưởng kêu cứu, nhưng miệng bị bưng kín. Nguyệt Nguyệt dùng sức ngô ngô vài tiếng. Ý tứ làm đối phương buông ra nàng. Nhưng đối phương không chỉ có không buông ra nàng còn đem nàng từ trên mặt đất ôm lên. Nguyệt Nguyệt tưởng đá đối phương, nhưng đối phương ở nàng trên đùi nhéo hai hạ nàng chân liền cũng không thể động. Nguyệt Nguyệt hiện tại là đã sợ hãi lại hối hận. Đối phương đem Nguyệt Nguyệt bế lên tới sau nhanh chóng lẻn đến một khác điều ngõ nhỏ. Vừa rồi cái kia ngõ nhỏ ngẫu nhiên còn có một hai người trải qua, cái này ngõ nhỏ là cái chết ngõ nhỏ, ngày thường căn bản không ai đi. Nguyệt Nguyệt trên người mỗi ngày mang theo cổ trùng, cho nên Nguyệt Nguyệt mới dám đi vừa rồi cái kia ngõ nhỏ. Không nghĩ tới nàng liền đem cổ trùng lấy ra tới cơ hội cũng không có. Nguyệt Nguyệt dọa mặt mũi trắng bệch. Ngô ngô nô. Phần 246. Nguyệt Nguyệt tưởng cùng đối phương nói điều kiện, nhưng đối phương căn bản không buông tay. Nguyệt Nguyệt muốn cắn đối phương một ngụm, nhưng đối phương tay rất lớn, không chỉ có bưng kín Nguyệt Nguyệt miệng còn nắm Nguyệt Nguyệt cằm. Nguyệt Nguyệt căn bản mở không nổi miệng. Ngô ngô nô. Nguyệt Nguyệt tưởng dãy rủa, nhưng nàng hiện tại trừ bỏ đầu này nàng địa phương đều không động đậy. Ngô ngô ngô Nguyệt Nguyệt đều mau khóc. Đối phương ở Nguyệt Nguyệt trên người sờ soạn vài cái. Cái này, Nguyệt Nguyệt thật sự khóc. Nguyệt Nguyệt nước mắt theo gương mặt chảy tới đối phương trên tay. Đối phương tay tùng điểm. Nguyệt Nguyệt cho rằng đối phương xem nàng khóc chuẩn bị buông tha nàng. Nhưng, Nguyệt Nguyệt trong lòng mới vừa dâng lên một chút hy vọng đối phương tay liền lại khẩn. Ngô ngô ngô Nguyệt Nguyệt nước mắt lưu càng hung. Đối phương âm chắc chắc nói, tiểu mỹ nhân, ta đã nhìn chằm chằm ngươi thật dài thời gian. Hôm nay rốt cuộc đem ngươi bắt được. Tiểu mỹ nhân, ngươi nếu là ngoan ngoãn, xong việc sau ta liền thả ngươi về nhà. Ngươi nếu là không ngoan, kia. Ta đây liền đem ngươi bán được núi sâu rừng ra cho người ta đương lão bà. Nguyệt Nguyệt muốn cho đối phương đem nàng không cẩn thận khai. Chỉ cần đối phương đem nàng không cẩn thận khai. Nàng là có thể nghĩ cách thuyết phục đối phương. Nguyệt Nguyệt gật gật đầu. Tỏ vẻ chính mình sẽ ngoan. Đối phương xem Nguyệt Nguyệt gật đầu liền dán Nguyệt Nguyệt lỗ tai nói. Tiểu mỹ nhân, đừng quay đầu lại a ngươi như vậy xinh đẹp, ta nhưng luyến tiếc giết ngươi. Nguyệt Nguyệt gật gật đầu. Đối phương đem Nguyệt Nguyệt miệng buông ra sau ôm Nguyệt Nguyệt eo nói. Tiểu mỹ nữ, ngươi này eo cũng thật thế. Tiểu mỹ nữ, ngươi nếu là dám kêu ta liền bóp chết ngươi. Nói xong, đối phương liền bắt đầu giải Nguyệt Nguyệt đai lưng. Nguyệt Nguyệt chạy nhanh nói, cha ta là làm buôn bán. Nhà ta rất có tiền. Ngươi đừng nhúc nhích ta, ta hiện tại khiến cho cha ta cho ngươi đưa tiền. Cha ta theo ta một cái khuê nữ. Đối phương không dao động, ta không cần tiền, ta liền phải ngươi. Ngoan, đợi lát nữa ta liền thả ngươi đi. Đại ca, nhà ta thật sự rất có tiền. Đại ca, ta cầu ngươi, ngươi buông tha ta đi. Ta còn nhỏ, không hảo chơi. Đối phương ở Nguyệt Nguyệt trên eo sờ soạn một phen, ca ca liền thích tiểu nhân. Nguyệt Nguyệt ở trong lòng mắng câu biến thái. Đại ca, ta làm cha ta đem nhà ta tiền toàn cho ngươi. Nhà ta khai 7 cái cửa hàng, mỗi cái cửa hàng sinh ý đều thực hảo. Đại ca, nhà ta thật sự rất có tiền. Cha ta tháng trước mới vừa mua chiếc xe, ta làm cha ta đem xe cũng cho ngươi. Đối phương giống như tới điểm hứng thú, nhà ngươi như vậy có tiền. Ân. Đại ca, ngươi buông tha ta đi. Ngươi nếu là có tiền, khẳng định sẽ có thật nhiều xinh đẹp tỷ tỷ khóc la muốn gả cho ngươi. Điều này cũng đúng. Lão tử nếu là có tiền trong tay đối phương động tác ngừng lại, lão tử nếu là có tiền nghĩ muốn cái gì nữ nhân sẽ có cái gì đó nữ nhân. Nguyệt Nguyệt trong lòng vui vẻ, chính là. Đại ca, ta hiện tại liền cho ta cha gọi điện thoại. Đại ca, ta cặp sách có điện thoại, ta hiện tại không thể động, ngươi giúp ta đem điện thoại lấy ra tới, ta nói cho ngươi dãy số, ngươi giúp ta rút một chút, ta làm cha ta lái xe đem tiền cho ngươi đưa lại đây. Hảo. Nguyệt Nguyệt hơi chút tùng điểm khí. Đối phương đem điện thoại từ Nguyệt Nguyệt cặp sách đem ra, dãy số. Nguyệt Nguyệt đem Hùng Lâm số điện thoại nói cho đối phương. Nguyệt Nguyệt mới vừa nói xong, đối phương liền lại ở Nguyệt Nguyệt trên eo sờ soạn một chút. Nguyệt Nguyệt dọa kêu một tiếng, đại ca, ngươi yên tâm. Ta không phá dối. Đối phương méo méo Nguyệt Nguyệt lỗ thai, cha ngươi liền ngươi một cái hài tử. Nguyệt Nguyệt tưởng nói là, nhưng lại nhớ tới đối phương nói nhìn chằm chằm nàng thật dài thời gian. Nếu đối phương đã sớm theo dõi nàng, kia đối phương khẳng định biết nàng có một cái ca ca. Đối phương hỏi như vậy hẳn là tưởng thử thử nàng, xem nàng lao không thành thật. Ta còn có cái ca ca. Đối phương lại đem điện thoại phóng tới Nguyệt Nguyệt cặp sách, đã có nhi tử, vậy ngươi cha khẳng định sẽ không vì ngươi đem của cải đều đào rỗng. Đối phương lại bắt tay phóng tới Nguyệt Nguyệt trên eo, ta còn là chơi đủ rồi lại đem ngươi thả đi. Ngoan, ngươi như vậy xinh đẹp, ca ca sẽ đối với ngươi ôn nhu điểm. Đại ca, cha ta trọng nữ khinh nam. Thật sự, ngươi tin tưởng ta, cha ta thật sự sẽ đem nhà ta tiền đều cho ngươi. Đại ca, ngươi nếu là không tin chúng ta liền gọi điện thoại thử xem. Đại ca, gọi điện thoại không dùng được vài phút. Đại ca, ta cầu ngươi. Đối phương giải khai Nguyệt Nguyệt đai lưng, tiểu mỹ nữ, ta có thể trước chơi lại cho ngươi cha gọi điện thoại. Cha ngươi nếu là thật giống như ngươi nói vậy trọng nữ khinh nam, ta đây chính là chơi ngươi cha ngươi cũng sẽ tiêu tiền đem ngươi chuộc lại đi. Ngoan, ca ca nhưng sẽ đau người. Nói xong, đối phương liền bắt tay phóng tới Nguyệt Nguyệt quần thượng, đối phương chỉ cần nhẹ nhàng lôi kéo. Nguyệt Nguyệt cắn chặt răng, ngươi không thể đụng đến ta, ta vị hôn phu là đoàn trưởng. Ngươi nếu là động ta, ta vị hôn phu sẽ giết ngươi. Đối phương nhẹ nhàng cười vài tiếng, như vậy tiểu liền có mạt hôn phu. Tiểu mỹ nữ, ngươi đây là muốn gạt người liền cái bản nháp cũng không đánh nha. Nguyệt Nguyệt chạy nhanh nói, đại ca, ta thật sự có vị hôn phu. Ta vị hôn phu xe liền ở trường học đối diện đường cái thượng dừng lại. Không tin ngươi đi xem. Ta vị hôn phu xe là bộ đội cấp xứng. Bảng số xe là Nguyệt Nguyệt đem nháo nháo bảng số xe báo ra tới. Đại ca, ta lúc còn rất nhỏ liền cùng ta vị hôn phu đính hôn. Ta vị hôn phu có rảnh liền sẽ tới xem ta. Ngươi không phải nhìn chằm chằm ta thời gian rất lâu sao? Vậy ngươi khẳng định gặp qua ta vị hôn phu. Ta vị hôn phu nhưng lợi hại, ngươi nếu là dám đụng đến ta, ta vị hôn phu khẳng định sẽ giết ngươi. Còn có, ta vị hôn phu cha là tư lệnh. Đối phương đem một cái tay khác cũng phóng tới Nguyệt Nguyệt quần thượng, nếu ngươi vị hôn phu lái xe tới đón ngươi, vậy ngươi như thế nào quải đến ngõ nhỏ? Còn nói muốn đi đồng học ra ăn cơm. Ta xem, ngươi khẳng định là gạt ta. Nếu ngươi gạt ta, ta đây liền đối với ngươi không khách khí. Ta không lừa ngươi, thật sự. Ngươi nếu là dám đụng đến ta, ta mạn hôn phu thật sự sẽ thu thập ngươi. Còn có, ta vị hôn phu hiện tại liền ở cổng trường khẩu chờ ta, ta nếu là vẫn luôn không ra đi, ta vị hôn phu khẳng định sẽ đi vào tìm ta. Phát hiện ta không ở trường học khẳng định sẽ đi tìm tới. Đại ca, ngươi liền thả ta đi. Ta cho ngươi tiền. Đối phương sờ sờ nguyệt nguyệt mặt, ta sẽ không buông tha ngươi. Ta thật vất vả mới bắt được đến ngươi. Còn có, là chính ngươi chạy đến hẻo lánh hẻm nhỏ mới bị ta bắt được đến. Ta nếu là chơi ngươi, ngươi vị hôn phu khẳng định liền không cần ngươi. Càng sẽ không cho ngươi báo thủ. Ngoan, ca ca thật sự thực sẽ đau người. Chương 380 ngươi ngốc không đốc. Bóng ma tâm lý. Nguyệt Nguyệt hối hận đã chết. Nguyệt Nguyệt chỉ là sợ nháo nháo phát hiện nàng cặp sách đồ vật, cho nên liền tưởng từ trường học bên cạnh hẻm nhỏ xuyên qua đi né tránh nháo nháo. Không nghĩ tới sắc lang đã sớm theo dõi nàng, Nguyệt Nguyệt mới vừa cấp trong nhà gọi điện thoại đã bị sắc lang từ phía sau chế trụ. Sắc lang còn rất lợi hại, Nguyệt Nguyệt liền đem cổ trùng từ trong túi móc ra tới cơ hội cũng không có. Nguyệt Nguyệt trước đem Hùng Lâm dọn lên, nói nàng cha có tiền, có thể cho nàng cha cho hắn tiền. Kết quả một chút dùng đều không có. Sau lại Nguyệt Nguyệt lại đem nháo nháo dọn ra tới. Nói nháo nháo là nàng vị hôn phu, hiện tại liền ở cửa trường chờ nàng. Còn nói nháo nháo là đoàn trưởng. Hắn nếu là dám chiếm nàng tiện nghi, nháo nháo tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn. Kết quả đối phương không tin. Còn hỏi Nguyệt Nguyệt vì cái gì vị hôn phu tới đón nàng, nàng lại từ nhỏ ngõ nhỏ đi. Còn cùng trong nhà nói muốn đi đồng học ra ăn cơm. Nguyệt Nguyệt cắn chặt răng, ta cặp sách có hai phân thư tình. Ta sợ ta vị hôn phu phát hiện, cho nên ta liền tưởng từ nhỏ ngõ nhỏ vòng đến trường học mặt sau. Đối phương sửng sốt một chút. Ngươi cặp sách có thư tình, còn không ngừng một phần. Ân, ngươi không phải có vị hôn phu sao? Như thế nào còn thu người khác thư tình? Nguyệt Nguyệt cắn cắn môi. Ta chỉ là thu người khác thư tình. Nhưng là ta không có đáp ứng bọn họ. Đại ca, ta vị hôn phu thật sự rất lợi hại. Thu nhân gia thư tình còn không phải là đáp ứng nhân gia. Đương nhiên không phải. Ta đều có vị hôn phu như thế nào còn sẽ đáp ứng người khác. Ta thu bọn họ thư tình về sau đều cho bọn hắn trở về một phong thơ. Nói ta không thể cùng bọn họ ở bên nhau. Nếu không muốn cùng nhân gia ở bên nhau, vì cái gì không đem thư tình còn cho nhân gia. Ta vị hôn phu không có cho ta viết quá thư tình. Cho nên ta liền tưởng đem bọn họ cho ta viết thư tình cất chứa lên. Ta tuy rằng không có đem bọn họ thư tình còn cho bọn hắn. Nhưng ta thật sự cho bọn hắn mỗi người đều trở về một phong thơ. Nói ta không thể theo chân bọn họ ở bên nhau. Đại ca, ta thật sự cự tuyệt bọn họ. Đại ca, ngươi liền buông tha ta đi. Ta làm cha ta cho ngươi tiền. Đối phương vẫn luôn đứng ở Nguyệt Nguyệt phía sau. Nguyệt Nguyệt sau khi nói xong. Đối phương liền đem Nguyệt Nguyệt xoay lại đây. Ngươi cảm thấy ta thiếu tiền sao? Nguyệt Nguyệt sợ nhìn đến đối phương bộ dáng về sau đối phương không buông tha hắn. Đối phương đem Nguyệt Nguyệt chuyển qua tới thời điểm Nguyệt Nguyệt liền đem đôi mắt đóng chặt. Không ai sẽ ngại tiền nhiều. Đại ca, nhà ta thật sự rất có tiền. Ta vị hôn phu già cũng rất có tiền. Ngươi chỉ cần buông tha ta, ngươi lập tức là có thể biến thành kẻ có tiền. Vừa rồi đối phương vẫn luôn dùng giả thanh nói chuyện. Hiện tại đối phương xem Nguyệt Nguyệt sợ tới mức liền đôi mắt cũng không dám mở to liền dùng chính mình thật vừa nói. Nha đầu, trợn mắt. Nguyệt Nguyệt vừa nghe liền sửng sốt. Nhưng là, Nguyệt Nguyệt vẫn là không dám trợn mắt. Nàng sợ chính mình quá khẩn trương xuất hiện ảo giác. Đại ca, ngươi buông tha ta đi. Ngươi nếu là không buông tha ta, ngươi thật sự sẽ chết thực thảm. Ta vị hôn phu nhưng có bản lĩnh. Ngươi chính là trốn đến ngầm, hắn cũng có thể đem ngươi đào ra. Đối phương cười to vài tiếng. Tiểu nha đầu, đem đôi mắt mở. Ta là ngươi vị hôn phu. Ngươi sẽ không liền ngươi vị hôn phu thanh âm cũng nghe không ra đi. Lần này nháo nháo lời nói tương đối nhiều, cho nên, Nguyệt Nguyệt cọ liền đem đôi mắt mở. Nhìn đến trước mặt chạm người thật là nháo nháo về sau, Nguyệt Nguyệt oa một tiếng liền khóc. Vừa rồi, Nguyệt Nguyệt liều mạng làm chính mình bình tĩnh. Liều mạng thuyết phục đối phương buông tha chính mình. Hiện tại, biết vừa rồi người kia là nháo nháo về sau, Nguyệt Nguyệt vừa rồi dùng sức gáp xuống đi sợ hãi tất cả đều bạo phát ra tới. Hoa! Hoa! Nguyệt Nguyệt khóc đến đặc biệt lớn tiếng. Nháo nháo tưởng đem Nguyệt Nguyệt ôm đến trong lòng ngực hống một hống. Hắn mới vừa bắt tay voi qua, Nguyệt Nguyệt liền đem hắn tay mở ra. Hoa! Hoa! Hoa! Nháo nháo sờ sờ cái mũi. Nguyệt Nguyệt, đừng khóc. Ta chính là muốn cho ngươi về sau chú ý an toàn. Hoa! Hoa! Hoa! Nguyệt Nguyệt, đừng khóc. Ta sợ ngươi về sau ỉ vào sẽ dưỡng cổ liền hướng nguy hiểm địa phương toàn, cho nên mới hủ dọa ngươi. Hôm nay ta có thể chế trụ ngươi. Hôm nào người khác cũng có thể chế trụ ngươi. Ta sợ ta cùng ngươi nói ngươi không nhớ được, cho nên mới giả dạng làm sắc lang hủ dọa ngươi. Hoa! Hoa! Hoa! Nguyệt Nguyệt, đừng khóc. Được không? Cái này ngõ nhỏ tuy rằng là cái chết ngõ nhỏ, ngày thường trên cơ bản không ai tới. Nhưng Nguyệt Nguyệt khóc lớn tiếng như vậy. Một hồi, đầu hẻm liền tới đây hai người. Giáp, tiểu cô nương, ngươi làm sao vậy? Ất, có phải hay không này làm khi dễ ngươi? Nguyệt Nguyệt, hoa, hoa, hoa. Đằng đằng, ta đằng đằng vốn dĩ tưởng nói ta không khi dễ nàng, nhưng hắn vừa rồi giả trang sắc lang thời điểm xác thật chiếm Nguyệt Nguyệt tiện nghi. Ta là nhà nàng người. Giáp, ngươi là anh hắn. Ất nhìn nhìn Nguyệt Nguyệt lại nhìn nhìn nháo nháo. Hai người các ngươi như thế nào lớn lên một chút đều không giống. Giáp cũng cảm thấy nháo nháo cùng Nguyệt Nguyệt không giống. Tiểu cô nương, hắn có phải hay không người ca? Nguyệt Nguyệt một cái kính khóc. Giáp cùng Ất nhìn nhau liếc mắt một cái. Ất, ta xem, chúng ta vẫn là báo nguy đi. Giáp gật gật đầu. Nháo nháo xoa xoa cái chán. Ta thật là nàng người nhà. Nguyệt Nguyệt, đừng khóc. Lại khóc bọn họ liền báo nguy. Nguyệt Nguyệt biên khóc biên nói. Ngươi vốn dĩ chính là người xấu. Giáp Ất nghe Nguyệt Nguyệt nói như vậy liền phải báo nguy. Nháo nháo chạy nhanh nói. Ta thật không phải người xấu. Ta là quan quân. Đây là ta chứng nhận sĩ quan. Nháo nháo đem chính mình chứng kiện đảo ra tới. Không tin các ngươi xem. Giáp, chúng ta mới không xem. Ai biết ngươi chứng kiện là thật hay giả. Ất, chính là... Ngươi kia chứng nhận sĩ quan chính là thật sự, chúng ta cũng không quen biết. Ngươi vẫn là chờ cảnh sát tới cấp cảnh sát xem đi. Cảnh sát khẳng định biết ngươi trong tay kia giấy chứng nhận là thật hay giả. Nháo nháo không có biện pháp đành phải đem điện thoại đảo ra tới. Nguyệt Nguyệt, ngươi nếu là lại khóc, ta liền cho ngươi nương gọi điện thoại. A ngươi vừa rồi chính là cùng ngươi nương nói ngươi muốn đi đồng học ra ăn cơm. Phần 247. Nguyệt Nguyệt hít hít cái mũi. Ngươi như thế nào như vậy hư? Ta này không phải sợ ngươi về sau chạy loạn sao. Vậy ngươi cũng không thể như vậy làm ta sợ. Ngươi nếu là đem ta sợ hãi làm sao bây giờ? Giáp Ất nhìn nhìn nháo nháo cùng Nguyệt Nguyệt. Ất, hai ngươi thật nhận thức. Nháo nháo nhìn nhìn Nguyệt Nguyệt, ngươi nói. Ta nói bọn họ không tin. Nguyệt Nguyệt cũng không nghĩ đem việc này nháo đến cảnh sát cục. Cảm ơn các ngươi. Hai chúng ta nhận thức. Hắn vừa rồi khi dễ ta, cho nên ta mới khóc. Giáp trừng mắt nhìn nháo nháo liếc mắt một cái, ngươi một đại nam nhân khi dễ nhân ra một cái nữ hoa hoa. Quá kỳ cục. Ất, chính là. Về sau đừng như vậy. Nháo nháo, hảo. Ta về sau không như vậy. Giáp Ất đi rồi về sau, nháo nháo tưởng cấp Nguyệt Nguyệt lau lau nước mắt. Nháo nháo mới vừa bắt tay vói qua, Nguyệt Nguyệt liền né tránh. Nháo nháo nhìn Nguyệt Nguyệt nói, ta hỏi ngươi, cái này ngõ nhỏ có phải hay không thực hẻo lánh? Nguyệt Nguyệt không nói chuyện. Nháo nháo nói tiếp, ta hỏi lại ngươi, ta nếu là thật sự người xấu, vậy ngươi hiện tại có phải hay không đã bị ta khi dễ? Nguyệt Nguyệt cúi đầu. Ta trước kia có phải hay không cùng ngươi đã nói không cần đi nguy hiểm địa phương? Nguyệt Nguyệt nhỏ giọng ừ một tiếng. Vậy ngươi như thế nào còn hướng hẻm nhỏ toàn? Ta sợ ngươi phát hiện ta cặp sách có người khác viết cho ta tin. Vì chúng ta, ngươi liền đem chính mình đặt nguy hiểm bên trong. Ngươi ngốc không ngốc? Ta. Ngươi như vậy làm ta sợ, ngươi sẽ không sợ ta lưu lại bóng ma tâm lý. Chương 381 nháo nháo, ngươi cái này tiểu nhân. Nháo nháo nhìn Nguyệt Nguyệt nói, ta không trang giống điểm ngươi sẽ sợ hãi. Sẽ nhớ kỹ. Nguyệt Nguyệt cũng biết nháo nháo là vì nàng hảo. Chính là. Ngươi cũng trang quá giống đi. Còn chiếm ta như vậy nhiều tiện nghi. Trang giống ngươi mới có thể tin. Mới có thể sợ hãi, mới có thể nhớ kỹ. Còn có, ta là vì làm ngươi nhớ kỹ mới tuyển loại này miêu đậu lao thử phương thức. Ngươi nhưng đừng tưởng rằng sắc lang khi dễ nữ hài tử tiết tấu đều như vậy chậm. Có chút gấp gáp một chảo trụ nữ hài tử liền đem nữ hài tử làm. hoặc là vừa lên tới liền đem nữ hải tử mê đi, nữ hải tử căn bản không cơ hội cùng sắc lang nói điều kiện. Này đó Nguyệt Nguyệt đều biết, nhưng không có thiết thân thể hội quá liền không có như vậy sợ hãi. Ta về sau không bao giờ hướng hẻo lánh địa phương đi rồi. Chính là Nguyệt Nguyệt nhìn nháo nháo hỏi, ngươi thật sự không sợ đem ta dọa ra bóng ma tâm lý tới. Ta nếu là có bóng ma tâm lý, về sau thấy ngươi liền sợ hãi ngươi làm sao bây giờ? Ngươi nhưng chỉ có thể cùng ta ở bên nhau. Nháo nháo cười cười, ngươi hiện tại có phải hay không còn thường xuyên đi trong núi xem bào quanh đi. Tiểu gấu trúc sau khi lớn lên, nháo nháo liền giúp Nguyệt Nguyệt huấn luyện huấn luyện. Huấn luyện hảo sau, nháo nháo liền mang theo Nguyệt Nguyệt đem bao quanh phóng tới giã ngoại. Đem bao quanh thả về giã ngoại sau, nháo nháo lại mang theo Nguyệt Nguyệt ở trong núi bồi bao quanh một đoạn thời gian. Bao quanh thích hứng giã ngoại sinh hoạt sau nháo nháo mới mang theo Nguyệt Nguyệt xuống núi. Cái kia nghỉ hè, nháo nháo cùng đằng đằng trên cơ bản đều là ở trong núi vượt qua. Hiện tại, bao quanh thường xuyên hồi cổ trại tìm Nguyệt Nguyệt. Nguyệt Nguyệt cũng thường xuyên vào núi tìm bao quanh đi. Nguyệt Nguyệt ỷ vào từ nhỏ ở trong núi lớn lên, trên người lại mang theo cổ trùng liền thường xuyên một người đi tìm bao quanh đi. Nháo nháo nói vài lần Nguyệt Nguyệt cũng không để ở trong lòng. Cho nên, nháo nháo vừa thấy Nguyệt Nguyệt hướng hẻm nhỏ quải liền hung hăng dọa Nguyệt Nguyệt. Dám một mình vào núi tìm bao quanh như thế nào sẽ làm ta dọa ra bóng ma tâm lý tới. Nguyệt Nguyệt đô đô miệng, kia nếu là dọa ra tới đâu? Nếu là dọa ra tới ta lại cho ngươi giã hảo. Nháo nháo nhéo nhéo Nguyệt Nguyệt mặt, về sau còn dám không dám một người vào núi tìm bao quanh. Nguyệt Nguyệt không nói chuyện. Nháo nháo lại nhéo nhéo Nguyệt Nguyệt mặt, còn dám không dám. Không dám. Nguyệt Nguyệt cũng nhéo nhéo nháo nháo mặt, đại phôi đản. Ha ha nháo nháo đem Nguyệt Nguyệt cặp sách từ trên mặt đất nhặt lên, đi, về nhà. Chúng ra tại đây mua phòng ở sau nháo nháo cũng tại đây mua một bộ. Nháo nháo nói về nhà là hồi chính hắn phòng ở. Nguyệt Nguyệt nhớ tới nàng cặp sách còn có hai phân thư tình liền tưởng đem chính mình cặp sách lấy về tới. Nháo nháo ca ca, ta chính mình lấy đi. Nháo nháo cười cười, ta là ngươi vị hôn phu, giúp ngươi lấy cặp sách là hẳn là. Nói xong, nháo nháo liền đi nhanh hướng đầu hẻm đi. Nguyệt Nguyệt chạy nhanh theo đi lên, vẫn là ta chính mình lấy đi. Không cần. Ta là nam nhân, chiếu cấu ngươi là hẳn là. Nguyệt Nguyệt, ngươi hiện tại là đại cô nương, có một số việc nên chú ý về sau không cần tùy tiện đến nhà người khác ăn cơm. Nhớ kỹ không? Nháo nháo hôm nay như vậy một hù dọa, Nguyệt Nguyệt cũng biết chính mình trưởng thành. Không thể giống khi còn nhỏ như vậy. Nhớ kỹ. Nháo nháo ca ca, ngươi hôm nay như thế nào có rảnh tới xem ta? Ta tới này có việc. Muốn ăn cái gì? Nói, ta cho ngươi làm. Mới vừa dọa Nguyệt Nguyệt một đốn. Nháo nháo quyết định dùng mỹ thực trấn an Nguyệt Nguyệt. Chu nghệ của hắn tuy rằng không có Lao Quách cùng tỷ tỷ hảo, nhưng cũng là đầu bếp cấp bậc. Nguyệt Nguyệt đôi mắt xoay chuyển, ta muốn ăn Phật khiêu tường, còn muốn ăn Nguyệt Nguyệt cố ý báo mấy cái làm lên đã phí thời gian lại phiền toái đồ ăn. Nháo nháo cười cười, ngươi buổi chiều không chuẩn bị đi học. Thượng A, vậy ngươi như thế nào điểm này đó đồ ăn? Này đó đồ ăn một chốc một lát nhưng làm không tốt. Ách ta chính là tưởng báo một chút thủ, ta không nghĩ tới, ta chính là thèm. Nguyệt Nguyệt chút tâm tư này nháo nháo không cần tưởng đều có thể đoán được, nếu ngươi muốn ăn, ta đây liền cho ngươi làm. Ta chiều nay không có việc gì, vừa lúc cho ngươi làm, chờ ngươi buổi tối trở về liền có thể ăn. Thật sự, Nguyệt Nguyệt tuy rằng là muốn cố ý lăn lộn nháo nháo, nhưng nếu là nháo nháo thật sự cho nàng làm. Ân, ta đây liền tha thứ ngươi. Nháo nháo cười cười, kia chúng ta giữa chưa ăn cái gì. Nguyệt Nguyệt nghĩ nghĩ nói mấy cái đơn giản đồ ăn. Nháo nháo mang theo Nguyệt Nguyệt đi chợ bán thức ăn mua đồ ăn sau liền mang theo Nguyệt Nguyệt về nhà. Về nhà sau, nháo nháo đem Nguyệt Nguyệt cặp sách phóng tới trên sofa liền dẫn theo đồ ăn đi phòng bếp. Nháo nháo mới vừa vào phòng bếp, Nguyệt Nguyệt liền tưởng đem cặp sách kia hai phân thư tình lấy ra tới trang ở trong túi. Nguyệt Nguyệt cảm thấy chính mình đời này rất có thể không cơ hội yêu đương. Cho nên Nguyệt Nguyệt thực hiếm lạ này hai phân thư tình. Tuy rằng nàng không thể tiếp thu đối phương cảm tình, nhưng nàng vẫn là tưởng lưu trữ này hai phân thư tình. Nguyệt Nguyệt tay mới vừa đụng tới cặp sách, nháo nháo thanh âm liền từ trong phòng bếp truyền ra tới. Nguyệt Nguyệt, tiến vào giúp ta rửa rau. Chờ một chút. Nguyệt Nguyệt tưởng trước đem thư tình lấy ra tới, sau đó đi tranh toilet sẽ giúp nháo nháo rửa rau. như vậy nếu là nháo nháo một hồi nhớ tới nàng cặp sách còn có hai phân thư tình thời điểm nàng liền có thể cùng nháo nháo nói nàng đã đem kia hai phân thư tình sẽ ném tới cống thoát nước. Chính là, Nguyệt Nguyệt mới vừa nói xong, nháo nháo liền đem đầu từ phòng bếp dò xét ra tới, ngươi muốn xem thư. Nguyệt Nguyệt chạy nhanh bắt tay từ cặp sách thượng lấy ra, không có. Không xem. Hắc hắc. Vậy ngươi liền tiến vào giúp ta rửa rau đi. Hảo. Nguyệt Nguyệt tuy rằng đáp ứng rồi nhưng là không có đứng dậy. Nàng tưởng chờ nháo nháo đem đầu lùi về đi sau đem tin lấy ra tới lại đi giúp nháo nháo rửa rau. Kết quả nháo nháo không chỉ có không đem đầu lùi về đi còn thúc giục nàng. Nguyệt Nguyệt không có biện pháp đành phải từ trên sofa đứng lên. Nguyệt Nguyệt tưởng chờ nháo nháo xào rau thời điểm lại đem tin lấy ra tới. Thẩy xong đồ ăn sau Nguyệt Nguyệt liền từ phòng bếp ra tới. Ra tới sau, Nguyệt Nguyệt liền chạy nhanh đi tới bàn trà biên. Nhưng nàng mới vừa đem cặp sách mở ra, nháo nháo thanh âm liền lại từ phòng bếp truyền ra tới. Nguyệt Nguyệt, lại đây, ta dạy cho ngươi nấu ăn. Nguyệt Nguyệt bắt tay duỗi tới rồi cặp sách, hảo. Ngươi chờ một chút, ta đi về đốt cờ. Nàng mới vừa nói xong, nháo nháo liền lại từ phòng bếp đem đầu duỗi ra tới. Trong về đốt cờ có giấy, ngươi không cần từ cặp sách lấy. Nguyệt Nguyệt cương một chút, đúng vậy. Ta đã quên. Hắc hắc. Nháo nháo khỏe miệng kiều kiều, nha đồng đốc, mau đi. Ta chờ ngươi. Ngươi không cần chờ ta. Ngươi trước làm, ta thượng xong vê đút cờ liền đi. Nháo nháo từ phòng bếp đi ra, không kém này một hồi, đi thôi, ta chờ ngươi. Nói xong, nháo nháo liền ôm cánh tay rửa tới rồi khung cửa thượng. Nguyệt Nguyệt xem nháo nháo một hai phải chờ nàng đành phải đi vê đút cờ ngây người một hồi. Nguyệt Nguyệt từ lúc vê đút cờ ra tới nháo nháo liền đem nàng xách tới rồi phòng bếp. Tới rồi phòng bếp sau, nháo nháo liền bắt đầu tay cầm tay giáo Nguyệt Nguyệt xào rau. Nguyệt Nguyệt một bên cùng nháo nháo học xào rau một bên tưởng nháo nháo có phải hay không đem kia hai phân thư tình đã quên. Nếu là không quên có thể hay không thu thập nàng. Nháo nháo xem Nguyệt Nguyệt thất thần liền ở Nguyệt Nguyệt thí thí thượng chụp một chút, chuyên tâm điểm. Nguyệt Nguyệt trừng mắt nhìn nháo nháo liếc mắt một cái. Ngươi như thế nào như vậy thích đánh người, chúng ta lần đầu tiên gặp mặt thời điểm ngươi liền đánh ta một đốn. Nháo nháo nhéo nhéo Nguyệt Nguyệt mặt, ta chỉ đánh ngươi. Nguyệt Nguyệt hối hận đã chết, ta đời này, kiếp sau sau nữa đều không loạn ném đồ vật. Hừ, mới vừa hừ xong, Nguyệt Nguyệt liền phát hiện một sự kiện, nháo nháo, ngươi cái này tiểu nhân. Chương 382 ngươi liền chờ bị đánh đi. Nháo nháo vô tội nhìn Nguyệt Nguyệt. Ta nơi nào tiểu nhân? Ngươi giám thị ta. Ta mỗi ngày vội chân không chấm đất, làm sao có thời giờ giám thị ngươi? Nguyệt Nguyệt, ngươi cũng không thể oan uổng ta. Ta mới không có oan uổng ngươi. Nguyệt Nguyệt thở phì phì chỉ vào phòng bếp một cây đao nói. Ta nói như thế nào ta một chạm vào cặp sách ngươi đã kêu ta. Kia thanh đao rất sáng, lượng đều mau đuổi kịp gương. Nguyệt Nguyệt vừa rồi trong lúc vô tình phát hiện kia thanh đao đối diện bàn trà. Mà nháo nháo lại đem nàng cặp sách phóng tới trên bàn trà. Cho nên, Nguyệt Nguyệt chỉ cần vừa động cặp sách, nháo nháo ở trong phòng bếp là có thể thấy. Nháo nháo theo Nguyệt Nguyệt tay nhìn qua đi. Ai nha, cây đao này như thế nào tại đây nha? Ta vừa rồi muốn dùng nó chính là không tìm được. Nguyệt Nguyệt hừ một tiếng. Thiếu tới, ngươi chính là dùng nó giám thị ta. Nháo nháo cười cười. Ta vì cái gì phải dùng nó giám thị ngươi nha? Ngươi lại chạy không được. Ta. Hừ. Nguyệt Nguyệt phiết nháo nháo liếc mắt một cái. Lòng dạ hẹp hỏi. Hừ. Nháo nháo nhéo nhéo Nguyệt Nguyệt cái mũi. Đừng hừ. Lại hừ lô mũi liền biến đại. Ta liền hừ. Hừ. Tiểu nhân. Lòng dạ hẹp hỏi. Hừ. Nháo nháo cố ý đậu Nguyệt Nguyệt. Ta nơi nào tiểu nhân. Ta nơi nào lòng dạ hẹp hỏi. Tới. Ngươi cùng ta hảo hảo nói. Ta nhìn xem ngươi nói đúng không? Hừ. Không để ý tới ngươi. Nói xong, Nguyệt Nguyệt liền đẩy ra nháo nháo hướng bên ngoài đi. Chính ngươi làm đi. Hừ. Ha ha ha. Kia đem dao phay vốn là lập, Nguyệt Nguyệt đi ngang qua thời điểm giơ tay liền đem nó đẩy ngã. Đẩy ngã về sau còn thị uy hướng Nguyệt Nguyệt hừ một tiếng. Ha ha ha. Nguyệt Nguyệt từ phòng bếp ra tới về sau liền lập tức chiều chính mình cặp sách đi qua. Kết quả. Nháo nháo mới vừa phiên một chút đồ ăn, Nguyệt Nguyệt liền lại vào được. Vừa tiến đến liền giẫm nháo nháo một chân. Ngươi như thế nào như vậy hư? nháo nháo biên xào rau biên nói, ta nào hỏng rồi. Nguyệt Nguyệt nhìn chầm chầm nháo nháo nói. Ngươi rõ ràng đã đem kia hai phân thư tình cầm đi còn phóng một phen dao phay ở kia nhìn chầm chầm ta. Sau đó ta một chạm vào cặp sách ngươi đã kêu ta. Hại ta cho rằng kia hai phong thư tình còn ở cặp sách. Ha ha. Nha đầu ngốc, ngươi cũng không nghĩ, ta như thế nào sẽ làm ngươi lưu trữ người khác cho ngươi viết thư tình. Lại đây, ta dạy cho ngươi xào rau. Không học. Hừ. Hừ xong, Nguyệt Nguyệt liền lại từ phòng bếp đi ra ngoài. Vừa ra đi, Nguyệt Nguyệt liền từ cặp sách đem điện thoại đem ra. Uy, Vương A Di, ta là Nguyệt Nguyệt. Nháo nháo ca ca khi dễ ta. Tiểu Mãn cùng Hàn Bân đang ở ăn cơm. Nghe được Nguyệt Nguyệt nói nháo nháo khi dễ nàng, Tiểu Mãn cười cười, nháo nháo như thế nào khi dễ ngươi. Ngươi cùng A Di nói. A Di làm ngươi Hàn thúc thúc tấu hắn. Hảo. Vương A Di, nháo nháo hắn trang sắc lang làm ta sợ. Ta đều bị hắn dọa khóc. Phải không? Nháo nháo quá xấu rồi. Chờ hắn trở về, A Di kêu ngươi Hàn thúc thúc tấu hắn. Hảo. Vương A Di, ta nghỉ hè thời điểm có thể đi tìm ngươi chơi sao? Có thể. A Di đến lúc đó phái người đi tiếp ngươi đi. Hảo. Vương A Di. Nháo nháo thanh âm từ phòng bếp truyền ra tới. Đừng hàn huyên. Ta nương hiện tại khẳng định ở ăn cơm. Phần 248. Nguyệt Nguyệt nghe nháo nháo như vậy vừa nói cũng nghĩ tới. Ai nha, Vương A Di, ta có phải hay không quấy rầy ngươi ăn cơm? Tiểu Mãn cười cười, không có việc gì. A Di thực thích cùng ngươi nói chuyện phiếm. Nguyệt Nguyệt nghe xong thật cao hứng. Vương A Di, ngài ăn cơm đi. Ta không quấy rầy ngươi. Hảo. Kìa A Di treo. Ân. A Di tài kiến. Tài kiến. Quải điện thoại đồng thời, Tiểu Mãn nói câu. Lão Hàn, nháo nháo quá kỳ cục. Những lời này, Nguyệt Nguyệt cũng nghe tới rồi. Nguyệt Nguyệt cầm điện thoại liền đi phòng bếp. Vương A Di nói ngươi quá kỳ cục. Ngươi liền chờ bị đánh đi. Nháo nháo cười cười. Ta nương nếu là tấu ta, ta liền cùng mẹ ta nói ngươi thu người khác thư tình. Nguyệt Nguyệt chụp hạ đầu, ai nha? Ta đều bị ngươi khí hồ đồ. Bất quá. Nguyệt Nguyệt đem hai tay xoa tới rồi trên eo. Ngươi không được cùng Vương A Di nói ta thu người khác thư tình. Ngươi nếu là cùng Vương A Di nói, ta về sau sẽ không bao giờ nữa lý ngươi. Tiểu Mãn đối Nguyệt Nguyệt thực hảo. Nhưng là Nguyệt Nguyệt chính là không dám ở Tiểu Mãn trước mặt lô mãng. Nguyệt Nguyệt tuy rằng chỉ là đơn thuần tưởng lưu trữ kia hai phần thư tình, nhưng nàng cũng không dám làm Tiểu Mãn biết. Nháo nháo đem xào tốt đồ ăn từ trong nồi thịnh ra tới. Ngươi về sau nếu là không để ý tới ta đã có thể ăn không đến ăn ngon như vậy đồ ăn. Ách! Nháo nháo bưng xào tốt đồ ăn ở Nguyệt Nguyệt cái mũi phía dưới lung lay một vòng. Vừa không dám để cho Tiểu Mãn biết, lại ngăn cản không được mị thực dụ hoặc, Nguyệt Nguyệt lập tức liền từ mẫu dạ xoa biến thành Tiểu Khả Ái. Nguyệt Nguyệt lôi kéo nháo nháo cánh tay biên hoảng biên dùng ngọt nị nị thanh âm nói, nháo nháo ca ca, ngươi không cần cùng Vương A Di nói sao. Nháo nháo ca ca. Ngươi không cần cùng Vương A Di nói sao? Nháo nháo ca ca. Nháo nháo nhìn Nguyệt Nguyệt hỏi, vậy ngươi về sau còn thu không thu người khác thư tình? Nguyệt Nguyệt ở trong lòng nói, hảo a. Nguyên lai ta vừa rồi cùng Vương A Di cáo trạng thời điểm ngươi không ngăn cản chính là muốn dùng Vương A Di chế ta nha. Không thu, không thu. Hắc hắc. Nháo nháo ca ca, ngươi không cần cùng Vương A Di nói, được không? Ta nương có phải hay không nói muốn cho cha ta tấu ta? Ngươi nói, ta đều lớn như vậy, lại là đoàn trưởng. Nguyệt Nguyệt dầm đặt chân, vậy ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng không cùng Vương A Di nói sao? Ngươi đáp ứng ta cái điều kiện ta liền không cùng mẹ ta nói. Chính là cha ta tấu ta ta cũng không nói. Điều kiện gì? Đi kinh thành thượng cao trung. Nháo nháo cảm thấy chính mình người vẫn là đặt ở chính mình bên người tốt nhất. Hắn hiện tại nơi dừng chân ly kinh thành không xa, Tiểu Mãn cùng Hàn Bân cũng ở kinh thành quân khu. Nguyệt Nguyệt nếu là đi kinh thành đi học, kia hắn mỗi lần nghỉ phép khi hầu liền đã có thể về nhà, lại có thể đi xem Nguyệt Nguyệt đi. Đi đâu đi học Nguyệt Nguyệt nhưng thật ra không có gì ý kiến. Chính là, ta cha mẹ cùng ta ca đều tại đây. Nếu là ta có thể nói phục cha ngươi cùng ngươi nương, ngươi có phải hay không liền không ý kiến? Nguyệt Nguyệt gật gật đầu. Ngươi chính là nói phục không được cha ta cùng ta nương cũng không thể đem ta thu người khác thư tình sự nói cho Vương A Di. Hảo. Bên kia, Hàn Bân xem Tiểu Mãn treo điện thoại liền cấp Tiểu Mãn thịnh một chén canh, làm sao vậy? Tiểu Mãn cười cười, không có việc gì. Nháo nháo trang sắc lang hù dọa Nguyệt Nguyệt. Hàn Bân nghe xong cũng cười, tiểu tử thúi, liền không thể tưởng điểm khác chiêu. Nguyệt Nguyệt sợ hãi đi. Ân. Cho nên ngươi cuối cùng cố ý nói câu, nháo nháo quá kỳ cục. Làm Nguyệt Nguyệt cho rằng chúng ta sẽ hung hăng thu thập nháo nháo. Ân. Hàn Bân tò mò hỏi, ngươi nói, nháo nháo vì cái gì muốn trang sắc lang hù dọa Nguyệt Nguyệt nha? Không biết. Ăn cơm, bọn nhỏ sự làm tử nhóm chính mình xử lý. Cũng là. Hàn Bân cấp Tiểu Mãn gấp một chiếc đũa đồ ăn, chúng ta chỉ cần giúp bọn hắn chấn cửa ải là được. Bên kia, nháo nháo cùng Nguyệt Nguyệt cũng bắt đầu ăn cơm. Cơm nước xong, Nguyệt Nguyệt liền chủ động đi phòng bếp rửa chén đi. Nguyệt Nguyệt tẩy xong chén sau, nháo nháo liền vô vô bên người sofa, lại đây. Ta hỏi ngươi điểm sự. Hảo. Nguyệt Nguyệt ngồi xuống nháo nháo bên người, hỏi đi. Nháo nháo hỏi xong sau, Nguyệt Nguyệt đôi mắt lập tức liền sáng. Phu cổ chỉ có thể khống chế thân, khống chế không được tâm. Nháo nháo ca ca, ngươi hỏi cái này để làm gì? Nháo nháo ca ca, ngươi có phải hay không thích thượng ai? Chương 383 có mẹ kế liền có cha kế. Nguyệt Nguyệt cảm thấy nháo nháo khẳng định là thích thượng ai. Nháo nháo nhìn Nguyệt Nguyệt cười cười, ta thích thượng người khác ngươi như vậy cao hứng nha. Ân, ngươi nếu là thích thượng người khác, kia Nguyệt Nguyệt càng kia càng buồn bực. Ha ha ha. Nguyệt Nguyệt trừng mắt nhìn nháo nháo liếc mắt một cái, không cho cười. Ha ha ha, nháo nháo xoa xoa Nguyệt Nguyệt đầu, nha đầu ngốc. Ta chính là thích thượng người khác cũng chỉ có thể cùng ngươi sinh hài tử. Nguyệt Nguyệt giống bị chọc phá khí cầu giống nhau lập tức liền bẹp. Trời xanh nha. Đại điệu nha. Ta khi còn nhỏ như thế nào như vậy ngốc nha. Nháo nháo điểm điểm Nguyệt Nguyệt cái chán, ngươi hiện tại cũng thức ngốc. Ngươi có biết hay không? Có mẹ kế liền có cha kế. Ngươi còn nóng trông ta thích thượng người khác, ta nếu là thích thượng người khác, vậy ngươi cho ta sinh hài tử về sau phải ở mẹ kế thuộc hạ kiếm ăn. Như thế nào? Ngươi ngóng trông ngươi hài tử ở mẹ kế thuộc hạ kiếm ăn nha. Nguyệt Nguyệt cầm cái ôm gối bưng kín mặt, trời xanh nha. Đại điệu nha. Ta như thế nào ngu như vậy? Nháo nháo cách ôm gối vô vô Nguyệt Nguyệt mặt, nha đồng đốc, ngươi hiện tại phải làm sự là nỗ lực làm ta thích thượng ngươi, mà không phải mỗi ngày ngóng trông ta thích thượng người khác. Nguyệt Nguyệt muộn thanh muộn khí nói, ta bây giờ còn nhỏ, chờ thêm mấy năm ta lại nỗ lực. Ha ha ha. Nguyệt Nguyệt đạp nháo nháo một chân, người xấu, không cho cười. Hảo, hảo, không cười, không cười, ha ha. Nguyệt Nguyệt ném xuống ôm gối liền bổ nhào vào nháo nháo trên người, người xấu, không cho cười. Cũng không cho thích người khác. Hảo, không cười. Cũng không cho thích người khác. Ngươi vừa rồi không phải còn ngóng trông ta thích người khác sao? Ta không cần ta hải tử có mẹ kế. Nháo nháo nhìn Nguyệt Nguyệt cười nói, vậy ngươi phải nỗ lực làm ta thích thượng ngươi. Hảo. Chờ ta thành niên ta liền nỗ lực. Nháo nháo xoa xoa Nguyệt Nguyệt đầu, nha đầu ngốc. Ta đây liền chờ ngươi mấy năm. Đến lúc đó ngươi nếu là không nỗ lực ta đã có thể thích thượng người khác. Quyết định thành niên về sau nỗ lực làm nháo nháo thích thượng chính mình về sau. Nguyệt Nguyệt nhớ tới vừa rồi nháo nháo hỏi nàng lời nói có điểm lo lắng. Ngươi hiện tại còn không có thích thượng người khác đi. Nháo nháo nhìn nhìn Nguyệt Nguyệt. Nghĩ thầm, ngươi hiện tại như vậy tiểu, ta thật đúng là thích không nổi. Bất quá, nếu về sau chỉ có thể cùng ngươi sinh hài tử, ta đây hiện tại khẳng định đến đem ngươi xem trọng. Không có. Nguyệt Nguyệt yên tâm, vậy ngươi vừa rồi như thế nào hỏi ta như thế nào truy nữ hài tử? Nháo nháo nhìn Nguyệt Nguyệt hỏi, ngươi có phải hay không rất muốn có người truy ngươi? Nguyệt Nguyệt đỏ mặt lên, không phải. Vậy ngươi như thế nào như vậy hiếm lạ kia hai phân thư tình? Nguyệt Nguyệt méo méo nháo nháo gấp gáo, ta liền thích thư tình, không phải thích cho ta viết thư tình người. Ngươi yên tâm, ta đã thu quá thư tình, về sau sẽ không lại thu người khác thư tình. Nháo nháo nhéo nhéo Nguyệt Nguyệt mặt, nha đầu ngốc, muốn thư tình như thế nào không cùng ta nói. Nguyệt Nguyệt đô đô miệng, theo như ngươi nói ngươi liền sẽ cho ta viết sao. Ân, cái gì? Nguyệt Nguyệt kinh ngạc trừng lớn mắt, ta cùng ngươi nói ngươi liền sẽ cho ta viết. Ân, về sau nghĩ muốn cái gì cùng ta nói, không cần hâm mộ người khác. Ngươi sẽ viết thư tình. Kia có cái gì khó? Ngươi thật sẽ. Ân, Vậy ngươi hiện tại liền cho ta viết một phong. Hảo. Giấy, bút. Nguyệt Nguyệt từ cặp sách đem giấy cùng bút lấy ra tới đặt tới trên bàn trà, dọn xong sau liền hưng phấn nhìn Nháo Nháo. Nháo Nháo cầm lấy bút tới liền viết. Một hồi, Nguyệt Nguyệt trong tay liền nhiều một phần nhiệt tình rào rạt, tình cảm mãnh liệt mênh mông thư tình. Nguyệt Nguyệt xem xong sau đều sửng sốt. Nháo Nháo ca ca, ngươi thật sự sẽ viết thư tình nha. Kia đương nhiên. Tới, ta lại cho ngươi viết một phần khác phong cách. Ngươi còn sẽ viết một loại khác phong cách. Ân. Một hồi, Nguyệt Nguyệt trong tay liền lại nhiều một phong triền miên lâm ly, tình ý miên man thư tình. Nguyệt Nguyệt nhìn xem này phân lại nhìn xem kia phân, Nháo Nháo ca ca, ngươi như thế nào lợi hại như vậy? Không chỉ có sẽ đánh giặc còn sẽ viết thư tình. Nháo Nháo ca ca, ngươi còn sẽ cái gì? Nháo Nháo nhéo nhéo Nguyệt Nguyệt cái mũi. Ta còn sẽ đánh người, còn sẽ hủ dọa người. Nguyệt Nguyệt dậm một chút chân. Chán ghét. Ha ha. Nhớ kỹ, về sau nghĩ muốn cái gì cùng ta nói. Bằng không Nháo Nháo nhéo Nguyệt Nguyệt hai cái quai hàm nói, ta liền đánh ngươi tiểu thí thí. Nguyệt Nguyệt đôi mắt xoay chuyển, ta muốn cho ngươi bồi ta đi xem điện ảnh. Hành. Buổi tối cơm nước xong ta liền mang ngươi đi. Muốn nhìn cái gì điện ảnh? Nguyệt Nguyệt là lâm thời nảy lòng tham. Ta cũng không biết. Kia chúng ta đi lại tuyển. Hảo. Nháo Nháo ca ca, ta nên đi học đi. Nháo Nháo từ trên sofa đứng lên. Ta đưa ngươi. Hảo. Mau đến trường học thời điểm, Nguyệt Nguyệt bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện. Nháo Nháo ca ca, ta lại thượng ngươi đường. Nháo Nháo biên lái xe biên hỏi, thượng ta cái gì đường? Ta có thể cùng người khác kết hôn, nhưng là ngươi lại chỉ có thể cùng ta sinh hài tử. Cho nên, hẳn là ngươi truy ta. Ngươi nói như thế nào làm ta truy ngươi? Nguyệt Nguyệt càng nghĩ càng cảm thấy chính mình ngốc. Nháo Nháo ca ca, hẳn là ngươi truy ta. Nháo Nháo cười cười. Ta vì cái gì chỉ có thể cùng ngươi ở bên nhau? Phúc. Nguyệt Nguyệt tiểu khí cầu lại phá. Nháo Nháo tiếp tục nói, ngươi nếu là không nghĩ truy ta cũng đúng. Kia chờ chúng ta có hải tử về sau ta liền cho hắn tìm cái mẹ kế. Phúc. Nguyệt Nguyệt ở trong lòng phun ra khẩu huyết, ta truy, ta tìm lại được không được sao? Nháo Nháo phiết Nguyệt Nguyệt liếc mắt một cái, ngươi như thế nào như vậy không tình nguyện nha? Ngươi nếu là thật sự không nghĩ truy ta vậy đừng đuổi theo. Nguyệt Nguyệt hướng Nháo Nháo cười cười, ta nguyện ý thật sự. Ngươi xem ta cười nhiều ngọn. Nháo Nháo quét Nguyệt Nguyệt liếc mắt một cái, hảo đi. Nếu ngươi một hai phải truy ta đây khiến cho ngươi truy đi. Nguyệt Nguyệt nhìn Nháo Nháo nói, Nháo Nháo ca ca, ta như thế nào cảm thấy ta tựa như Tôn Hầu Tử giống nhau. Như thế nào cũng trốn không thoát ngươi Ngũ Chỉ Sơn. Nháo Nháo cười cười, nếu trốn không thoát, vậy ngươi liền ở ta Ngũ Chỉ Sơn bên trong ngoan ngoan ngốc đi. Ngươi yên tâm, ta sẽ không làm ngươi bị đói, cũng sẽ không làm ngươi đông lạnh. Nguyệt Nguyệt đô đô miệng, hảo đi. Đem Nguyệt Nguyệt đưa đến trường học về sau, Nháo Nháo liền đi Nguyệt Nguyệt ra. Trung Lăng cùng Hùng Lâm mới vừa cơm nước xong còn không có đi ra ngoài. Nhìn đến Nháo Nháo, Hùng Lâm rất cao tâm, Nháo Nháo tới, mau ngồi. Trung Lăng biểu tình có điểm phức tạp. Ăn cơm không? Nếu là không ăn A-di cho ngươi làm. Ăn. A-di, thúc thúc, ta tưởng cùng các ngươi thương lượng sự kiện. Hùng Lâm, ngươi nói. Ta tưởng. Hùng Lâm vốn dĩ liền nghĩ đến kinh thành phát triển. Nháo Nháo vừa nói, Hùng Lâm liền đồng ý. Bên kia, tỷ tỷ cùng bạn cùng phòng mới vừa đi đến khu dạy học môn vi, bên cạnh liền tới đây một cái nam. Tỷ tỷ cùng bạn cùng phòng cùng nhau nói thanh lão sư hảo. Lão sư chiều tỷ tỷ cười cười. Các ngươi hảo. Hàn Kiệt Kiệt, ngươi lần trước họa kia phó họa rất có linh khí. Bất quá có chút địa phương còn có điểm không đủ. Hạ khóa đi ta văn phòng một chuyến. Ta chỉ điểm ngươi. Tỷ tỷ cười cười. Hảo. Cảm ơn lão sư. Không khách khí. Tan học thấy. Hảo. Lão sư đi rồi về sau. Tỷ tỷ bạn cùng phòng liền hâm mộ nói, Kiệt Kiệt, ngươi vận khí thật tốt. Tỷ tỷ cười cười. Hạ khóa ngươi cùng ta cùng đi đi. Thật sự. Đương nhiên là sự thật. Phần 249. Tỷ tỷ bạn cùng phòng cao hứng hỏng rồi. Vừa rồi cùng tỷ tỷ nói chuyện cái kia lão sư là các nàng mỹ thuật học viện tuổi trẻ nhất lão sư, không chỉ có tuổi trẻ, còn lớn lên xoái, vẫn là độc thân, còn rất có mới. Mỹ thuật học viện sở hữu nữ sinh đều thực mê hắn. Kiệt Kiệt, ta nghe nói, lão sư chưa bao giờ đơn độc chỉ đạo học sinh. Hôm nay như thế nào? Kiệt Kiệt, lão sư có phải hay không coi trọng ngươi? Chương 384 cực hạn. Tỷ tỷ có thể nhìn thấu nhân tâm. Khi còn nhỏ, tỷ tỷ không hiểu khống chế chính mình loại năng lực này. Lớn lên về sau, tỷ tỷ liền không hề tùy tiện xem người khác nội tâm. Tỷ tỷ cảm thấy không cần phải nhìn thấu mỗi người nhân tâm. Đương nhiên, tỷ tỷ nếu là tưởng cùng ai làm bằng hữu chân chính nói tỷ tỷ vẫn là sẽ nhìn xem. Tỷ tỷ ánh mắt thực hảo, cho tới bây giờ, tỷ tỷ muốn làm chân chính bằng hữu người đều không có làm tỷ tỷ thất vọng. Vừa rồi cùng tỷ tỷ nói chuyện cái kia lão sư họ Khang, mới vừa 30 xuất đầu, đã là phó giáo sư. Tỷ tỷ đối hắn ấn tượng cũng khá tốt. Bất quá, tỷ tỷ chỉ là cảm thấy hắn là một cái hảo lão sư. Bạn cùng phòng sau khi nói xong, tỷ tỷ liền nói, đừng nói bừa, Khang lão sư chỉ là vừa lúc gặp được chúng ta liền thuận miệng nói một câu. Ta như thế nào cảm thấy hắn xem ngươi ánh mắt có điểm đặc biệt đâu? Đương nhiên đặc biệt. Tỷ tỷ cười tủm tỉm nói. Khang lão sư vừa rồi không phải nói ta họa rất có linh khí sao? Ngươi như vậy chú ý Khang lão sư, vậy ngươi có hay không nghe người khác nói Khang lão sư khen quá ai họa có linh khí? Bạn cùng phòng nghĩ nghĩ. Giống như không có. Tỷ tỷ đắc ý mà nhìn bạn cùng phòng liếc mắt một cái. Hiện tại biết Khang lão sư xem ta ánh mắt vì cái gì đặc biệt đi. Tỷ tỷ như vậy vừa nói, bạn cùng phòng cũng cảm thấy Khang lão sư là bởi vì tỷ tỷ họa mới đối tỷ tỷ nhìn với con mắt khác. Ngươi vẽ tranh đích xác thật hảo. Ngươi họa cũng không tồi. Bạn cùng phòng cười cười. Ta họa chính là không tồi, nhưng cùng ngươi so sánh với liền kém một chút. Ta từ lúc còn rất nhỏ liền bắt đầu học vẽ tranh. Trách không được. Xem ra, ta nếu là nhiều luyện luyện nói không chừng cũng có thể khiến cho Khang lão sư chú ý. Ân. Lão sư đều thích học tập tốt học sinh. Hạ khóa, tỷ tỷ liền cùng bạn cùng phòng đi Khang lão sư văn phòng. Khang lão sư cùng Trương lão sư xài chung một cái văn phòng. Trương lão sư là một cái hơn 50 tuổi tiểu lão đầu. Các tỷ tỷ lại đây thời điểm Trương lão sư cũng ở. Tỷ tỷ cùng bạn cùng phòng cùng nhau nói thanh Khang lão sư hảo, Trương lão sư hảo. Trương lão sư hướng các tỷ tỷ gật gật đầu. Khang lão sư ừ một tiếng liền đem tỷ tỷ họa từ bọn học sinh tác nghiệp rút ra. Ngươi xem này, còn có này. Hơn 10 phút sau, tỷ tỷ cùng bạn cùng phòng từ Khang lão sư văn phòng đi ra. Bạn cùng phòng kích động mà nói, Kiệt Kiệt, Khang lão sư thật là cái thiên tài. Tỷ tỷ gật gật đầu. Làm hắn học sinh thực may mắn. Ân. Kiệt Kiệt, Khang lão sư khẳng định có thể trở thành đại sư. Các tỷ tỷ đi rồi về sau. Trương lão sư liền nhìn Khang lão sư cười nói, ta dạy nhiều năm như vậy thư, chưa từng có gặp được quá giống Hàn Kiệt Kiệt đồng học như vậy có thiên phú học sinh. Khang lão sư nhíu nhíu mày. Chính là quá lười. Vừa rồi nàng cấp tỷ tỷ chỉ ra tới vấn đề đều là có thể thông qua luyện tập sửa lại. Ngươi đối nàng yêu cầu quá cao. Lấy nàng tuổi có thể họa thành như vậy đã thực không tồi. Khang lão sư nhìn Trương lão sư nói, nàng có thể làm được càng tốt. Ta biết. Bất quá, ta xem nàng đối vẽ tranh cũng không si mê. Cho nên, nàng không có khả năng giống ngươi như vậy đem hội họa kỹ xảo luyện đến cực hạn. Khang lão sư nhìn Trương lão sư nói, nàng đã có cái này thiên phú, vậy không nên lãng phí. Trương lão sư cảm thấy Khang lão sư không nên yêu cầu người khác đều giống hắn giống nhau. Ai có chi nấy? Ta xem, Hàn Kiệt Kiệt đồng học chỉ là đem vẽ tranh trở thành một cái yêu thích. Khang lão sư mày nhăn càng khẩn. Trương lão sư nói tiếp, từ Hàn Kiệt Kiệt đồng học quần áo cùng khí chất xem, Hàn Kiệt Kiệt đồng học gia đình điều kiện hẳn là thực hảo, cho nên, nàng cũng sẽ không chỉ vào vẽ tranh kiếm tiền. Khang lão sư vẫn luôn đang xem tỉ tỉ họa, càng xem càng thích. Ta sẽ làm nàng mê thượng vẽ tranh. Trương lão sư sửng sốt một chút. Ngươi như thế nào đối nàng như vậy để bụng? Nàng tuy rằng rất có thiên phú, nhưng cũng không phải tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả nha. Khang lão sư vớt tỉ tỉ hòa nói, chỉ cần nàng chịu nỗ lực, nàng là có thể làm được tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Ngươi đối nàng đánh giá cũng quá cao đi. Nàng có thể làm được. Ta sẽ không nhìn lầm. Khang lão sư tò mò đứng lên. Ta nhìn xem nàng rốt cuộc vẽ một bộ cái gì họa làm ngươi cảm thấy nàng nghệ thuật tạo nghệ có thể đạt tới như vậy cao cảnh giới. Khang lão sư đem tỉ tỉ họa đưa cho Trương lão sư. Tỉ tỉ họa chính là một bức sơn thủy họa. Ở tỷ tỷ họa, sơn cùng thủy giống như đều có linh hồn. Một cái khí thế sắc bén, một cái ôn nhu huyền chuyển. Một cái kiên định đĩnh bạc, một cái chân bóng vạn vật. Trương lão sư cũng bị tỷ tỷ họa kinh diễm tới rồi. Xem tỷ tỷ họa, ngươi sẽ trước bị nó ý cảnh đả động. Bình tĩnh lại về sau, ngươi mới có thể phát hiện vẽ tranh người họa công không đủ. Khang lão sư cười cười. Ngươi hiện tại còn cảm thấy ta đối nàng đánh giá cao sao? Trương lão sư lại nhìn xem mới đem tỷ tỷ họa còn cấp Khang lão sư. Ngươi nói không sai. Nàng rất có tiềm lực. Nhưng là ta còn là cảm thấy nàng sẽ không đem sở hữu tâm tư đều đặt ở vẽ tranh thượng. Chỉ dựa vào thiên phú nhưng làm không được tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Khang lão sư nhìn Trương lão sư nói, ta là nàng lão sư, có ta đốc thúc nàng, nàng kỹ xảo khẳng định sẽ đề cao. Trương lão sư ngẫm lại cũng là, lão sư cấp học sinh bố trí bài tập thiên kinh địa nghĩa. Chính là, ngươi sẽ không chuẩn bị cho nàng một người khai tiểu táo đi. Sẽ không. Ta sẽ làm sở hữu đồng học đều cùng nhau luyện. Hy vọng ngươi có thể thành công. Ta nhất định sẽ đem nàng bồi dưỡng thành một cái đỉnh cấp đại sư. Giữa trưa, tỷ tỷ cơm nước xong trở lại ký túc xá sau. Ký túc xá người đã đều biết Khang lão sư đơn độc chỉ điểm tỷ tỷ. Cũng không biết là trùng hợp vẫn là tặc ông trời cố ý an bài, tỷ tỷ các bạn cùng phòng nhân phẩm đều không tồi. Biết Khang lão sư đơn độc chỉ điểm tỷ tỷ sau đại gia tuy rằng thực hâm mộ, nhưng là đều không có ghen ghét. Tỷ tỷ lại cùng đại gia nói một lần nàng từ sẽ lấy chiếc đũa bắt đầu đi học vẽ tranh. Đại gia nghe tỷ tỷ nói như vậy đã sớm bắt đầu học vẽ tranh liền tò mò hỏi tỷ tỷ tỷ tỷ ra có phải hay không có người sẽ vẽ tranh. Tỷ tỷ cùng các nàng nói nàng nương cùng nàng ra ra đều sẽ vẽ tranh. Tỷ tỷ nói ra ra là lão thượng. Ngày hôm sau, Khang lão sư lên lớp xong liền cấp các tỷ tỷ bố trí một đống lớn tác nghiệp. Tỷ tỷ cũng không để ý. Kết quả, hợp với một tháng, Khang lão sư mỗi ngày đều cho các nàng bố trí một đống tác nghiệp. Cuối tuần thiên, tỷ tỷ một hồi ra liền bắt tay duỗi tới rồi Hàn Bân trước mặt. Cha, ngươi xem tay của ta có phải hay không gầy? Hàn Bân nhìn nhìn. Hình như là gầy. Như thế nào, ngươi cũng cùng nhân gia học giảm béo. Khuê nữ, cha cùng ngươi nói, thân thể là cách mạng tiền vốn. Ngươi cũng không thể vì giảm béo đem thân thể làm hư. Ta không giảm béo. Vậy ngươi tay như thế nào gầy? Chúng ta lão sư mỗi ngày cho chúng ta bố trí một đống tác nghiệp. Cha, tay của ta đều mau rút gân. Hàn Bân đau lòng không được. Các ngươi lão sư như thế nào cho các ngươi bố trí như vậy nhiều tác nghiệp? Tỷ tỷ thở dài. Chúng ta lão sư là cái họa si. Hắn khả năng cho rằng chúng ta đều cùng hắn giống nhau. Cho nên khiến cho chúng ta vẽ tranh họa. Họa ta đều mau hôn mê. Tỷ tỷ chiều trong phòng nhìn nhìn. Cha, ta nương ở nhà sao? Không ở. Tỷ tỷ ánh mắt sáng lên. Cha, ngươi có thể hay không trộm giúp ta chuyển tới khác trường học đi? Nếu là làm nàng nương biết nàng bởi vì tác nghiệp quá nhiều liền tưởng chuyển tới khác trường học đi nàng nương khẳng định sẽ không đồng ý. Chương 385 đùi không có ninh qua cánh tay. Nếu là chiếu Hàn Bân ý tứ, tỷ tỷ tốt nghiệp về sau đương cái tiểu học mỹ thuật lao sư liền khá tốt. Đã nhẹ nhàng, lại thể diện. Chính là, suy xét đến tiểu mãn đời trước là nữ tôn quốc vương gia, cho nên Hàn Bân đối tỷ tỷ yêu cầu lại để cao điểm. Bất quá cũng chỉ là từ nhỏ học lão sư biến thành trung học lão sư. Nếu là chiếu tiểu mãn ý tứ, tỷ tỷ hẳn là đương cái nữ cường nhân. Bất quá, suy xét đến này cùng nàng trước kia thế giới không giống nhau, tỷ tỷ tính tình lại tương đối lười nhác, cho nên, tiểu mãn đối tỷ tỷ yêu cầu liền biến thành danh giáo tốt nghiệp về sau có thể chính mình dưỡng chính mình. Đương nhiên cũng không thể dưỡng quá kém. Nếu là quá kém, tiểu mãn liền chuẩn bị đem trước kia tiểu roi nhảy ra tới. Nếu là chiếu nhào nháo, đàng đàng, tả tả, hữu hữu cùng đệ đệ ý tứ, tỷ tỷ cái gì đều không cần làm, chơi là được. Nhào nháo, đàng đàng, tả tả, hữu hữu tránh đến đệ nhất phân tiền thời điểm đều là chia làm 5 phân. Thang Tuệ Tuệ một phần, tiểu mãn một phần, Hàn Bân một phần, tỷ tỷ một phần, chính mình một phần. Thang Tuệ Tuệ thu được nhào nháo, đàng đàng, tả tả, hữu hữu tiền thời điểm thực vui mừng. Bất quá, tháng thứ 2 Thang Tuệ Tuệ liền không thu. Nói nàng không thiếu tiền, nói nháo nháo nhóm có rảnh trở về nhìn xem nàng là được. Sau lại nháo nháo nhóm mỗi lần trở về đều phải cấp Thang Tuệ Tuệ tiền, Thang Tuệ Tuệ xem bọn họ một hai phải cấp tựa như trinh tính thu một chút. Hàn Bân cùng Tiểu Mãn cũng cùng Thang Tuệ Tuệ giống nhau, từ tháng thứ 2 bắt đầu cũng chỉ giống Trinh Tính thu nháo nháo nhóm 100 đồng tiền. Tỷ tỷ thu một tháng sẽ không bao giờ nữa thu. Tỷ tỷ tuy rằng lười, nhưng dựa các ca ca dưỡng sự tỷ tỷ nhưng làm không được. Nếu là chiếu tỷ tỷ ý tứ, tỷ tỷ muốn làm bà cốt. Ngồi kia véo véo ngón tay trò chuyện là có thể kiếm tiền. Chính là, Hàn Bân cùng nháo nháo, đằng đằng đều là quân nhân, tả tả là chính phủ quan viên. Tuy rằng tả tả hiện tại chỉ là cái tiểu trưởng khoa, nhưng lại tiểu cũng là cái quan. Cho nên, tỷ tỷ cuối cùng quyết định học vẽ tranh, tưởng về sau dựa vào vẽ tranh ăn cơm. Gần nhất, tỷ tỷ thiện trường vẽ tranh. Thứ hai, vẽ tranh ngồi là có thể họa. Tỷ tỷ tuy rằng quyết định học vẽ tranh, nhưng tỷ tỷ nhưng không có tưởng trở thành đại sư. Tỷ tỷ cùng Hàn Bân mục tiêu giống nhau, cũng chuẩn bị đương cái tiểu học mỹ thuật lao sư. Hàn Bân biết tỷ tỷ muốn làm tiểu học mỹ thuật lao sư sau liền cùng tỷ tỷ nói Tiểu Mãn khả năng sẽ không hài lòng. Tỷ tỷ nghĩ nghĩ cũng giống Hàn Bân giống nhau đem mục tiêu điều thành trung học mỹ thuật lao sư. Hiện tại, Hàn Bân xem khuê nữ tay đều biến gầy lập tức nói, hảo, cha cho ngươi chuyển. Chuyển ban. Chuyển hệ cũng đúng. Chuyển trường động tinh quá lớn, ngươi nương khẳng định sẽ phát hiện. Tỷ tỷ tưởng chuyển trường, chính là nếu như bị Tiểu Mãn phát hiện, nàng khả năng liền ban đều chuyển không được. Hào đi. Vậy ngươi là muốn chuyển ban vẫn là chuyển hệ. Tỷ tỷ hiện tại học chính là quốc họa, ta đây đi học tranh sơn dầu đi thôi. Hành. Cha ngày mai liền cho ngươi làm. Hảo. Cha, ngươi thật tốt. Cha, ta cho ngươi làm ăn ngon đi. Hàn Bân từ trên sofa đứng lên, cha cùng ngươi cùng đi. Ta chính mình đi là được. Cha, ngươi xem TV đi. Cha một tuần không gặp ngươi. Tưởng cùng ngươi nhiều lời nói chuyện. Hảo. Tỷ tỷ đem một con cánh tay bộ tới rồi Hàn Bân cánh tay. Cha, chúng ta đi thôi. Hảo. Đi phòng bếp, Hàn Bân biên giúp tỷ đắt rửa rau biên cùng tỷ tỷ nói chuyện thiếm. Khuê nữ, ngươi các bạn học có hay không khi dễ ngươi? Không có. Cha, ngươi khuê nữ ta người gặp người thích, hoa gặp hoa nở. Hàn Bân đắc ý cười cười, cũng là. Ta khuê nữ như vậy đáng yêu. Khuê nữ, có người truy ngươi không? Không có. Hàn Bân hừ một tiếng, các ngươi trường học các nam sinh ánh mắt đều quá kém. Ngươi chờ, cha cho ngươi chọn cái tốt. Hảo. Cha, ta đây trung thân đại sự liền giao cho ngươi. Hảo. Khuê nữ, ngươi muốn tìm cái dạng gì? Tỷ tỷ biên xào rau biên nói, ta ánh mắt khẳng định không có ngươi cùng ta nương ánh mắt hảo. Cho nên, chỉ cần ngươi cùng ta nương cảm thấy hảo là được. Hàn Bân cười nói, ngươi nơi nào là cảm thấy ta và ngươi nương ánh mắt hảo? Ngươi là lười tưởng, lười chọn. Hắc hắc. Cha, ta là thật sự giác ngươi cùng ta nương ánh mắt hảo. Thật sự. Hàn Bân tuy rằng biết tỷ tỷ chủ yếu là bởi vì không nghĩ lo lắng cho nên mới đem trung thân đại sự giao cho hắn cùng Tiểu Mãn, nhưng Hàn Bân vẫn là thật cao hứng. Bất quá, khuê nữ, ngươi sẽ không sợ cha cho ngươi chọn cái ngươi không thích. Chỉ cần là ngươi cùng ta nương chọn ta liền thích. Tỷ tỷ đem đồ ăn từ trong nồi thịnh đến mâm đoan đến Hàn Bân trước mặt làm Hàn Bân nghe nghe. Hương đi. Phần 250. Hương. Hàn Bân nhìn tỷ tỷ nói. Ngươi lưu bá bá nữ nhi nếu có thể giống ngươi như vậy, ngươi lưu bá bá liền không cần như vậy sầu. Hàn Bân nói lưu bá bá là hắn thủ hạ một cái sư trưởng. Lưu sư trưởng có hai cái nữ nhi. Tháng trước, lưu sư trưởng tiểu nữ nhi tìm cái đối tượng. Lưu sư trưởng hai vợ chồng đều cảm thấy kia nam không tốt. Nhưng lưu sư trưởng tiểu nữ nhi lại một hai phải gả cho cái kia nam. Vì gả cho kia nam, lưu sư trưởng tiểu nữ nhi cùng lưu cục trưởng hai vợ chồng náo loạn vài lần. Náo toàn bộ quân khu người không sai biệt lắm đều đã biết. Lưu sư trưởng khí đem tiểu nữ nhi từ trong nhà đuổi ra ngoài. Tỷ tỷ tò mò hỏi, lưu bá bá cùng lưu bá mẫu còn không có đồng ý. Không. Cha, ngươi gặp qua kia nam sao? Ta nghe lệ lệ nói kia nam lớn lên đặc biệt xoái. Lệ lệ ra liền ở lưu sư trưởng ra cách vách. Gặp được quá một lần. Vậy ngươi cảm thấy hắn thế nào? Chẳng ra gì. Kia nam vừa thấy liền căng không đứng dậy sự. Ta nếu là ngươi lưu bá bá ta cũng không đồng ý. Tỷ tỷ cấp đồ ăn bên trong giải điểm muối, kia lưu bá bá như thế nào còn đem hắn tiểu nữ nhi đuổi ra đi. Đuổi ra đi về sau nàng không phải vừa lúc cùng cái kia nam ở bên nhau. ngươi Lưu bá bá tiểu nữ nhi chết sống một hai phải gả kia nam, ngươi Lưu bá bá lấy nàng không có biện pháp đành phải đem nàng đuổi ra đi. Đến, đùi không có ninh qua cánh tay. Tỷ tỷ hướng Hàn Bân nháy mắt vài cái. Cha, ta về sau nếu là cũng giống Lưu bá bá tiểu nữ nhi giống nhau, ngươi có thể hay không giống Lưu bá bá giống nhau đem ta từ trong nhà đuổi ra đi. Hàn Bân cười cười. Sẽ không. Tỷ tỷ phiên một chút đồ ăn. Cha, ngươi đối ta thật tốt. Hàn Bân nhướng mày, ngươi dám cùng ngươi nương náo. Tỷ tỷ nghẹn một chút. Cha, nguyên lai ngươi là biết ta không dám cùng ta nương náo, cho nên mới nói sẽ không đem ta từ trong nhà đuổi ra đi nha. Ân, có ngươi nương ở, ta mới không sợ các ngươi tạo phản. Cha, ngươi thật giàu hoạt. Hại ta cảm động nửa ngày. Không được, ta muốn đem vừa rồi khen ngươi câu nói kia thu hồi tới. Ha ha. Ngươi nếu là đem vừa rồi câu nói kia thu hồi đi, kia cha đã có thể không giúp ngươi chuyển hệ. Tỷ tỷ lập tức cấp Hàn Bân bảy cái đại đại gương mặt tươi cười. Cha, ngươi là trên đời này tốt nhất cha. Cha, ta khẳng định làm tám đời chuyện tốt mới có thể làm ngươi nữ nhi. Cha, nhận thức ta người đều nhưng hâm mộ ta. Cha, ngươi ở lòng ta là xoáy nhất. Cha, Hàn Bân chuẩn bị lại nhiều nghe khuê nữ khen hắn vài câu. Kết quả một túi đầu phát hiện dưới chân nhiều cái bóng dáng. Lão bà, ngươi đã trở lại. Cơm lập tức liền hảo. Tỷ tỷ cương một chút, nương, ngươi chừng nào thì trở về. Tiểu Mãn nhướng mày. Ngươi đoán. Ta. Hắc hắc. Nương, ta cùng cha ta chơi đâu. Tiểu Mãn cười cười. Phải không? Hàn Bân cùng tỷ tỷ biên gật đầu biên nói thanh là. Cha con hai người động tác giống nhau như lúc. Chương 386 ngươi như vậy người khác sẽ hiểu lầm. Tiểu Mãn cười cười, phải không? Tỷ tỷ cùng Hàn Bân dùng ánh mắt giao lưu một chút. Tỷ tỷ, cha, nương có thể là ở trá chúng ta. Hàn Bân, nếu là không phải nào. Tỷ tỷ, chúng ta lại khiêng một hồi. Hàn Bân, kia. Kia chúng ta liền lại khiêng một hồi. Nếu là khiêng không được ta liền cung khai. Tỷ tỷ, hảo. Hàn Bân nhìn Tiểu Mãn nói. Ta một tuần không gặp khuê nữ, cho nên khiến cho khuê nữ hảo hảo khen khen ta. Khuê nữ, ngươi một tuần không gặp ngươi nương, tưởng ngươi nương không? Nghĩ nghĩ. Nương, ta có thể tưởng tượng ngươi. Nương, ngươi muốn ăn cái gì? Ta cho ngươi làm. Tiểu Mãn biết tỷ tỷ cùng Hàn Bân có việc gạt hắn. Bất quá, nếu gạt nàng kia khẳng định là việc nhỏ. Tiểu Mãn biết Hàn Bân cùng tỷ tỷ chi gian có rất nhiều tiểu bí mật. Tiểu Mãn cũng không có tưởng đem bọn họ tiểu bí mật tất cả đều hỏi ra tới. Tiểu Mãn sở dĩ cô ý lặng lẽ đứng ở Hàn Bân phía sau chính là tưởng dọa dọa bọn họ cha con hai. Tiểu Mãn nói vài món thức ăn. Hàn Bân cùng tỷ tỷ lại dùng ánh mắt giao lưu một chút. Tỷ tỷ, ta nương không nghe được. Thật tốt quá. Hàn Bân, mau cho ngươi nương nấu cơm. Tỷ tỷ, ân. Cha, ngươi bồi ta nương nói chuyện phiếm đi thôi. Giữ lại sự tình ta tới làm. Hàn Bân, hảo. Tiểu Mãn xem bọn họ cha con hai mắt đi mày lại liền muốn cười. Hàn Bân biết. Tỷ tỷ làm nàng bồi Tiểu Mãn nói chuyện phiếm là muốn cho hắn rời đi Tiểu Mãn lực chú ý. Hàn Bân đứng lên đi cấp Tiểu Mãn đổ bồn rửa mặt thủy. Lão bà, rửa rửa tay chuẩn bị ăn cơm. Hảo. Tiểu Mãn tẩy xong tay sau. Hàn Bân liền tìm cái lấy cớ đem Tiểu Mãn từ phòng bếp kêu đi ra ngoài. Một hồi. Tỷ tỷ liền đem đồ ăn làm tốt. Hàn Bân làm việc hiệu suất thực mau. Một ngày liền đem tỷ tỷ chuyển chuyên nghiệp sự làm tốt. Thứ ba, Khang lão sư đi học thời điểm phát hiện tỷ tỷ không ở cho rằng tỷ tỷ xin nghỉ. Kết quả qua vài thiên tỷ tỷ vẫn là không có tới. Trung tan học vang lên về sau, Khang lão sư biên thu thập giáo án biên nói, tan học. Lớp trưởng cùng ta đi văn phòng. Lớp trưởng đáp ứng rồi một tiếng liền đứng lên đi theo Khang lão sư đi văn phòng. Tiến văn phòng, Khang lão sư lại hỏi, Hàn Kiệt Kiệt đồng học như thế nào vài thiên đều không có tới đi học. Khang lão sư không phải chủ nhiệm lớp, lại một lòng vẽ tranh, cho nên, tỷ tỷ chuyển hệ sự hắn không biết. Nàng chuyển tới tranh sơn dầu hệ đi. Cái gì? Khang lão sư mặt lập tức liền đen. Nàng chuyển tới tranh sơn dầu hệ đi. Lớp trưởng sửng sốt một chút. Ân. Khang lão sư đem trong tay giáo án ném tới bàn làm việc thượng. Nàng như thế nào có thể chuyển hệ? Ai làm nàng chuyển hệ? Lớp trưởng hoảng sợ. Ta không biết. Khang lão sư thở phì phì ở văn phòng xoay vài vòng. Trong miệng một cái kính nói, nàng như thế nào có thể chuyển hệ? Ai làm nàng chuyển hệ? Lớp trưởng xem Khang lão sư phản ứng như vậy kịch liệt thực buồn bực. Một hồi, lớp trưởng liền kinh ngạc trừng lớn mắt. Lớp trưởng cảm thấy Khang lão sư khả năng thích tỷ tỷ, cho nên biết tỷ tỷ chuyển hệ sau mới có thể thất thố. Khang lão sư chuyển tới thứ 5 vòng thời điểm Trương lão sư đẩy ra cửa văn phòng đi đến. Vừa tiến đến liền nhìn đến Khang lão sư ở xoay quanh, lớp trưởng ở bên cạnh kinh ngạc nhìn Khang lão sư. Làm sao vậy đây là? Khang lão sư thở phì phì nói. Nàng thế nhưng chuyển tới tranh sơn dầu hệ đi. Trương lão sư lập tức không có phản ứng lại đây. Ai chuyển tới tranh sơn dầu hệ đi? Khang lão sư, Hàn Kiệt Kiệt. Trương lão sư minh bạch. Minh bạch về sau, Trương lão sư liền nhìn lớp trưởng nói. Các ngươi Khang lão sư cùng ta nói rồi rất nhiều lần Hàn Kiệt Kiệt đồng học ở quốc họa phương diện rất có thiên phú. Các ngươi Khang lão sư thực xem trọng Hàn Kiệt Kiệt đồng học. Hiện tại nàng đống nhiên chuyển tới tranh sơn dầu hệ đi, các ngươi Khang lão sư liền có điểm sinh khí. Trương lão sư so Khang lão sư đại hơn 20 tuổi. Ở Trương lão sư trong mắt, Khang lão sư liền cùng con của hắn không sai biệt lắm. Hơn nữa Khang lão sư lại có tài. Cho nên Trương lão sư không nghĩ làm lớp trưởng hiểu lầm Khang lão sư. Tuy rằng Trương lão sư nói như vậy, nhưng lớp trưởng vẫn là cảm thấy Khang lão sư cùng tỷ tỷ chi gian khẳng định có điểm khác người không biết sự. Ta minh bạch. Trương lão sư, Khang lão sư, nếu là không có việc gì nói ta liền đi ra ngoài. Khang lão sư, nàng khi nào chuyển tới tranh sơn dầu hệ? Thứ ba. Khang lão sư, nàng chuyển tới tranh sơn dầu hệ cái nào ban? Lớp trưởng là nam. Cùng tỷ tỷ quan hệ giống nhau. Cho nên tỷ tỷ chuyển tới cái nào ban hắn thật đúng là không biết. Ta không biết. Khang lão sư trừng mắt lớp trưởng nói, ngươi lại như thế nào làm lớp trưởng? Sao? Trương lão sư ở trong lòng nói, đến, ta vừa rồi kia phiên lời nói xem như nói vô ích. Trương lão sư sợ Khang lão sư càng nói lớp trưởng hiểu lầm càng sâu liền đem Khang lão sư đánh gãy. Đồng học, ngươi đi ra ngoài đi. Các ngươi Khang lão sư vốn dĩ tưởng hảo hảo bồi dưỡng Hàn Kiệt Kiệt đồng học, không nghĩ tới Hàn Kiệt Kiệt đồng học vô thanh vô tức liền chuyển hệ. Cho nên các ngươi Khang lão sư mới có thể như vậy sinh khí. Lớp trưởng cảm thấy Trương lão sư là ở thế Khang lão sư che giấu, ta biết. Ta đây đi rồi. Trương lão sư, ân. Lớp trưởng đi rồi về sau, Trương lão sư liền nhìn Khang lão sư nói, khá giả, ngươi bình tĩnh một chút. Ngươi như vậy người khác sẽ hiểu lầm. Hiểu lầm cái gì? Nàng như thế nào có thể truyền hệ? Quốc họa cùng bức tranh sơn dầu hai cái hệ thống. Quốc họa họa hảo tranh sơn dầu không nhất định họa hảo. Nàng rõ ràng ở quốc họa phương diện rất có thiên phú, vì cái gì muốn chạy đến quốc họa hệ đi? Nàng nếu là đi tranh sơn dầu hệ kia nàng ở quốc họa phương diện thiên phú liền lãng phí. Không được, ta không thể làm nàng đem chính mình thiên phú lãng phí. Nói xong, Khang lão sư liền hướng cửa đi. Trương lão sư chạy nhanh đem hắn kéo lại. Ngươi đây là muốn đi đâu? Đi tìm Hàn Kiệt Kiệt. Ngươi đi tìm nàng làm gì? Ta làm nàng lại quay lại tới. Nhân gia đã chuyển đi rồi đã nói lên nhân gia không thích quốc họa. Khang lão sư nhìn Trương lão sư nói, nàng khẳng định là không biết chính mình ở quốc họa phương diện có thể đạt tới cái gì độ cao cho nên mới chuyển tới tranh sơn dầu hệ. Nếu là ta nói cho nàng nàng có thể ở quốc họa phương diện đạt tới cái gì độ cao nàng khẳng định sẽ lại quay lại tới. Trương lão sư không nghĩ làm Khang lão sư hãm ở đồn đãi vớ vẩn, ta giúp ngươi cùng nàng nói. Không cần. Ta chính mình cùng nàng nói. Ngươi đi không thích hợp. Không thích hợp. Vì cái gì? Khang lão sư nhìn Trương lão sư nói, ngươi hiện tại cảm xúc tương đối kích động. Ngươi nếu là đi cùng nàng nói khả năng sẽ khiến cho người khác hiểu lầm. Hiểu lầm cái gì? Hiểu lầm ngươi thích nàng. Ta là thích nàng. Bất quá, ta là thích nàng tài. Ta biết. Chính là người khác không biết. Nếu là để cho người khác hiểu lầm liền không hảo. Khang lão sư như mày, ta sợ ngươi thuyết phục không được nàng. Còn có, ta thân chính không sợ bóng tà. Vẫn là tránh điểm đi. Nếu không như vậy, ta đi trước, ta nếu là thuyết phục không được nàng ngươi lại đi. Hảo đi. Vậy ngươi tại đây chờ, ta đi tìm nàng đi. Hảo. Trương lão sư đi rồi về sau, Khang lão sư liền lẩm bẩm, ta như thế nào sẽ thích nàng. Mới vừa nói xong, Khang lão sư liền chụp một chút chính mình cái chán. ta như thế nào như vậy buồn. Trương lão sư mới ra office building, Khang lão sư liền đuổi theo. Trương lão sư, ngươi không cần đi. Ta có khác biện pháp. Ngày hôm sau, Mỹ viện tất cả mọi người bị một tin tức tạc hôn mê. Chương 387 cha, cứu mạng. Ngày hôm sau, tỷ tỷ sớm liền đi phòng học. Đi học linh vang lên về sau, chủ nhiệm lớp từ bên ngoài đi đến. Này tiết không phải chủ nhiệm lớp hóa, các bạn học nhìn đến chủ nhiệm lớp tiến vào đều có điểm kinh ngạc. Bất quá, chủ nhiệm lớp thoạt nhìn rất cao hứng, các bạn học cảm thấy hẳn là không phải cái gì chuyện xấu. Chủ nhiệm lớp đứng ở trên bục giảng nhìn phía dưới các bạn học nói, các bạn học, từ hôm nay trở đi, chúng ta ban lại nhiều một vị tân đồng học. Các bạn học, vỗ tay. Nói xong, chủ nhiệm lớp liền đi đầu cố lấy trường tới. Các bạn học đều thực buồn bực. Nay còn không có nhìn đến người khiến cho vỗ tay nha. Bất quá, chủ nhiệm lớp đều cổ, các bạn học cũng liền đi theo cổ lên. Chỉ là vỗ tay không thế nào nhiệt liệt. Khang lão sư nghe thấy mọi người đều bắt đầu vỗ tay liền đẩy cửa ra đi đến. Tiến vào sau Khang lão sư liền đem phòng học môn đóng lại. Khang lão sư tuổi trẻ đầy hứa hẹn, anh tuấn tiêu sái. Là Mỹ thuật học viện minh tinh lão sư. Các bạn học đều nhận thức hắn. Các bạn học xem Khang lão sư đem cửa đóng lại đều sửng sốt một chút. Một vị nam đồng học lớn tiếng hỏi, chủ nhiệm lớp, ngươi nói vị kia đồng học không phải là Khang lão sư đi. Chủ nhiệm lớp cười nói, đối. Ta nói vị kia đồng học chính là Khang lão sư. Giáp đồng học, cái gì? Ất đồng học, thiệt hay giả? Bính đồng học, ta không phải đang nằm mơ đi. Tỷ tỷ cũng có chút kinh ngạc. Bất quá, mọi người đều biết Khang lão sư là hòa si. Cho nên, đại gia thực mau liền tiếp nhận rồi. Khang lão sư nhìn tỷ tỷ, các bạn học hảo. Các bạn học, Khang lão sư hảo. Khang lão sư nhìn các bạn học cười cười, tại đây, ta là các ngươi đồng học. Các bạn học, ách. Chủ nhiệm lớp bỡn cợt cười cười, các bạn học, các ngươi hoan nên không Khang đồng học gia nhập các ngươi nha. Phần 251. Các bạn học, ách. Chủ nhiệm lớp nhìn Khang lão sư cười nói, Khang đồng học, đại gia giống như không chào đón ngươi. Khang lão sư đã dạy tỷ tỷ. Tỷ tỷ cảm thấy mặc kệ người khác phụng không cổ động nàng cấp Khang lão sư cổ động. Khác đồng học còn không có phản ứng lại đây tỷ tỷ liền lớn tiếng nói. Hoan nên. Khang lão sư, hoan nên ngươi trở thành chúng ta đồng học. Tỷ tỷ vừa nói xong, mặt khác đồng học cũng đều sôi nổi đi theo nói hoan nên. Khang lão sư nhìn các bạn học nói. Cảm ơn. Kỳ thật, ta tới các ngươi ban đương học sinh là bị các ngươi ban một vị đồng học dẫn dắt. Tỷ tỷ nghe xong mí mắt nhảy một chút. Chủ nhiệm lớp, phải không? Ngươi là bị ai dẫn dắt? Khang lão sư thẳng tắp chiều tỷ tỷ nhìn qua đi. Hàn Kiệt Kiệt đồng học. Tỷ tỷ mới vừa chuyển tới cái này ban, các bạn học vốn dĩ liền đối tỷ tỷ rất tò mò. Hiện tại Khang lão sư lại nói như vậy. Xoát. Tất cả mọi người chiều tỷ tỷ nhìn qua đi. Ta. Tỷ tỷ kinh ngạc đứng lên. Khang lão sư, ngài nói giỡn đi. Khang lão sư nghiêm túc nói, ta không có nói giỡn. Hàn Kiệt Kiệt đồng học, ta sáng tác hiện tại gặp bình cảnh, nghe nói ngươi chuyển tới tranh sơn dầu hệ về sau ta liền tưởng, ta nếu là cũng tới tranh sơn dầu hệ học tập, ta sáng tác trình độ khẳng định có thể có tân đột phá. Tỷ tỷ, a, kỳ thật ta là bị ngươi tác nghiệp dọa chạy. Có lẽ, ân, chúc ngài trở thành Trung Quốc và phương Tây kết hợp đại gia. Khang lão sư cười cười, ta hiện tại là ngươi đồng học, cho nên, ngươi không cần dùng kính tử. Tỷ tỷ, a, úc. Chủ nhiệm lớp nhìn xem tỷ tỷ, lại nhìn xem Khang lão sư. Khang đồng học, ngươi đã là chịu Hàn Kiệt Kiệt đồng học dẫn dắt mới đến chúng ta ban học tập, vậy ngươi liền ngồi đến Hàn Kiệt Kiệt đồng học bên cạnh đi. Chủ nhiệm lớp nhìn tỷ tỷ ngồi cùng bàn nói, cận đồng học, ngươi không ý kiến đi. Tỷ tỷ ngồi cùng bàn họ cận, tên một chữ một cái lệ tự. Cận lệ hâm mộ nhìn tỷ tỷ, không ý kiến. Chủ nhiệm lớp chiều phía dưới nhìn. Đệ tam bài còn có vị trí, vậy ngươi ngồi kia đi. Hảo. Cận lệ thu thập liền cầm đồ vật đi tân vị trí. Chủ nhiệm lớp nhìn Khang lão sư nói, hảo, giới thiệu xong rồi, đại gia bắt đầu đi học đi. Khang đồng học, đi học nên lắng tai nghe giảng a. Khang lão sư cười cười. Hảo. Ân. Chủ nhiệm lớp đi rồi về sau, Khang lão sư liền cầm đồ vật ngồi xuống tỉ tỉ bên cạnh. Ngồi xuống hạ, Khang lão sư liền chiều tỉ tỉ vươn một bàn tay. Hàn Kiệt Kiệt đồng học, về sau chúng ta cùng nhau tiến bộ. A, hảo. Tỷ tỷ cũng bắt tay duỗi ra tới. Khang lão sư nhẹ nhàng nắm một chút tỷ tỷ tay. Chủ nhiệm lớp đi ra ngoài về sau khiến cho mang khóa lão sư vào được. Mang khóa lão sư tiến vào thời điểm vừa lúc nhìn đến Khang lão sư cùng tỷ tỷ bắt tay. Mang khóa lão sư lập tức trêu ghẹo nói, Khang đồng học, xem ra ngươi cùng các bạn học chỗ không tồi nha. Khang lão sư cười cười. Lão sư hảo. Hảo, hảo. Mang khóa lão sư biên cười bên cạnh bục giảng. Đi học. Nay tiết khóa, trừ bỏ tỷ tỷ cùng Khang lão sư, mặt khác đồng học đều có chút thất thần. Đặc biệt là nữ đồng học, thường thường liền chiều Khang lão sư nhìn qua đi. Mau tan học thời điểm, mang khóa lão sư nhìn các bạn học cười nói, các ngươi nếu là mỗi tiết khóa đều như vậy, vậy các ngươi này tới rồi cuối kỳ thời điểm khẳng định sẽ đỏ thấm đèn lồng cao cao quải. Các nữ sinh sau khi nghe xong đều có điểm ngượng ngùng. Các nam sinh tắc nói dơ nói, chính là sở hữu khoa đều treo cũng không quan hệ. Chúng tan học vang lên về sau, mang khóa lão sư liền nhìn Khang lão sư nói, Khang đồng học, ngươi là cùng lão sư cùng nhau hồi văn phòng vẫn là. Khang lão sư, ta tưởng cùng các bạn học giao lưu giao lưu. Hắn vừa nói xong, trong phòng học liền buộc phát ra một trận tiếng hoan hô. Mang khóa lão sư nhìn Khang lão sư cười cười. Các bạn học, cơ hội khó được. Nắm chặt ra có lẽ đường đồng học ngày mai liền không tới chúng ta lớp học khóa. Mang khóa lão sư vừa nói xong, các bạn học liền đều Khang lão sư rung qua đi. Tỷ tỷ xem các bạn học như vậy tích cực liền tưởng cho bọn hắn làm vị trí. Tỷ tỷ mới vừa đứng lên, Khang lão sư liền nói, Hàn Kiệt Kiệt đồng học, ta tưởng cùng ngươi thỉnh giáo cái vấn đề. A, thỉnh giáo. Khang lão sư, ngài này nhưng chết sát ta. Khang lão sư sửa đúng nói, ta hiện tại là ngươi đồng học, cho nên, đừng nói ngài, nói ngươi. Úc, hảo. Khang lão. Ân, Khang đồng học, ngươi muốn hỏi cái gì? Ngươi đã ở tranh sơn dầu hệ thượng vài thiên khóa, vậy ngươi có hay không phát hiện tranh sơn dầu này đó kỹ xảo có thể vận dụng đến quốc họa chung? Này, không phát hiện. Vậy ngươi có thể nói cho ta ngươi vì cái gì muốn từ quốc họa hệ chuyển tới tranh sơn dầu hệ sao? Này, ta, như thế nào? Không thể nói sao? Các bạn học nhìn xem tỷ tỷ lại nhìn xem Khang lão sư, này hai người đối thoại như thế nào có điểm quái quái? Chẳng lẽ Khang lão sư là vì Hàn Kiệt Kiệt mới đến bọn họ ban đương học sinh? Thức mau, toàn viện người liền đều biết Khang lão sư chạy đến tranh sơn dầu hệ đương học sinh đi. Tỷ tỷ nguyên lai like cái kêu ban lớp trưởng nghe thấy cái này tin tức sau liền hỏi người khác Khang lão sư đến tranh sơn dầu hệ cái nào ban đương học sinh đi. Biết là tỷ tỷ cái kêu ban sau lớp trưởng lập tức nhớ tới Khang lão sư vừa nghe đến tỷ tỷ chuyển hệ liền thất thố. Thứ bảy, tỷ tỷ một nghỉ liền trở về nhà. Vừa vào cửa, tỷ tỷ liền hô, nương, ngươi bảo bối nữ nhi đã trở lại. Hàn Bân từ trong phòng đi ra, bảo bối nữ nhi, ngươi nương đi công tác. Tỷ tỷ mặt lập tức liền nhíu lại, cha, cứu mạng. Chương 388 cuộc sống này vô pháp qua. Hàn Bân vừa thấy tỷ tỷ biểu tình liền biết tỷ tỷ không phải đầu hắn chơi. Có người khi dễ ngươi. Tỷ tỷ, ân. Hàn Bân quay đầu lại chiều trong phòng hô câu, tả tả, đệ đệ, ra tới. Kêu xong lại quay đầu hỏi tỷ tỷ. Ai khi dễ ngươi, ta hiện tại liền mang theo ca ca ngươi đệ đệ tìm hắn tính sổ đi. Tả tả cùng đệ đệ cũng nghỉ ngơi. Nghe được tỷ tỷ đã trở lại, tả tả cùng đệ đệ cũng nghĩ ra được nên đón tỷ tỷ. Kết quả bọn họ vừa mới chuẩn bị đứng lên, Hàn Bân liền trừng mắt nói câu, đừng núp nhích. Ta đi tiếp. Tả tả cùng đệ đệ nghe được Hàn Bân kêu bọn họ còn sửng sốt một chút. Bọn họ vừa ra tới liền nhìn đến tỷ tỷ khổ cái mặt đứng ở trong viện. Hàn Bân nhìn tả tả cùng đệ đệ liếc mắt một cái. Có người khi dễ ta khuê nữ. Đệ đệ vừa nghe liền phát hỏa. Tỷ, cái nào vương bắt đản khi dễ ngươi? Ta hiện tại liền đi thu thập hắn đi. Tả tả nghe xong cũng thực tức giận. Khi dễ ngươi người hiện tại ở đâu? Hắn ở trường học. Nhưng là các ngươi không thể đi giúp ta tính sổ đi. Tỷ tỷ đi đến Hàn Bân bên người ôm lấy Hàn Bân. Cha, ngươi bảo bối khuê nữ lại gầy. Hàn Bân vô vô tỷ tỷ bả vai. Hắn chính là các ngươi trường học hiệu trưởng. Cha hôm nay cũng đến tấu hắn một đốn. Tả tả, ta đi lái xe đi. Đệ đệ, chúng ta đem lão lang nhi tử cũng mang lên. Tả Tả mới vừa đi một bước đã bị tỷ tỷ kéo lại. Cha, Khang lão sư hiện tại mỗi ngày đi chúng ta ban đương học sinh đi. Hàn Bân, hắn không phải lão sư sao? Như thế nào lại đi các ngươi ban đương học sinh đi? Tỷ tỷ đem Khang lão sư nói lặp lại một lần. Hắn hiện tại không chỉ có là ta đồng học, vẫn là ta ngồi cùng bàn. Trước kia, ta hạ khóa là có thể ghé vào trên bàn mị trong chốc lát. Hiện tại, vừa tan học, hắn liền lôi kéo ta thảo luận vấn đề. Thảo luận vấn đề liền tính, hắn còn cổ vũ đại gia nhiều luyện tập hội họa kỹ xảo. Hắn không riêng nói, hắn còn làm. Ở hắn dẫn dắt hạ, chúng ta ban đồng học hiện tại trừ bỏ thượng vê đút cờ cùng ăn cơm, mặt khác thời gian đều ở vẽ tranh. Nếu là không ở vẽ tranh kia khẳng định là cùng mặt khác đồng học thảo luận về hội họa vấn đề. Hàn Bân nhíu nhíu mày. Hắn kêu gọi lực như vậy cường. Tỷ tỷ gật gật đầu. Hắn là các bạn học thần tượng. Vừa mới bắt đầu, chúng ta lão sư còn sợ hắn phân tán các bạn học liền lực chú ý kết quả. Chúng ta ban có thật nhiều nữ sinh vì khiến cho hắn chú ý chủ động yêu cầu lão sư bố trí bài tập. Tả Tả nghĩ nghĩ, có phải hay không nếu ai chủ động yêu cầu lão sư bố trí bài tập hắn liền khen ai? Ân. Cứ như vậy, chủ động yêu cầu bố trí bài tập người liền càng ngày càng nhiều. Tỷ tỷ giống khi còn nhỏ giống nhau ôm lấy Hàn Bân cổ. Cha, ta tưởng chuyển tới khác trường học đi. Anh Hàn Bân cũng tưởng đem tỷ tỷ chuyển tới khác trường học đi. Chính là, người nương sẽ phát hiện. Tỷ tỷ thật sâu mà thở dài một hơi. Cha, cuộc sống này vô pháp qua. Hàn Bân cắn chặt răng. Hành. Cha cho ngươi chuyển giáo. Bất quá, ngươi nương nếu là phát hiện, cha giúp đỡ không được ngươi. Tỷ tỷ ôm Hàn Bân cổ quơ quơ. Cha, ta nương hỏa lực quá mạnh, ta một người khiêng không được. Kia. Ta đây cho ngươi chia sẻ điểm. Cha, ngươi thật tốt. Vậy ngươi muốn đi cái nào trường học? Ta ngẫm lại. Hảo. Tỷ tỷ còn không có tưởng hảo. Tả Tả liền nói. Nếu là cái kia Khang lão sư cũng đi theo ngươi chuyển tới khác trường học đi đâu? Hàn Bân mặt lập tức liền đen. Ngươi có ý tứ gì? Tỷ tỷ đem mặt chôn tới rồi Hàn Bân bả vai. Ai, học nghệ thuật người sức tưởng tượng quá phong phú. Đệ đệ nhìn Tả Tả hỏi, ngươi là nói, cái kia Khang lão sư muốn đuổi theo tỷ tỷ? Tả Tả, có khả năng. Muội muội, các ngươi trường học hiện tại có phải hay không ở truyền các ngươi hai cái nhàn thoại? Tỷ tỷ ở Hàn Bân trên vai gật gật đầu. Hàn Bân đôi mắt lập tức lập lên. Muốn đuổi theo nữ nhi của ta còn làm nữ nhi của ta như vậy mệt. Người này đầu óc khẳng định có vấn đề. Khuê nữ, ta bất hòa hắn hảo. Tỷ tỷ, ân. Đệ đệ, tỷ tỷ, hắn cùng ngươi thổ lộ sao? Tỷ tỷ, không có. Hàn Bân nghĩ nghĩ, khuê nữ, cha lại cho ngươi chuyển cái ban. Đệ đệ, đối. Xem hắn còn xấu hổ không cùng qua đi. Tả Tả, nếu là hắn lại cùng qua đi, kia người khác liền cảm thấy bọn họ nói không phải lời đồn đãi, mà là sự thật. Hàn Bân, kia. Khuê nữ, chúng ta đi phòng bếp nói điểm lặng lẽ lời nói đi. Tỷ tỷ, hảo. Hàn Bân mang theo tỷ tỷ đi phòng bếp. Đi phòng bếp sau, Hàn Bân trước cấp tỷ tỷ cầm cái cà chua, tỷ tỷ bẻ một nửa cấp Hàn Bân. Cha con hai người ngồi ở tiểu băng ghế bên trên ăn cà chua biên biên nhỏ giọng nói chuyện. Khuê nữ, ngươi có hay không nhìn xem cái kia họ Khang rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Không có. Vậy ngươi hạ cuối tuần trở về đi xem một chút. Không cần thiết. Hắn hiện tại chỉ là ta ngồi cùng bàn. Hắn cũng không có bản lĩnh thương tổn ta. Ta chính là cảm thấy, sinh hoạt có rất nhiều tốt đẹp sự, chúng ta không nên đem sở hữu tinh lực đều đặt ở một sự kiện thượng. Hàn Bân gật gật đầu, nếu không, chúng ta hỏi một chút ngươi nương, xem ngươi nương nói như thế nào. Đừng. Ta nương nếu là đã biết khẳng định sẽ mua một xe pháo trở về chúc mừng. Hàn Bân vừa nghe liền cười. Ngươi nương mới sẽ không như vậy. Khẳng định sẽ. Vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Tỷ tỷ hung hăng cắn khẩu cà chua. Hừ. Ta chuẩn bị cùng Nguyệt Nguyệt muốn cái có thể làm người ngủ tiểu trùng trùng. Về sau vừa tan học ta liền đem nó phóng tới Khang lão sư trên người. Hàn Bân nhìn tỷ tỷ sủng nịch cười cười. Tỷ tỷ bả vai suy sụp xuống dưới, ai? Ta không thể cướp đoạt khác đồng học ham học hỏi quyền lợi. Ta cũng không thể cướp đoạt Khang lão sư dạy học quyền lợi. Ai? Ta còn là đương cái không cầu tiến tới tiểu tiên nữ đi. Tỷ tỷ vẫn luôn lưu chữ tóc ngắn. Hàn Bân xoa xoa tỷ tỷ đầu tóc, cha có cái biện pháp. Ngươi xem, ngươi mới vừa chuyển tới tranh sơn dầu hệ không mấy ngày, vậy ngươi tranh sơn dầu trình độ hẳn là rất thấp. Cho nên, lão sư nếu là bố trí tác nghiệp quá nhiều, vậy ngươi liền nắm tranh sơn dầu công cụ dùng quốc họa thủ pháp họa. Như vậy khả năng một hồi liền vẽ xong rồi. Tỷ tỷ nghĩ nghĩ, ta thử xem được chưa? Nếu là hành nói ta liền lại giải phóng. Bên kia, một cái cao cấp hội sở, quốc họa hệ Hoa Nhu Nhược không có xương dựa vào một người nam nhân trong lòng ngực nhỏ giọng hỏi. Trương thiếu hôm nay như thế nào không mang bạn? Phần 252. Nam nhân méo méo hệ hoa mặt. Như thế nào? Ngươi nghĩ tới đi cấp Trương thiếu đương bạn. Hệ hoa ở nam nhân trên người nhẹ nhàng chụp một chút. Ngươi như thế nào như vậy hư? Ngươi không phải thích ta hư? Đúng rồi, các ngươi trường học còn có hay không giống ngươi như vậy? Nếu là có lời nói, cấp Trương thiếu giới thiệu một cái. Lần trước nữ hải kia không phải mới theo Trương thiếu hơn một tháng sao? Như thế nào? Nhanh như vậy liền nhị. Ân. Hệ hoa nghĩ nghĩ, ta đoán, Trương thiếu có thể là tưởng đổi khẩu vị. Nếu không, ta cấp Trương thiếu giới thiệu cái cùng chúng ta không giống nhau nữ hải tử đi. Cùng các ngươi không giống nhau. Như thế nào cái không giống nhau pháp? Hệ hoa trong mắt hiện lên một đạo âm quang. Kia nữ hải có điểm béo. Nhưng là ngươi yên tâm. Kia nữ hải dáng người tuyệt đối hảo. Ta cùng ngươi nói như thế, chúng ta nếu là Triệu Phi đến nói, nữ hải kia chính là Dương Quý Phi. Ngươi đi hỏi hỏi Trương Thiếu, xem hắn có nghĩ thay đổi khẩu vị. Chương 389 nàng nhận được khởi sao. Hệ hoa nam bạn có điểm không tin. Nàng thật như vậy hảo. Ân. Vậy ngươi lần sau đem nàng mang đến cấp Trương Thiếu nhìn xem. Ta cùng nàng không thân. Tỷ tỷ ngày thường rất điệu thấp. Hệ hoa trước kia chưa từng có chú ý quá tỉ tỉ. Lần này mọi người đều nói Khang lão sư là vì theo đuổi nàng mới đi tranh sơn dầu hệ đương học sinh. Xuất phát từ tò mò, hệ hoa liền đi nhìn tỉ tỉ. Nay vừa thấy, hệ hoa liền cảm thấy nàng nếu là Khang lão sư khả năng cũng sẽ vì tỉ tỉ đi đương học sinh đi. Chúng ta trường học có cái lão sư đang ở truy nàng, hệ hoa đem Khang lão sư sự cùng nàng nam bạn nói một chút. Còn có việc này. Hệ hoa nam bạn lôi kéo hệ hoa từ trên sofa đứng lên. Đi, cùng bọn họ nói đi. Hệ hoa nam bạn lôi kéo hệ hoa đi tới Trương thiếu bên người. Trương thiếu bên người còn ngồi mấy cái người trẻ tuổi. Hệ hoa bạn trai nhìn bọn họ nói, ta này có cái mới mẻ sự, các ngươi muốn nghe hay không? Trong đó một cái đạp hệ hoa bạn trai một chân. Có chuyện mau nói, có dám mau phóng. Hệ hoa bạn trai trừng mắt nhìn đá người của hắn liếc mắt một cái. Ngươi như thế nào như vậy thiếu kiên nhẫn? Ngươi nọ lại chuẩn bị đá hệ hoa bạn trai chạy nhanh vọt đến một bên. Quên, ngươi nói. Hảo. Hệ hoa lại đem Khang lão sư sự nói một lần. Sau khi nói xong lại nói tỉ tỉ nếu là sinh ở đường triều, khẳng định là cái đại mỹ nhân. Hệ hoa bạn trai nhìn Trương thiếu nói. Nếu không chúng ta đi xem một chút. Vừa rồi đá hắn người kia hừ một tiếng, chúng ta xem nàng đi. Nàng chịu khởi sao? Một cái khác cũng đi theo nói, chính là làm nàng chính mình tới. Bọn họ bạn nữ cũng đi theo nói làm tỉ tỉ chính mình tới. Hầu Quyên vẻ mặt khó xử nói, ta cùng nhân gia không phải một cái ban. Ta cũng không có cùng nhân gia nói chuyện qua. Ta nếu là đi ước nhân gia khẳng định không cùng ta ra tới. Vừa rồi đá hệ hoa bạn trai người kia từ trong bao lấy ra tới hai xấp tiền ném tới trên bàn trà. Ngươi đem người mời đến, người tới về sau ta lại cho người hai sấp. Nay Hầu Quyên muốn tiền, nhưng lại sợ tỉ tỉ không cùng nàng tới. Ngồi ở ném tiền kia nam bên cạnh nữ nhìn Hầu Quyên nói, ngươi nếu là không nghĩ đi ước kia nữ ta đây liền đi ước đi a, ta nếu là đem người ước tới, kia này đó tiền đã có thể đều là của ta a. Hầu Quyên lập tức liền đem trên bàn tiền thu lên, ta ngày mai liền đi ước nàng đi. Ngày hôm sau. Hầu Quyên một hồi trường học liền hỏi nàng các bạn cùng phòng ai nhận thức tỷ tỷ. Nàng các bạn cùng phòng cũng đều không cùng tỷ tỷ nói chuyện qua. Sau lại quải vài cái con Hầu Quyên mới tìm được nhận thức tỷ tỷ người. Tìm được về sau nàng liền cùng nhân gia nói nàng tưởng cùng tỷ tỷ thỉnh giáo vấn đề. Làm nhân gia cho nàng giới thiệu. Kết quả nhân gia nói cho nàng tỷ tỷ ra ở kinh thành phụ cận, tỷ tỷ mỗi cái cuối tuần đều về nhà. Buổi tối mau đi học thời điểm. Tả mới lái xe đem tỷ tỷ đưa tới. Lên lớp xong, tỷ tỷ vừa mới chuẩn bị hồi ký túc xá, tỷ tỷ trước kia ban một cái nữ đồng học liền lãnh Hầu Quyên Quyên lại đây, Kiệt Kiệt, cuối tuần thiên về nhà. Tỷ tỷ cười cười, ân. Tỷ tỷ đồng học cấp tỷ tỷ cùng Hầu Quyên Quyên giới thiệu giới thiệu. Tỷ tỷ cùng Hầu Quyên Quyên chào hỏi. Đánh xong tiếp đón, Hầu Quyên Quyên liền nhìn tỷ tỷ nói, Kiệt Kiệt, ngươi thật dũng cảm. Tỷ tỷ cười cười, dũng cảm. Hầu Quyên Quyên, ta cũng tưởng chuyển hệ, chính là không dám. Kiệt Kiệt, ta nghe các nàng nói ngươi quốc họa cũng họa khá tốt. Hiện tại ngươi lại chuyển tới tranh sơn dầu hệ. Kiệt Kiệt, ngươi về sau khẳng định có thể trở thành đại sư. Tỷ tỷ hiện tại đều có điểm hối hận chuyển hệ. Vốn dĩ nàng ở trường học chính là cái tiểu trong suốt, hiện tại hảo, nàng thành danh người. Ta về sau muốn làm lão sư. Hầu Quyên Quyên vì đón ý nói hùa tỷ tỷ liền nói nàng cũng muốn làm lão sư. Hơn nữa, Hầu Quyên Quyên còn dùng học sinh thân phận nói, Hàn lão sư, ta muốn hỏi ngài cái vấn đề. Khu khu. Tỷ tỷ vẻ mặt nghiêm túc thanh thanh giọng nói, đồng học, hiện tại là tan học thời gian, lão sư thượng thời gian dài như vậy khóa mệt mỏi, lão sư phải đi về nghỉ ngơi đi. Ngươi nếu là có vấn đề chờ đi học thời điểm hỏi lại. Tài kiến. Nói xong, tỷ tỷ liền ôm thư chạy. Hầu Quyên Quyên lập tức liền sửng sốt, nàng liền như vậy đi rồi. Tỷ tỷ trước kia đồng học gật gật đầu, nàng khả năng cho rằng ngươi cùng nàng nói giỡn. Kia nàng cũng không nên liền như vậy chạy nha. Nàng không cùng ngươi nói nàng muốn nghỉ ngơi sao. Này, hiện tại mới vài giờ. Tỷ tỷ trước kia đồng học cười cười, nếu không chính là mấy ngày nay lão có người hỏi nàng vấn đề, cho nên nàng vừa nghe nói ngươi muốn hỏi nàng vấn đề liền chạy nhanh chạy. Đi thôi, chúng ta cũng hồi ký túc xá đi. Hào đi. Ngày hôm sau buổi sáng, tỷ tỷ mới vừa đi đến nhà ăn môn vi Hầu Quyên Quyên liền tới đây. Kiệt Kiệt, ngươi ngày hôm qua như thế nào chạy? Tiếp theo, Hầu Quyên Quyên nghịch ngợm chớp chớp mắt, không phải là ta đem ngươi dọa chạy đi. Ta lớn lên có như vậy khủng bố sao? Tỷ tỷ cười cười, ta là bị ngươi kia thanh hàn lao sư dọa chạy. Thật đúng là nha. Ngươi không phải nói ngươi về sau muốn làm lao sư sao? Ta chỉ nghĩ đương tiểu hải tử lao sư. Không thể nào. Sẽ. Ta muốn đi ăn cơm đi. Ngươi vội đi. Tỷ tỷ từ Hầu Quyên Quyên tướng mạo thượng là có thể nhìn ra tới Hầu Quyên Quyên là người nào. Ta cũng phải đi ăn cơm, chúng ta ngồi cùng nhau đi. Tỷ tỷ nhìn Hầu Quyên Quyên. Ngày hôm qua tìm nàng thỉnh giáo vấn đề, hôm nay muốn cùng nàng cùng nhau ăn cơm, nàng muốn làm gì? Hảo A. Tỷ tỷ lấy lòng cơm liền tìm cái không vị tử ngồi xuống. Một hồi, Hầu Quyên Quyên cũng bưng cơm lại đây. Hầu Quyên Quyên xem tỷ tỷ đánh hai loại cháo lại hỏi, Kiệt Kiệt, ngươi thích uống cháo? Ân, ta cũng thích uống cháo. Có cái địa phương cháo đặc biệt hảo uống, có rảnh ta mang ngươi đi. Phải không? Ngươi nói chính là nào? Ta xem ta có hay không đi qua. Hầu Quyên Quyên đem cái kia cao cấp hội sở tên báo ra tới. Tỷ tỷ vừa nghe liền biết Hầu Quyên Quyên muốn làm gì, kia địa phương cháo rất quý. Hầu Quyên Quyên thuận miệng nói, không cần tiêu tiền, kia địa phương là ta bạn trai anh em khai. Cha ta không cho ta chiếm người khác tiện nghi. Sau lại, Hầu Quyên Quyên lại biến đổi pháp hẹn tỷ tỷ rất nhiều lần, tỷ tỷ trước sau không đáp ứng. Qua hơn nửa tháng, Trương Thiếu nhóm lại tụ ở hội sở tiêu khiển thời điểm, Hầu Quyên Quyên từ trong bao lấy ra tới hai xấp tiền đi tới lần trước cho nàng tiền nam nhân kia trước mặt. Tôn ca, ngươi này tiền ta là tránh không đến. Tôn Siêu nhìn Hầu Quyên Quyên liếc mắt một cái, cầm đi. Chút tiền ấy Tôn Siêu căn bản không xem ở trong mắt. Cảm ơn Tôn ca. Ngươi lại như thế nào ước nàng? Hầu Quyên Quyên đem như thế nào ước tỉ tỉ sự cùng bọn họ nói một lần. Vì khiến cho Trương Thiếu nhóm chú ý, cũng vì làm Trương Thiếu nhóm biết nàng xác thật là dùng sức cả người giải thuật, nhưng tỷ tỷ chính là không tới. Cho nên, Hầu Quyên Quyên nói đặc biệt kỹ càng tỉ mỉ. Ngay cả nàng một kêu tỷ tỷ lão sư tỷ tỷ liền lạc chạy sự cũng nói. Nàng sau khi nói xong, Tôn Siêu liền nhìn Trương Thiếu nói, cô nàng này rất có ý tứ, nếu không, chúng ta đi xem đi. Trương Thiếu lười nhác dựa vào trên sofa. Hành! Trong khoảng thời gian này rất nhàm chán. Ngày hôm sau, tỷ tỷ vừa tan học liền hướng nhà ăn đi. Mới vừa đi một hồi liền sau khi nghe thấy mặt có người ấn loa. Chương 390 ngươi sẽ không sợ hắn cuốn ngươi tiền chạy. Tỷ tỷ cho rằng người trong xe muốn cho nàng nhường một chút liền hướng ven đường nhích lại gần. Kết quả mặt sau người lại đẻ loa. Tỷ tỷ quay đầu lại nhìn thoáng qua phát hiện không phải chính mình nhận thức xe liền phải tiếp tục hướng nhà ăn đi. Trong xe, Hầu Quyên Quyên nhìn Trương Thiếu cùng Tôn Siêu. Thế nào? Ta không lừa các ngươi đi. Trương Thiếu nhìn Hầu Quyên Quyên liếc mắt một cái. Đem nàng gọi lại. Hảo. Hầu Quyên Quyên đem đầu từ cửa sổ xe vươn tới hô tỷ tỷ hai tiếng. Tỷ tỷ nhíu nhíu mày dừng lại quay đầu lại nhìn Hầu Quyên Quyên liếc mắt một cái. Có việc. Ân. Kiệt Kiệt, ta cho ngươi giới thiệu mấy cái bằng hữu. Tỷ tỷ nhướng mày. Hảo A. Từ trên xe xuống dưới về sau, Hầu Quyên Quyên vừa mới chuẩn bị cấp hai bên giới thiệu Trương Thiếu liền nhìn tỷ tỷ nói, ngươi hảo, ta kêu Trương Thiếu Kiệt. Tỷ tỷ cười cười. Ngươi hảo. Những người khác xem Trương Thiếu chủ động cùng tỷ tỷ chào hỏi liền biết Trương Thiếu đối tỷ tỷ có ý tứ. Trương Thiếu Kiệt, mấy ngày hôm trước ta ở các ngươi trường học gặp được quá ngươi, ngươi còn nhớ rõ sao? Tỷ tỷ nhìn Trương Thiếu Kiệt liếc mắt một cái. Nghĩ thầm, hành A lời nói dối há mồm liền tới. Không nhớ rõ. Ta tưởng thỉnh Hầu Quyên Quyên giúp ta ước ngươi. Nhưng ngươi vẫn luôn không chịu ra tới. Cho nên, ta hôm nay tự mình tới. Kiệt Kiệt, ta có thể thỉnh ngươi ăn cơm sao? Tỷ tỷ khoe miệng kiểu kiểu. Nếu các ngươi tới ta trường học tìm ta, kia vẫn là ta thỉnh các ngươi đi. Tôn Siêu, ngươi không phải là muốn mời chúng ta đi nhà ăn ăn cơm đi. Tỷ tỷ nhướng mày, như thế nào? Ngươi không muốn. Tôn Siêu, ta. Trương Thiếu Kiệt, ta nguyện ý các ngươi nhà ăn ở đâu? Tỷ tỷ đem Trương Thiếu Kiệt nhóm từ trên xuống dưới nhìn một lần. Tính. Các ngươi xuyên thành như vậy, ta nếu là mang các ngươi đi nhà ăn ăn cơm, ta đây ở trường học liền càng có danh. Trương Thiếu Kiệt, ta đây đi đổi thân bình thường quần áo. Thuận tiện đem những người khác đều đổi đi. Tỷ tỷ, không cần. Ta còn là thỉnh các ngươi đi bên ngoài ăn đi. Trương Thiếu Kiệt, hảo. Kia chúng ta là lái xe đi vẫn là đi tới đi. Lái xe. Trương Thiếu Kiệt đi đến bên cạnh xe kéo ra ghế phụ môn, thỉnh. Cảm ơn. Tỷ tỷ chiều ô tô đi qua. Trương Thiếu Kiệt cho rằng tỷ tỷ sẽ ngồi vào ghế phụ thất, kết quả tỷ tỷ kéo ra phòng điều khiển môn. Ta tới lái xe đi. Trương Thiếu Kiệt có điểm kinh ngạc. Người sẽ lái xe. Tỷ tỷ cười cười. Ân. Trương Thiếu Kiệt nhóm tổng cộng khai tam chiếc xe. Ngươi nếu là không yên tâm, ngươi liền đi ngồi mặt sau xe. Trương Thiếu Kiệt ngồi xuống ghế phụ thất thượng. Ta tin tưởng ngươi. Cảm ơn. Trương Thiếu Kiệt nhìn những người khác, chúng ta ở phía trước đi, các ngươi ở phía sau đi theo. Ý tứ này chính là không cho bọn họ thượng tỷ tỷ khai này chiếc xe. Hầu Quyên Quyên thượng mặt sau xe ngồi xong về sau liền hỏi Tôn Siêu, Tôn Ca, ngươi nói, Hàn Kiệt Kiệt có phải hay không cố ý điếu chúng ta ăn uống? Ngươi như thế nào sẽ như vậy tưởng? Ngươi không phải nói nàng khá tốt. Ta hẹn nàng rất nhiều lần nàng đều không buông khẩu. Kết quả các ngươi gần nhất nàng liền đồng ý không chỉ có đồng ý còn nói muốn thỉnh các ngươi ăn cơm. Ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Tôn Siêu nghĩ nghĩ. Ngươi là nói nàng không cùng ngươi đi ra ngoài ăn cơm là tưởng đem chúng ta dẫn ra tới. Hầu Quyên Quyên gật gật đầu. Nàng hẳn là tưởng tiên kiến thấy các ngươi, sau đó lại quyết định muốn hay không cùng các ngươi cùng nhau chơi. Chúng ta đây nếu là không tới đâu. Ta thỉnh nàng như vậy nhiều lần. Khả năng ta càng thỉnh nàng, nàng càng cảm thấy các ngươi sẽ đến thấy nàng. Tôn Siêu hướng phía trước mặt nhìn nhìn. Xinh đẹp, thông minh, có tài, Trương Thiếu lần này khả năng đến hao chút điểm công phu. Trương Thiếu Kiệt tuy rằng đồng ý làm tỷ tỷ lái xe. Nhưng hắn không biết tỷ tỷ lái xe kỹ thuật rốt cuộc thế nào. Cho nên vừa mới bắt đầu thời điểm, Trương Thiếu Kiệt đem tâm tư đều đặt ở an toàn thượng. Phát hiện tỷ tỷ kỹ thuật lái xe thực hảo về sau, Trương Thiếu Kiệt liền bắt đầu cùng tỷ tỷ nói chuyện phiếm. Ta nghe Hầu Quyên Quyên nói, ngươi hiện tại ở học tranh sơn dầu. Phần 253. Ân. Vậy ngươi yêu cầu người mẫu sao? Nếu là yêu cầu nói ta cho ngươi đương. Cảm ơn. Nghe nói ngươi quốc họa cũng họa rất khá. Còn hành. Vậy ngươi có thể thay ta họa một bộ quốc họa sao? Ông nội của ta quá mấy ngày ăn sinh nhật, ta tưởng đưa hắn một bức quốc họa. Ông nội của ta thực thích quốc họa. Có thể. Cảm ơn. Không cần. Tỷ tỷ ở trong lòng nói, ta họa này bức họa cũng không phải là vì ngươi. Trương Thiếu Kiệt lại cùng tỷ tỷ hàn huyên chút khác. Hơn 20 phút sau, tỷ tỷ đem xe ngừng lại. Tới rồi. Trương Thiếu Kiệt ngẩng đầu vừa thấy. ngươi muốn mời chúng ta tại đây ăn cơm. Ân, đi thôi. Hầu Quyên Quyên nhóm cũng đi theo ngừng lại. Hầu Quyên Quyên vừa thấy tỷ tỷ đem xe ngừng ở bọn họ thường xuyên tới chơi cái kia cao cấp hội sở phía trước liền bĩu môi. Rồi trá. Tôn Siêu cũng có chút kinh ngạc. Trương Thiếu nhanh như vậy liền đem nàng thu phục. Tôn Siêu cảm thấy nếu không phải Trương Thiếu Kiệt trả tiền, tỷ tỷ khẳng định không dám thỉnh bọn họ đến này ăn cơm. Sở từ, Tôn Siêu cho rằng Trương Thiếu Kiệt đã đem tỷ tỷ đuổi tới tay. Hầu Quyên Quyên nam bạn bắt tay đáp ở Hầu Quyên Quyên trên vai. Này có cái gì hảo kỳ quái? Trương Thiếu chỉ cần đem thân phận của hắn lượng ra tới, cái nào nữ nhân đều luyến tiếc cự tuyệt hắn. Tôn Siêu trong lòng có điểm thất vọng. Cũng là, chúng ta cũng xuống xe đi. Tất cả mọi người xuống dưới về sau, tỷ tỷ liền mang theo bọn họ vào hội sở. Hội sở giá trị ban giám đốc nhìn đến Trương Thiếu nhóm tới lập tức đón lại đây. Đánh xong tiếp đón, giám đốc liền nhìn Trương Thiếu hỏi, Trương Thiếu, ngài vẫn là đi cái kia phòng sao? Trương Thiếu Kiệt đang muốn gật đầu Hầu Quyên Quyên liền cố ý chỉ vào tỷ tỷ nói, giám đốc, ngươi hẳn là hỏi cái này vị cô nương. Hôm nay là vị cô nương này mời chúng ta ăn cơm. Giám đốc chiều tỷ tỷ nhìn nhìn cảm thấy tỷ tỷ không giống như là có thể thỉnh khởi người liền lại chiều Trương Thiếu nhìn qua đi. Trương Thiếu Kiệt vừa mới chuẩn bị nói chuyện tỷ tỷ liền nói một cái phòng tên. Tỷ tỷ vừa nói xong giám đốc liền biết chính mình nhìn lầm. Ngài bên này thỉnh. Trương Thiếu Kiệt cũng sửng sốt một chút. Kiệt Kiệt, ngươi đã tới này. Không có. Vậy ngươi như thế nào biết này có như vậy một cái phòng? Tỷ tỷ nhìn Trương Thiếu Kiệt nhướng mày. Bởi vì tên này là ta lấy. Trương Thiếu Kiệt sắc mặt lập tức liền thay đổi. Ngươi lấy. Hầu Quyên Quyên cũng hoảng sợ. Cái này hội sở là nhà ngươi. Tỷ tỷ cười cười. Chuẩn xác mà nói, cái này hội sở là của ta. Hầu Quyên Quyên, cái gì? Ngươi không phải nói ngươi không có đã tới này sao? Này có cái gì hảo kinh ngạc? Ta chỉ cần tìm một cái hảo giám đốc, sau đó đem ý nghĩ của ta nói cho hắn, đem tiền cho hắn. Hắn liền có thể giúp ta đem cửa hàng khai lên. Ngươi, ngươi sẽ không sợ hắn cuốn ngươi tiền chạy. Điểm này, tỷ tỷ thật đúng là không sợ. Trương Thiếu Kiệt hiện tại hối hận đã chết. Kiệt Kiệt, ta có thể hay không cùng ngươi thương lượng sự kiện? Không thể. Kiệt Kiệt, ta thật không biết Hầu Quyên Quyên nói chính là ngươi. Nếu là biết là ngươi, ta chính là có 10 cái gan cũng không dám trêu chọc ngươi. Kiệt Kiệt, ngươi liền đem ta đương một cái thí thả đi. Được không? Tôn Siêu nhóm đều xem trận tròn mắt. Trương Thiếu, nàng là. Trương Thiếu Kiệt trừng mắt nhìn Hầu Quyên Quyên liếc mắt một cái. Hầu Quyên Quyên chạy nhanh xúc tới rồi hắn nam bạn phía sau. Trương Thiếu Kiệt nhìn nhìn những người khác. Các ngươi đi về trước đi. Ta cùng Kiệt Kiệt nói điểm sự. Chương 391 lập tức đi cục dân chính lãnh chứng đi. Hàn Bân cùng Trần Xuyên là bằng hữu. Vương Dịch Huyền lại đem Hàn Bân trở thành nhân cứu mạng. Tư đồ Hạ Vũ đi theo hắn cha hạ phóng đến quân khu nông trường thời điểm thường xuyên cùng tỷ tỷ cùng nhau chơi. Trần Xuyên phụ thân, Vương Dịch Huyền gia gia cùng Tư đồ Hạ Vũ gia gia không chỉ có là lão nhà cách mạng, hiện tại còn đều tại vị. Bọn họ đều thực thích tỷ tỷ, đều đem tỷ tỷ trở thành thân cháu gái. Hàn Bân không chỉ có chính mình là tư lệnh, còn có thật nhiều thân cư chức vị quan trọng chiến hữu. Tiểu Mãn liền không cần phải nói, trừ bỏ đã nhận thức người ngoại. Tiểu Mãn nếu là tưởng cùng ai kết giao kia không dùng được bao lâu thời gian là có thể kết giao thượng. Hiện tại nháo nháo, đàng đàng, tả tả, hữu hữu cũng có chính mình mạng lưới quan hệ. Mặt khác, tỷ tỷ mỗi năm nghỉ hè đều sẽ mang theo đệ đệ đi trên núi trong miếu bồi lao thượng cùng lao quách trụ hơn một tháng, thuận tiện cùng lao thượng học tập học tập. Mỗi lần có người tới bái phòng thời điểm, lao thượng đều sẽ đem tỷ tỷ cùng đệ đệ mang lên. Biết lao thượng hơn nữa còn có thể tìm được lao thượng người đều không phải người bình thường. Hàn Bân đã từng cùng tỷ tỷ nói giỡn nói tỷ tỷ có thể ở cả nước đi ngang. Trương Thiếu Kiệt gia gia cũng là lao nhà cách mạng. Trương lão gia tử cùng Trần lão gia tử là lao chiến hữu. Có một lần, các tỷ tỷ đang ở Trần Xuyên gia làm khách, Trần lão gia tử gọi điện thoại lại đây nói Trương lão gia tử tới, muốn gặp Trần Xuyên. Trần Xuyên cùng Trần lão gia tử nói các tỷ tỷ đang ở nhà nàng làm khách, Trần lão gia tử khiến cho Trần Xuyên mang theo các tỷ tỷ cùng nhau qua đi. Tỷ tỷ lớn lên béo hô hô, miệng lại ngọn, thức mau, tỷ tỷ liền cùng Trương lão gia tử hôn chín. Chín về sau Trương lão gia tử liền muốn cho tỷ tỷ cho hắn đương cháu dâu. Trương lão gia tử có 3 cái tôn tử, Trương Thiếu Kiệt nhỏ nhất, cũng nhất có thể lan lộn. Đại học một tốt nghiệp, Trương Thiếu Kiệt liền mạo hiểm kinh thương. Trương Thiếu Kiệt đã có bối cảnh lại có sinh ý đầu óc, không mấy năm liền thành đại lão bản. Trương lão gia tử tuy rằng thường xuyên huấn hắn, nhưng kỳ thật Trương lão gia tử thích nhất chính là Trương Thiếu Kiệt. Trương lão gia tử là quân nhân xuất thân. Nhưng Trương lão gia tử con cháu nhóm đều không thích tham gia quân ngũ. Vì thế, Trương lão gia tử liền định rồi cái quy củ, nếu ai phạm vào sai liền đi tham gia quân ngũ đi. Đương nhiên cái này sai không phải giết người phóng hỏa cái loại này phạm pháp. Trương lão gia tử cảm thấy nam nhân cũng liền dễ dàng ở tiền, quyền, sắc này ba cái phương diện phạm sai lầm. Đến nỗi như thế nào liền tính phạm sai lầm, Trương lão gia tử yêu cầu cũng tương đối giản. Tiền tài phương diện không thể tránh muội lương tâm tiền. Quyền lợi phương diện không thể lấy quyền mưu tư. Sắc đẹp phương diện không thể dùng lừa gạt thủ đoạn đạt được người khác cảm tình. Trương lão gia tử tuy rằng có ba cái tôn tử, nhưng chỉ có Trương Thiếu Kiệt cùng tỷ tỷ tuổi sắp xỉ. Cho nên Trương lão gia tử liền muốn cho tỷ tỷ cùng Trương Thiếu Kiệt ở bên nhau. Trương lão gia tử cùng tỷ tỷ nói qua Trương Thiếu Kiệt sự, cũng nói qua hắn cấp con cháu nhóm định quy củ. Đương nhiên, Trương lão gia tử cũng cùng Trương Thiếu Kiệt nói qua tỷ tỷ sự. Trương lão gia tử cũng biết tỷ tỷ khai một cái cao cấp hội sở, cũng cùng Trương Thiếu Kiệt nói qua. Cho nên, tỷ tỷ vừa nói phòng tên là nàng lấy, Trương Thiếu Kiệt sắc mặt liền thay đổi. Trương Thiếu Kiệt cùng tỷ tỷ đều biết đối phương không ít chuyện. Nhưng là, tỷ tỷ đại học còn không có tốt nghiệp, Trương Thiếu Kiệt còn tưởng lại nhiều chơi mấy năm. Cho nên, bọn họ hai cái chỉ là biết có như vậy cá nhân, nhưng là chưa từng có gặp qua đối phương. Không nghĩ tới dưới tình huống như thế gặp được đối phương. Tỷ tỷ cùng đệ đệ quá 18 tuổi sinh nhật thời điểm, tiểu mãn cho bọn họ một số tiền, làm các nàng ở 2 năm nội phiên bội. Tỷ tỷ cùng đệ đệ bắt được tiền về sau liền thương lượng. Cuối cùng, tỷ tỷ quyết định khai cái hội sở. Đệ đệ quyết định làm cái công xưởng nhỏ. Quyết định hảo về sau, tỷ tỷ liền phải đi cả nước tốt nhất kinh tế tài chính đại học. Tới rồi về sau, tỷ tỷ chính là ngồi ở khu dạy học cửa xem người. Tỷ tỷ từ nhỏ liền đi theo lão thượng học tập huyền học. Mọi người chỉ cần đứng ở tỷ tỷ trước mặt, tỷ tỷ là có thể nhìn ra tới đứng ở trước mặt hắn nhân tâm chính bất chính. Nhìn đến đã tâm chính lại có năng lực người về sau, tỷ tỷ liền sẽ qua đi cùng bọn họ liêu vài câu. 3 ngày sau, tỷ tỷ tìm được rồi chính mình muốn tìm người. Tỷ tỷ cùng đối phương nói nàng tưởng thỉnh đối phương cho hắn đương giám đốc, thời điểm đối phương cho rằng tỷ tỷ cùng hắn nói giỡn. Tỷ tỷ xem hắn không tin liền trực tiếp đem trên người bối cặp sách mở ra. Tỷ tỷ một phen cặp sách mở ra, đối phương liền sửng sốt. Bởi vì, tỷ tỷ cặp sách tất cả đều là tiền. Tỷ tỷ tùy tay chịu một trương cho đối phương, làm đối phương nhìn xem có phải hay không thật tiền. Đối phương xem qua về sau đã kinh ngạc lại kích động. Kinh ngạc chính là một cái tiểu cô nương thế nhưng có nhiều như vậy tiền. Còn dám có nơi nơi chạy loạn. Kích động chính là hắn còn không có tốt nghiệp liền có cơ hội kinh thương. Bất quá, suy xét đến tỷ tỷ tuổi tương đối tiểu. Đối phương vẫn là trải qua tiểu mãn cùng Hàn Bân đồng ý về sau mới cho tỷ tỷ đương giám đốc. Tỷ tỷ tuyển người ánh mắt tốt đến không được. Không đến một năm, đối phương liền đem tỷ tỷ trong lòng tưởng phương án đều rơi xuống thật chỗ. 1 năm rưỡi về sau, tỷ tỷ tiền liền phiên bội. Đến bây giờ đã phiên 6-7 lần. Tiền phiên đến 4 lần thời điểm, tỷ tỷ liền hỏi đối phương còn có nghĩ tiếp tục cho nàng đương giám đốc. Nếu là tưởng, nàng liền cấp đối phương 30% cổ phần. Nếu là tưởng chính mình gây dựng sự nghiệp, kia nàng liền lại tìm người giúp nàng quản lý hội sở. Đối phương nói hắn đã tưởng tiếp tục cấp tỷ tỷ đương giám đốc lại tưởng chính mình gây dựng sự nghiệp. Tỷ tỷ nghe xong về sau trước cho hắn 30% cổ phần. Tiếp theo lại hỏi hắn có cần hay không chính mình cho hắn đầu tư. Đối phương nói yêu cầu, tỷ tỷ liền lại cho hắn đầu một bộ phận tư. Đối phương năng lực đặc biệt cường. Gây dựng sự nghiệp đồng thời cũng đem hội sở kinh doanh càng ngày càng tốt. Bởi vì hội sở là đối phương làm cái thứ nhất sinh ý phạm là đệ nhất, đều sẽ ở mọi người trong lòng lưu lại khắc sâu ấn tượng, cho nên đối phương thường xuyên cùng tỷ tỷ nói hắn chính là phóng khác sinh ý mặc kệ, cũng đến trước đem hội sở sự xử lý tốt. Hầu Quyên Quyên nhóm đi rồi về sau, tiểu mãn liền nhìn trực ban giám đốc. Tổng giám đốc ở sao? Không ở. Tiểu mãn nhìn Trương Thiếu Kiệt. Đi thôi, ta thỉnh ngươi ăn cơm. Hảo. Điểm xong đồ ăn, Trương Thiếu Kiệt lại đem lời nói mới rồi nhắc lên. Kiệt Kiệt, ngươi liền đem ta đương cái dám thả đi. Tỷ tỷ nhìn Trương Thiếu Kiệt cười cười, ngươi không phải thấy ta một mặt liền đối ta nhớ mãi không quên sao. Nếu ngươi đối ta nhất kiến trung tình, ta đây liền cho ngươi một cơ hội. Ngươi nói, Trương Gia Gia nếu là biết ngươi thấy ta một mặt liền tìm mọi cách rước ta có thể hay không làm chúng ta lập tức đi cục dân chính lãnh chứng. Trương Thiếu Kiệt vốn dĩ đối tỷ tỷ rất cảm thấy hứng thú. Bất quá, hắn chỉ là tưởng cùng tỷ tỷ nói chuyện tình, nói ái. Hắn nhưng không nghĩ vì tỷ tỷ từ bỏ tự do. Kiệt Kiệt, chúng ta coi như việc này không phát sinh quá, được không? Tỷ tỷ nhướng mày. Nguyên lai ngươi là gạt ta. Ta còn tưởng rằng ngươi thật sự đã thích ta. Hừ. Ngươi thế nhưng gạt ta tỷ tỷ từ ghế trên đứng lên. Ta hiện tại liền đi tìm ngươi ra ra cáo chẳng đi. Đừng. Ngàn vạn đừng. Ông nội của ta đã sớm tưởng đem ta ném tới bộ đội đi. Ngươi nếu là đi tìm ta ra ra, ông nội của ta khẳng định sẽ cho ta khấu thượng lừa gạt người khác cảm tình mũ. Như vậy hắn liền có lý do đem ta ném tới bộ đội đi. Tỷ tỷ cười cười. Phải không? Cha ta cùng ta hai cái ca ca đều ở bộ đội. Ngươi nếu là đi bộ đội, ta làm cha ta cùng ta hai cái ca ca chiếu cố ngươi. Đừng! Ta đối tham gia quân ngũ thật sự không có hứng thú. Kiệt Kiệt, ngươi muốn thế nào mới bằng lòng đương chuyện này không có phát sinh quá? Chương 392 Nghiệt Duyên ta sẽ làm ngươi đau lòng.